Giang Thủ Thừa liên tiếp ăn 5 ngày nước nấu đông cải xanh, không cho hắn thả 2 ngày nghỉ, Giang Phong sợ hắn thật sự đem mặt tan lục. Duy nhất để Giang Phong cảm thấy kỳ quái là, Tiền Lệ Quyên cà rốt đỏ hầm thịt bò may mắn bờ UFF cơ hồ tại mỗi người trên thân đều có tác dụng, lại duy chỉ có không có ứng trên người mình. Trang Lâm nhặt về một cái mạng. Lao Tôn rút kinh nghiệm xương máu, dùng nhiều 200 khối tiền mua một cái chính bản nhỏ cờ cờ thứ nhì lần hướng Tuệ Tuệ thổ lộ thành công. Lao Chu hấy bổ chuyển phát rút thưởng chúng một bộ điện thoại đã gửi về cho hắn vị hôn thê. Trung lão sư cảm thấy Tào thầy thuốc quá mệt mỏi hướng bệnh viện cho hắn thân thỉnh 2 ngày nghỉ kỳ đã phê chuẩn. Trung lão sư mua sữa chua một nguyên đổi mua cả nhà đã uống 10 mấy bình. Lư bác sĩ ve cào chúng 2000 khối tiền. Ngụy bác sĩ lao bà mang thai. Lao Hứa luận văn phát biểu. Giang Thủ Thừa hôm qua trực ca đêm thời điểm, Dương Dương thử cường hóa hồn mạnh hơn một bộ 271 nhanh chiêu tài. Duy chỉ có Giang Phong, sinh hoạt tựa hồ cái gì cũng không có cho hắn, may mắn bờ UFF ở trên người hắn phảng phất mất hiệu lực bình thường. Mắt thấy may mắn bờ UFF còn có hơn 2 ngày liền muốn kết thúc, Giang Phong bắt đầu hoài nghi mình mặt rốt cuộc là có bao nhiêu đen, làm sao ngay cả đi đường bên trên nhặt tiền loại chuyện tốt này đều không bị đụng vào hắn. Đó có phải hay không hẳn là đổ bộ mình một chút cái kia đã vượt qua 200 ngày không có đổ bộ Dương Dương thử tài khoản, mạnh một lần hồn đến kiểm tra đo lường mình một chút may mắn bờ UFF đến cùng phải hay không thật sự. Không đúng, hắn giống như không có phôi tử. Lúc trước hắn cũng là bởi vì gà trọi đánh không lại, phôi tử soát không ra mới ố ướt đêm. Thẳng đến giờ ngọ kinh doanh trước đó, Giang Phong đều ở đây buồn bực, hắn chẳng lẽ liền thật sự xui xẻo như vậy, một năm vận khí đều tích lũy không ra một chuyện tốt. Chẳng lẽ là hắn đem năm nay vận khí đều đã sớm tiêu hao ở Ngô Mẫn Kỳ cùng hắn thổ lộ trong chuyện này. Phong ca, 2 phần khoai lang kén. Giờ ngọ kinh doanh bắt đầu rồi. Được. Giang Phong không đi nghĩ nhiều như vậy, bắt đầu làm việc. Chương 297, nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ trước mắt, ngày 18 tháng 8 giờ ngọ kinh doanh liền kết thúc. Tại dạng này một cái vui mừng thời kỳ, Giang Phong vẫn không có bán đi trừ khoai lang kén bên ngoài bất luận cái gì một đạo đặc hiệu đồ ăn. Giang Phong thậm chí có chút tưởng niệm Tiết Thiệu Hành, trước mấy ngày Giang Phong mỗi ngày hướng nhân y chạy, dẫn đến Thái Phong lâu không ít khách quen đều coi là Giang Phong đi nghỉ ngơi, Tiết Thiệu Hành cùng Tiết Hoa cũng có vài ngày không đến Thái Phong lâu ăn cơm. Giang Phong nhớ mang máng trước mấy ngày Tiết Thiệu Hành còn sẽ tới trong tiệm mỗi ngày điểm lên một phần thuần thịt mì hoành thánh, mặc dù Giang Phong không rõ Tiết Thiệu Hành vì cái gì tại có thể nhìn ra đặc hiệu đồ ăn bên trên bờ UFF tình huống dưới vẫn như cũ đối thuần thịt mì hoành thánh tình hữu độc trung. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm thấy Tiết Thiệu Hành là một đồng chí tốt. Chỉ tiếc, đồng chí tốt đã 3 ngày không đến trong điếm. Trương Chi Huẩn cả nhà đã kết thúc Bắc Bình chuyến đi, xế chiều hôm nay máy bay trở về. Giang Phong thông qua Trương Chi Huẩn phát vòng bạn bè có thể nhìn ra Trương Chử mua không ít bạn tay lễ trở về đưa cho các lão bằng hữu thuận tiện khoe khoang. Bây giờ trở về nghĩ, từ Trương Chi Huẩn cả nhà đến Bắc Bình về sau, Giang Phong sinh hoạt liền trở nên nhiều màu không ít. Nếu là viết tiểu thuyết lời nói trọn vẹn có thể viết chương 39. Bất quá điều này cũng không tính là gì, Giang Phong đoạn thời gian trước nhìn một bản chữa bệnh văn, 3 ngày sự tình liền viết hơn 100 chương, đổi tới mới nhất đổi mới về sau mới phát hiện tác giả cũng là con chim bổ câu tinh. Chờ chút, hắn vì sao lại dùng cũng cái chữ này? Giang Phong lắc đầu, đem những này bừa bộn ý nghĩ đều từ trong đầu vung đi ra, tiếp tục luyện tập bát bảo lật hương bổ câu. Bởi vì không biết cả rốt đỏ hầm thịt bò may mắn bờ UFF lúc nào tài năng trên người mình ứng nghiệm, Giang Phong chỉ có thể bắt lấy may mắn bờ UFF cái đuôi dành thời gian luyện tập bát bảo lật hương bổ câu, nhìn xem có thể hay không vận khí buộc phát làm ra tiếp cận hoàn mỹ bát bảo lật hương bổ câu. Giang Phong những ngày này làm được bát bảo lật hương bổ câu đều là chất lượng thượng thừa, một lần tiếp cận hoàn mỹ cũng không có, dùng giám định xem xét tưởng tình đều là hỏa hậu, thời gian, nhiệt độ loại kỹ thuật này tính vấn đề. Coi như biết rõ ngắn trong đoạn thời gian cũng không đổi được cái chủng loại kia. Giang Phong tại điều chế nước sốt. Ngô Mẫn Kỳ ở bên ngoài cùng với Ngô Mụ Mụ gọi điện thoại, Ngô Mẫn Kỳ đường ca tháng sau đính hôn, nàng đang cùng Ngô Mụ Mụ thương lượng muốn hay không đem Giang Phong cũng mang về. Tôn Kế Khải còn tại suy nghĩ đường chìm đáy dầu, mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn đi học đến mấy phần tinh túy. Bình tĩnh mà xem xét, Tôn Kế Khải tại chủ nghệ bên trên thiên phú quả thật không tệ, nếu như Giang Phong không bật học nhất định là so ra kém hắn, chỉ tiếc Tôn Kế Khải trước sau đụng phải bật học Giang Phong, cầm nữ tần bá tổng kịch bản Ngô Mẫn Kỳ, nhân sinh bên thắng Trương Quang Hàng cùng không biết hạt tờn Thái Phong lâu đám người. Tưởng tượng như vậy hắn còn quái thảm. Bát bảo lật hương bổ câu. Giang Phong sau lưng truyền đến một đạo giàn mua lạ lẫm nhưng có mấy phần thanh âm quen thuộc. Ừm. Giang Phong quay đầu, ngây ngẩn cả người. Tôn Quan Vân liền đứng sau lưng hắn. Tôn Kế Khải ngây ngẩn cả người, quên đi trong chảo dầu sắp sôi chảo dầu. Máy hút khói tiếng oanh minh vẫn như cũ. công suất lớn quạt điện vô luận như thế nào chuyển cũng không thể để bếp sau nhiệt độ hạ. Tôn Kế Khải nhìn xem Tôn Quan Vân, Tôn Quan Vân cũng nhìn xem Tôn Kế Khải, Giang Phong nhìn xem bọn hắn, cảm giác thời gian đình chỉ, tựa như trong phim ảnh thả pha quay chậm đồng dạng. Ra ra. Tôn Kế Khải há miệng. Học như thế nào rồi? Tôn Quan Vân hỏi. Học được còn có thể. Tôn Kế Khải nói. Học cái gì? Bát Bảo Lật Hương bồ câu. Trong nồi dầu mở, hướng lên trên bốc khói lên, khói dầu còn chưa kịp tứ tán liền bị máy hút khói rút đi. Muốn học chú sao? Nghĩ. Muốn trở về sao? Nghĩ. Muốn tụ bảo lâu sao? Tôn Kế Khải ngây ngẩn cả người. Muốn không? Nghĩ. Được. Tôn Quan Vân nở nụ cười, đây mới là cháu của ta. Giang Phong đã nghe không hiểu cái này một đôi ông cháu nói chuyện. Khả năng bọn hắn hảo môn đều như vậy đi, nói chuyện chính là để người khác nghe không hiểu. Tôn Quan Vân không nói thêm gì nữa, Tôn Kế Khải yên lặng đem trên lò lửa nhốt, đi đặt vào sữa bồ câu sọt bên trong chọn một con béo gầy thích hợp sữa bồ câu. Nho nhỏ sữa bồ câu còn chưa kịp cô một tiếng. Liền bị Tôn Kế Khải một đao mất mạng, chết thảm ở dưới đao. Giang Phong. Hắn có phải hay không nhìn sót một đoạn kịch bản, làm sao hai người chỉ là liếc nhau một cái, Tôn Kế Khải liền không giải thích được bắt đầu chuẩn bị làm Bát Bảo Lật Hương bồ câu. Giang Phong đã sớm quên đi trong nồi nước sốt. Hắn nhìn Tôn Kế Khải dùng không bằng đao công của mình cẩn thận từng ly từng tí cho sữa bồ câu chỉnh bồ câu thoát xương, nhìn hắn từng chút tinh chuẩn mà chuẩn bị nhân bánh liệu, nhìn xem hắn đem sữa bồ câu vào nước lá tùng. Chờ Giang Phong tỉnh hồn lại thời điểm, trong nồi chuẩn bị dùng để điều nước sốt bồ câu canh đã nấu cạn. Bất quá không có chuyện, hắn một lần làm ba con, một phần bồ câu canh phế bỏ còn có hai phần. Đột nhiên, Giang Phong ý thức được một sự kiện. Hắn nhiệm vụ chi nhánh, giống như tự mình đưa tới cửa. Tôn Quan Vân chính một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm Tôn Kế Khải, cũng không có dư thừa ánh mắt cùng tinh lực phân cho Giang Phong. Giang Phong nuốt nước miếng một cái, ý thức được đây là một cái cơ hội. Nếu như cả rốt đỏ hầm thịt bò may mắn bờ UFF thật hữu dụng, hắn hôm nay liền có thể hoàn thành Tôn Quan Vân công nhận cái này nhiệm vụ chi nhánh. Tôn Quan Vân bắt bảo Lật Hương bổ câu đã bên trên chó, Giang Phong bắt đầu một lần nữa điều chế nước sốt. Hết sức chăm chú, không dung phạm sai lầm. Chống chịu bổ câu canh. Tinh bột thêm bột vào canh. Thêm mỡ gà. Đại hỏa chuyển lửa nhỏ. Tắt lửa. Ra nồi. Giang Phong nhìn xem trên bàn bát bảo Lật Hương bồ câu, múc một muôi nước sốt, không có kỹ xảo, không có rực rỡ động tác, toàn bằng cảm giác, bằng vào hắn đã làm vô số kể bát bảo Lật Hương bồ câu để dành tới kinh nghiệm cùng cảm giác. Đến lúc rồi. Xối nước sốt. Nước sốt như nước một dạng hướng xuống thác nước, nhưng như cũ không hoàn mỹ. Nước sốt tại sữa bồ câu mặt ngoài mở ra. Đưa nó hơi mỏng bao trùm, vẫn như cũ không hoàn mỹ. Ra nổi. Một phần hương vị thật tốt bát bảo Lật Hương bồ câu. So chất lượng thượng thừa thân thiết một chút, nhưng không phải Giang Phong kết quả mong muốn. Giang Phong thở dài một hơi. Dù là tại loại này thời khắc mấu chốt, may mắn bờ UFF cũng không thể để hắn làm ra tiếp cận hoàn mỹ bát bảo Lật Hương bồ câu. Có đồ vật có thể dựa vào may mắn đạt được, tỉ như rút thưởng, tỉ như 271 nhanh chiêu tài bộ, nhưng có đồ vật chỉ có thể dựa vào thực lực. Tỉ như trước mặt phần này hương vị thật tốt bát bảo Lật Hương bồ câu. Lại nhiều may mắn đều không thể đưa nó biến thành tiếp cận hoàn mỹ bát bảo Lật Hương bồ câu. Giang Phong thở dài âm thanh hấp dẫn Tôn Quan Vân chú ý. Tôn Quan Vân nhìn thấy Giang Phong hoàn thành bát bảo Lật Hương bồ câu, lại nhìn một chút Tôn Kế Khải bên kia tiến độ. Đào ở đâu? Tôn Quan Vân hỏi. Ta đi cấp ngài cầm. Giang Phong đi cho Tôn Quan Vân cầm đao, muốn giúp hắn đem bồ câu bụng mở ra, bị Tôn Quan Vân cho ngăn lại. Ta tới đi. Tôn Quan Vân từ Giang Phong trong tay tiếp nhận đao. Phi thường tinh chuẩn một đao, bên dưới đao rất ổn, đối tròn trịa bồ câu bụng, rạch ra một đường vết rách. Bên trong đồ chay, tranh nhau chen lấn lăn ra tới. Lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc. Tôn Quan Vân cầm lấy muỗng nhỏ, múc một muỗng đồ chay, dính một điểm nước sốt. Vào miệng. Giang Phong nhịn không được lại thở dài một hơi. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Tôn Quan Vân công nhận, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ, Tôn Quan Vân một đoạn ký ức. Ai? Là hắn biết, loại trình độ này bát bảo Lật Hương bổ câu không có khả năng để. Chờ chút, nhiệm vụ hoàn thành. Giang Phong không thể tin ngẩng đầu. Tôn Quan Vân thỏa mãn gật gật đầu, không sai. Giang Phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Đây là hắn nhận biết cái tính khí kia so lão gia tử còn táo bạo, yêu cầu so lão gia tử còn khắc nghiệt Tôn Quan Vân sao. Vận khí của hắn. Đến rồi. Chương 298, không còn xô nở dê lâu nữa. Giang Phong lấy được Tôn Quan Vân tán dương về sau, Tôn Kế Khải có vẻ hơi khẩn trương. Hắn biết rõ, người là so sánh ra tới. Tỷ như nói thi cấp 3 thời điểm, hắn toán học thi mát điểm 12 không điểm, người khác cảm thấy không có gì. Nhưng chỉ cần cùng toàn thành phố toán học 56 điểm điểm trung bình vừa so sánh, người khác liền sẽ khen, hoa, ngươi toán học thật tuyệt à. Lại tỉ như nói tại chủ nghệ phương diện, hắn hủ tiếu xào bò có thể bán 48 nguyên, quý tuyết liền có thể bán 56 nguyên, sự so sánh này so sánh liền biết. Phi, sự so sánh liền biết là lao bản định giá có vấn đề. Nói tóm lại, người đều là so sánh ra tới, nhất là trưởng bối, luôn yêu thích đem mình nhà tiểu hài cùng nhà người ta tiểu hài đem so sánh, không phải liền sẽ không có nhiều như vậy làm người chán ghét nhà người ta tiểu hài. Hủ tiếu xào bò là định giá phương diện vấn đề, nhưng bát bảo lật hương bổ câu tuyệt đối là chủ nghệ bên trên chênh lệch. Tôn Kế Khải rất rõ ràng, tại chủ nghệ giải thi đấu 16 cường thời điểm hắn và Giang Phong chủ nghệ còn không tướng trên dưới, thậm chí tài nấu nướng của hắn ẩn ẩn còn cao hơn Giang Phong một chút. Có thể từ khi tứ cường Giang Phong làm ra khoai lang kén bắt đầu, hắn phảng phất hãy cùng khai khiếu một dạng, chủ nghệ đột nhiên tăng mạnh, hỏa hầu cùng gia vị khó mà nói, nhưng đao công đã nghiễm nhiên ở trên hắn. Tôn Kế Khải trong lòng minh bạch, hắn bát bảo lật hương bổ câu không bằng Giang Phong. Hắn lo lắng Tôn Quan Vân tại hưởng qua Giang Phong làm bát bảo lật hương bổ câu về sau, hoặc là tự mình làm bát bảo lật hương bổ câu thất vọng. Giống nhau như lúc trình tự. Chống chịu bổ câu canh. Tinh bột thêm bột vào canh. Thêm mỡ gà. Đại hỏa chuyển lửa nhỏ. Tắt lửa. Ra nồi. Nhưng ở ra nồi một khắc này Tôn Kế Khải liền biết rồi, hắn phần này bát bảo lật hương bổ câu không bằng Giang Phong kia phần. Tôn Quan Vân không có lên tiếng. Nhìn xem Tôn Kế Khải từng bước một đem bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh hoàn thành, đợi bày bàn hoàn thành một khắc này, hắn cùng vừa mới một dạng dùng tiểu đao rạch ra bổ câu bụng. Dùng cái thìa múc một muôi đồ chay, lẳng lặng mà nhấm nháp. Loại này thêm bột vào canh phương pháp ta không có dạy qua các ngươi là từ ai chỗ ấy học? Tôn Quan Vân hỏi. Đây là Giang Phong nghĩ tới. Là Tôn Kế Khải nói ra. Hai người không hẹn mà cùng nói đối phương. Tôn Kế Khải nói. Ta nhớ được nguyên lai ngài làm thời điểm bát bảo lật hương bổ câu nước sốt là đậm đặc, nhưng là hướng xuống giọt thời điểm nhưng có thể như nước hướng xuống thác nước. Nhưng ta đã không nhớ do nước sốt là cái dạng gì, ta chỉ nhớ được ngài nói với ta nhiệt độ là mấu chốt. Giang Phong nói. Tôn Kế Khải tiếp tục nói, ta nhớ được nước sốt hình thái, hắn nhớ được nước sốt nhiệt độ, nhưng là chỗ mấu chốt đều là Giang Phong nghĩ tới, ta một điểm bận bịu đều không giúp đỡ. Nói, Tôn Kế Khải có chút xấu hổ cúi đầu. Rõ ràng hắn mới là tay cầm thông quan chìa khóa cái kia, có thể cuối cùng mở cửa lại là Giang Phong. Tôn Quan Vân lại có vẻ hết sức cao hứng, cho nên nói món ăn này là hai người các ngươi cùng nhau nghiên cứu ra tới. Còn có Ngô Mẫn Kỳ, Trương Quang Hằng cũng giúp một chút. Tôn Kế Khải đạo, hắn từ nhỏ đến lớn đều là như thế, là của hắn chính là của hắn, chưa từng tranh công. Tốt, tốt. Tôn Quan Vân liên tiếp nói hai cái tốt, đều là hảo hài tử. Giang Phong giống như ẩn ẩn có chút minh bạch. Vì cái gì Tôn Quan Vân sẽ hài lòng hắn vừa mới làm kia phần bát bảo lật hương bổ câu. Hắn hài lòng không phải hương vị, mà là phần này bát bảo lật hương bổ câu phía sau không ngừng thăm dò cùng nghiên cứu tinh thần cùng kiên trì. Hắn hài lòng đối tượng cũng không phải Giang Phong, mà là Tôn Kế Khải. Hắn hài lòng tại Tôn Kế Khải nguyện ý tốn thời gian bỏ công sức cùng người khác cùng một chỗ hợp tác nghiên cứu một món ăn. Hắn hài lòng tại Tôn Kế Khải cuối cùng nguyện ý cầm lấy chu đao, bình tĩnh lại, yên lặng đi chuyên tâm làm một cái đầu bếp chuyện nên làm. Hắn hài lòng với hắn trưởng tôn không phải một cái trăm phương ngàn kế chỉ vì mưu tính gia sản tiểu nhân, mà là một cái thực tình yêu quý chủ nghệ đầu bếp. Tôn Quan Vân tới đón Tôn Kế Khải về nhà. Tôn Kế Khải còn không có hoàn toàn học được đường chìm đáy dầu, cách Giang Vệ mình cam kết thời gian cũng không có quá khứ, cái này không trọng yếu. Đây hết thể cũng không có Tôn Quan Vân nguyện ý nhận hắn cũng đón hắn về nhà tới trọng yếu. Tôn Quan Vân trợ lý một mực tại cổng chờ lấy, canh giữ ở màu đen xe con bên cạnh. Tôn Quan Vân trợ lý mặc dù không có hảo vị đạo trợ lý như thế và năng, thậm chí nhiều khi làm việc đều có chút không như ý muốn, nhưng hắn lại là Tôn Quan Vân người tín nhiệm nhất, bởi vì hắn là làm bạn tại Tôn Quan Vân bên người lâu nhất người. Hắn làm Tôn Quan Vân 26 năm trợ lý, liền ngay cả mười mấy năm trước Tôn Quan Vân thê tử tang lễ đều là hắn một tay nấu ăn, rất nhiều ngay cả Tôn Trường Bình cùng Tôn Kế Khải cũng không biết sự tình hắn đều biết rõ. Hắn là Tôn Quan Vân người tín nhiệm nhất, cũng là hiểu rõ nhất Tôn Quan Vân người. Cho nên hắn biết rõ lão bản của hắn không còn sống lâu nữa. Liền ngay cả Tôn Trường Bình cùng Tôn Quan Vân nhị thúc Tôn Trường An cũng không biết Tôn Quan Vân vì sao lại tính bất ngờ tình đại biến đem Tôn Kế Khải trục xuất khỏi gia môn, Tôn Quan Vân trợ lý lại biết. Hắn đứng tại Thái Phong lâu ngoài cửa, có chút thấp thỏm. Hắn là Tôn Quan Vân trợ lý, cũng là Tôn Kế Khải trưởng bối, hắn nhìn xem Tôn Kế Khải lớn lên, nhìn xem Tôn Quan Vân đối với hắn giao phó trọng vọng. Cũng nhìn xem Tôn Kế Khải bị mẫu thân hắn càng mang càng sai lệch, đi hướng lạc lối. Lãng phí tài nấu nướng của mình thiên phú, tham dự không có ý nghĩa gia tộc đấu tranh. Tôn Quan Vân trợ lý cảm giác chân của hắn có chút đã tê dần. Hắn đứng bên ngoài bao lâu? 20 phút, 30 phút, 40 phút, vẫn là càng lâu. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở bên ngoài, đứng được chân đều đã tê dần, cũng không còn thấy Tôn Quan Vân cùng Tôn Kế Khải thân ảnh. Chẳng lẽ hai ông cháu lại xảy ra chuyện gì tranh chấp? Tôn Quan Vân trợ lý không chỉ có lo lắng, chính mình có phải hay không hẳn là vào xem đâu. Nhưng nếu là thật xảy ra chuyện gì tranh chấp, hắn chỉ là trợ lý mà thôi, loại thời khắc mấu chốt này hắn cũng nói không lên lời nói, huống chi đây là giữa bọn hắn việc nhà, hắn cái ngoại nhân cũng không tốt xen vào. Tôn Tổng thật vất vả nguyện ý đến Bắc Bình đem Tôn Kế Khải tiếp trở về, cái này vào đầu nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kia ha không đã để người tiếc nuối. Có nên vào hay không đâu? Tôn Quan Vân trợ lý càng thêm do dự. Hắn chân trái hướng về phía trước có chút bước một bước, chân phải đuổi theo. Nghĩ nghĩ, chân phải lại trở về bước một bước, chân trái đuổi theo. Tiện thể nhắc tới, hắn họ Vương, người xưng Vương trợ lý. Tài xế trên xe nhìn xem Vương trợ lý, trong lòng bắt đầu buồn bực, hẳn là Vương trợ lý đứng lâu chân rút gần nhi rồi. Cũng thế, không nhúc nhích đứng 40 đến phút cũng nên chân rút gần. Tiện thể cùng một chỗ, tài xế là hảo vị đạo nhân viên, chiếc xe này cũng là hảo vị đạo xe. Tài xế cùng xe đều là Vương trợ lý liên hệ Hàn Quý Sơn trợ lý mượn tới. Nhờ vào hảo vị đạo chú nghệ giải thi đấu, hảo vị đạo công ty nổi tiếng những ngày này liên tiếp lên cao. Hàn Quý Sơn mấy tháng này một mực tại mở rộng thị trường, chuẩn bị qua một thời gian ngắn quản lý bộ đem đến Bắc Bình tới. Giang Phong đều ra tân thủ thôn đi tới trung tâm vũ trụ Bắc Bình thành, Hàn Quý Sơn cũng không thể lạc hậu A. Tài xế một cái ý nghĩ, Vương trợ lý một cái ý nghĩ. Ngay tại hai người suy nghĩ càng phiêu càng xa đều nhanh bay tới sái bờ gì ạ bình nguyên thời điểm, Tôn Quan Vân mang theo Tôn Kế Khải đi ra. Vương trợ lý thở dài một hơi, cho hai người mở cửa xe, mình cũng lên xe. Đi bệnh viện. Tôn Quan Vân nói. Bệnh viện. Ra ra thân thể ngươi không thoải mái sao? Tôn Kế Khải hỏi. Tôn Quan Vân nhìn xem hắn, nói, Kế Khải, ra ra phải chết. Thanh âm lộ ra trước đó chưa từng có giàn mua. Tôn Kế Khải ngạc nhiên. Chương 299, chân chính bổ câu vương. Ra ra, ngươi ở đây nói cái gì a? Tôn Kế Khải muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Hắn rất muốn hỏi các ngươi có phải hay không đang nói đùa đùa ta, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tôn Quan Vân không phải một cái hội đùa giỡn người. Tôn Quan Vân cùng Vương trợ lý biểu lộ cũng không giống là ở nói đùa. Tôn Kế Khải cảm giác môi của hắn rất nặng, nặng đến không căng ra. Cảm giác đầu lưỡi của hắn phát khổ, khổ đến không nhúc nhích được. Hắn cảm giác được không khí trở nên ngột ngạt, ép tới hắn nhanh thở không nổi. Tôn Quan Vân thở dài, đối Vương trợ lý nói, ngươi tới nói đi. Vương trợ lý đem một cái túi công văn đưa cho Tôn Kế Khải. Tôn Tổng từ năm trước bắt đầu cũng cảm giác thân thể có chút không thoải mái, nhưng này cái thời điểm sự tình phong phú Tôn Tổng không có để ở trong lòng, cho nên một mực không có đi bệnh viện kiểm tra. Thẳng đến hảo vị đạo chú nghệ giải thi đấu kết thúc, Tôn Tổng vẫn cảm thấy ngực đau nhức, còn có chút hô hấp khó khăn, lúc này mới đi bệnh viện tiến hành kiểm tra, kết quả. Tôn Kế Khải mở ra túi công văn, bên trong là Tôn Quan Vân bệnh lịch cùng kiểm tra báo cáo, những cái kia chuyên nghiệp dành từ hắn căn bản là xem không hiểu, liền ngay cả tên bệnh hắn đều chưa từng nghe qua. Bác sĩ nói, Tôn Tổng lá gan phổi đều có bệnh biến, phổi của hắn bên trên tất cả đều là động, phổi công năng chỉ có người bình thường 20%, hiện tại đã đến cơ hồ không cách nào bài xuất có hai tình trạng. Bộ gan bệnh biến có thể thông qua giải phẫu cắt bỏ trị liệu, nhưng là Tôn Tổng lớn tuổi. Bác sĩ nói lấy Tôn Tổng tình trạng cơ thể rất khó trèo chống hắn làm xong cả tràng giải phẫu, mà lại coi như bộ gan bệnh biến có thể thông qua giải phẫu cắt bỏ, phổi cũng không có biện pháp trị tận gốc. Tôn Kế Khải nhìn xem trong tay bệnh lịch báo cáo. Tôn Quan Vân thân thể hiện tại tựa như một đài không số ít kiện cũng bắt đầu ra trục trặc cũ kỹ máy móc, sửa xong một bộ phận linh kiện lại sẽ hư mất một bộ phận khác, thậm chí có linh kiện đã hư hao đến không cách nào chữa trị tình trạng. Chữa trị quá trình không thể cho hắn mang đến khỏe mạnh, chỉ có thể mang đến cho hắn đau đớn. Giải phẫu có thể kéo dài sinh mệnh, nhưng kéo dài kia bộ phận sinh mệnh là đau đớn. Cho nên hắn lựa chọn dược vật trị liệu, lặng lặng chờ chết. Đúng, ở nơi này dạng. Vương trợ lý nuốt khẩu khí, bác sĩ nói, vận khí tốt, Tôn Tổng có thể gắng gượng qua năm nay năm mới. Tôn Kế Khải chưa từng như này căm hận qua vận khí hai chữ. Kế Khải, ngươi cũng đừng khó trách, chết sống có số, đây đều là quy luật tự nhiên. Tôn Quan Vân trái lại trấn an Tôn Kế Khải. Ra ra còn có thời gian nửa năm, ngươi cẩn thận học, ta thật tốt dạy, tụi bảo lâu về sau liền muốn xem ngươi. Được. Tôn Kế Khải chưa hề cảm thấy, một chữ hảo sẽ như thế nặng như ngàn cân. Tôn Quan Vân thở dài một hơi. Khi hắn bị cha ra hắn đem không còn sống lâu nữa trước đó, hắn trước đến nay sẽ không dừng bước lại nhìn xem người bên cạnh. Hắn không phải một người cha tốt, cũng không phải một cái ông nội tốt. Hắn cơ hồ bỏ lỡ hai đứa con trai toàn bộ tuổi thơ cùng tuổi thiếu niên, thậm chí nhớ không nổi bọn hắn khi còn bé là cái dạng gì. Hắn bất công khỏe mạnh hoạt bát, thông minh hơn người, tại trù nghệ bên trên thiên phú siêu quần trưởng Tôn Tôn Kế Khải, lại luôn xem nhẹ từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, ngại ngùng, không hiếu động cũng không thiện cùng người lui tới thứ Tôn Tôn Chính Thanh. Hắn biết rõ hắn con dâu trưởng là một hám lợi đen lòng, chỉ vì cái trước mắt, nhưng lại không có đầu óc ngu xuẩn, lại theo thói quen xem nhẹ không đi quản dạy. Hắn đã từng lấy vì chính mình có rất nhiều thời gian, hắn đã từng lấy vì chính mình trước tiên có thể đem thời gian cùng tinh lực tiêu vào ổn định tụ bảo lâu ngày càng giảm xuống danh tiếng bên trên, hắn đã từng lấy vì hắn trước tiên có thể xử lý tốt gia truyền quán rượu lại đi xử lý gia sự. Nhưng là hắn sai rồi, hắn không có thời gian. Hắn không phải siêu nhân, cũng không phải thần tiên, hắn làm không được chú đáo. Tương phản, hắn hai đầu đều muốn bao gồm, hai đầu cũng không có bao gồm đến. Chờ đến hắn dừng lại. Tại quay đầu nhìn lại thời điểm mới phát hiện, tụ bảo lâu FG đệ nhất tiểu lâu địa vị đã tràn ngập nguy hiểm, hắn ký thác kỳ vọng bất công lệch rồi hơn 20 năm trưởng tôn bị hắn cái kia ngu xuẩn con dâu trưởng càng mang càng sai lệch. Hắn trưởng tử hoàn toàn như trước đây nhu nhược không có chủ kiến, hắn thứ tôn lại ngoài ý liệu chính trực lại thiện lương. Để tôn quan vân hoảng sợ nhất sự tình lại là, chờ hắn dừng lại, muốn đem tự mình sau cùng thời gian tiêu vào người nhà trên thân, muốn bắt đầu rồi hiểu hắn người nhà thời điểm lại hoảng sợ phát hiện. Hắn nhị nhi tử, tựa hồ không giống mặt ngoài thiện lương như vậy, trung hậu, đàng hoàng làm cho đau lòng người. Tương phản, hắn những năm này ở sau lưng liên tiếp không ngừng tiểu động tác cùng mặt ngoài luôn luôn hiện ra cho thế nhân bị trưởng tử chỗ lấn ép hình tượng so sánh rõ ràng, diễn kỹ tốt nhường cho người sợ hãi. Cho nên, hắn làm một cái quyết định. Hắn hạ quyết tâm đem Tôn Kế Khải đuổi ra khỏi nhà, không cho phép bất luận kẻ nào cho hắn tiếp tế, để hắn đi Bắc Bình, đi Thái Phong Lâu. Hắn nhất định phải bên dưới một tề nặng thuốc. Hắn phải đem hắn tôn tử tách ra trở về, khi hắn trước khi chết tách ra trở về, dạng này hắn có thể yên tâm đem tụ bảo lâu giao cho hắn. May mắn, Tôn Kế Khải trở lại chính đồ. Tôn Quan Vân biết rõ, hắn lại thiếu nợ Giang Vệ Quốc một phần ân tình. Chỉ tiếc hắn muốn chết, hắn còn có quá nhiều sự tình không có làm, phần này ân tình chỉ có thể lưu đến kiếp sau trả lại. Trở về sau, cách ngươi những cái kia biểu hình xa một chút, ngươi cũng không phải cái tiểu hải tử, cũng ra tới trải qua. Có ít người cùng sự tình ngươi cũng nên nhận rõ. Tôn Quan Vân nói. Ừm. Tôn Kế Khải cảm xúc vẫn như cũ rất hạ. Chính Thanh là một hảo hải tử, những ngày này hắn cũng một mực rất quan tâm ngươi. Ta biết rõ. Tôn Kế Khải nhớ lại Tôn Chính Thanh tiết đoan ngọ gửi cho hắn bánh trưng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là rất rõ ràng, mẫu thân hắn không phải cái thứ tốt, phụ thân hắn luôn luôn là nghe hắn mẫu thân, hắn nhị thúc cùng nhị thẩm đều không phải đồ tốt, hắn cũng không phải cái thứ tốt. Bọn hắn tôn gia. Tựa hồ chỉ có bọn hắn đường đệ Tôn Chính Thanh là một đồ tốt. Thế nhưng là lúc trước hắn biết rõ mẫu thân hắn nói với hắn lời nói làm sự tình đều tràn đầy tư tâm tư dục, nhưng hắn vì cái gì sẽ còn một mực nghe nàng. Có thể là khi đó quỷ mê tâm thiếu đi. Tôn Kế Khải cũng không nghĩ ra những thứ khác giải thích. Bệnh viện đến. Tôn Kế Khải đỡ Tôn Quan Vân xuống xe. Hắn yêu hắn ra ra, bởi vì hắn biết rõ ra ra hắn yêu hắn. Hắn không hận mẫu thân hắn, bởi vì hắn biết rõ mẫu thân hắn không yêu hắn. Một bên khác trong Thái Phong Lâu, Giang Phong ngay tại tiếc hận hắn mất đi một vị ưu tú, nguyện ý tăng ca, còn không cầu tăng ca tiền công cùng hồi báo nhân viên. Hiện nay giống Tôn Kế Khải loại này đơn thuần đồng chí tốt không dễ tìm A. Thái Phong Lâu trên thực đơn lại muốn loại bỏ không ít thức ăn, mà lại là vĩnh cửu hạ xuống. Giang Phong thật sâu thở dài một hơi. Thế nào? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Tôn Kế Khải muốn trở về tụ bảo lâu, ta tại nghĩ chúng ta có phải hay không hẳn là cho hắn xử lý cái vui vẻ đưa tiễn hội cái gì? Giang Phong nói, vui vẻ đưa tiễn hội. Nô Mẫn Kỳ nghĩ, thế nhưng là hắn buổi tối hôm nay muốn đi nha. Buổi tối hôm nay, làm sao ngươi biết? Nô Mẫn Kỳ lấy điện thoại di động ra, điểm mở hệ chat, lật đến vòng bạn bè, thứ nhất đầu chính là Tôn Kế Khải phát vòng bạn bè. Về nhà, phía dưới là 3 tấm vé máy bay phối đồ, thời gian là buổi tối hôm nay 7:20. Giang Phong ban ngày bình thường không nhìn hệ chặt vòng bạn bè, chỉ là ban đêm trước khi ngủ soát quét một cái mà thôi. Hai người nói hai cái lao ra tử tiến vào. Giang Vệ Quốc thấy Tôn Kế Khải không ở trong phòng bếp, hỏi, Tôn lao đầu đem Tôn Kế Khải đón đi. Hừm, một canh giờ trước đó đi. Giang Phong nói, động tác thật nhanh, lao ra hỏa kia gấp cái gì đâu. Giang Vệ Quốc lẩm bẩm nói, vừa mới gọi điện thoại thời điểm thanh âm cũng quái lạ, làm trò gì đâu. Giang Phong nghe Giang Vệ Quốc vừa nói như vậy, đột nhiên cũng nhớ tới đến lúc trước hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tôn Quan Vân thanh âm không đúng. Chuẩn xác hơn mà nói, là thanh âm trạng thái không đúng. Gian mua, khàn khàn, trung khí cũng không phải rất đủ, Tôn Quan Vân tại ngắn ngủi trong vòng nửa giờ tối thiểu ho khan 7-8 lần. Ngã bệnh. Đúng, biết vị tạp chí người vừa mới gọi điện thoại tới, nói là ngày mai muốn tới phỏng vấn, các ngươi chuẩn bị một chút, hôm nay Trương Quang Hàng nghỉ ngơi các ngươi chờ chút gọi điện thoại nói cho hắn biết. Giang Vệ Quốc nói tiếp. Giang Phong lập tức đem Tôn Quan Vân ném đến sau đầu. Biết vị tạp chí lại như thế bổ câu xuống dưới, chuẩn xác hơn nói là Hứa Thành lại như thế bổ câu xuống dưới, Giang Phong đều muốn quên biết vị còn thiếu Thái Phong lâu một cái trang bịa tuyên truyền, thiếu hắn, Nô Mẫn Kỳ cùng Trương Quang Hàng ba người phân biệt một cái chuyên đề thăm hỏi chuyện. Hứa Thành làm bổ câu tinh giới vương giả, vô luận hắn làm sao bổ câu, người khác đều sẽ cảm giác rất bình thường. Dù là hắn trực tiếp đem kỳ này biết vị cho bổ câu rơi, người khác cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Hắn lại không phải chưa từng làm chuyện này. Đương thời biết vị vẫn là Nguyệt San thời điểm, hắn liền thường xuyên đem tháng nào đó biết vị cho bổ câu rơi. Giang Phong hít sâu một hơi, ưỡn ngực ngẩng đầu, ở trong lòng cảm thán, một ngày này rốt cuộc đã tới. Tại hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu kết thúc về sau, hắn đem cái này 10 năm biết vị tạp chí từ đầu tới đuôi toàn bộ lật mấy lần, trọng điểm chú ý chính là biết vị đối các vị đầu bếp nổi danh tiến hành chuyên đề thăm hỏi. Chuyên đề thăm hỏi không chỉ là viết đồ ăn, sẽ còn hoa nhất định độ dài đến viết đầu bếp cùng đầu bếp công việc quán rượu. Nội dung thì là đủ loại, căn cứ từng cái đầu bếp đặc điểm đến viết, chủ đề thì là giống nhau, chính là đồ ăn. Ngày mai mấy điểm? Giang Phong hỏi. Giờ ngọ kinh doanh sau đi, Hứa Thành đặt trước cái bao xương, dự định tất cả đều là ba người các ngươi đồ ăn. Giang Vệ Quốc nói. Giang Phong tiếu dung dần dần ngưng kết. Tất cả đều là. Đúng, liền ngay cả ngươi những cái kia không bán được phá đồ ăn đều dự định. Giang Vệ Quốc nói. Giang Phong tiếu dung trực tiếp biến mất. Mì Hoành Thánh không được, Mì Hoành Thánh đã bị dự định xong, Tiết Thiệu Hành dự định. Giang Phong vội vàng vứt nổi cho Tiết Thiệu Hằng. Lý Hồng Trương rau trộn đều có thể, nhưng thuần thịt mì hoành thánh tuyệt đối không có thương lượng. Thuần thịt mì hoành thánh là ta danh giới cuối cùng. Chương 300, năm trước chuyện quan trọng. Biết vị tạp chí phỏng vấn là một kiện đại sự, từ khi Hứa Thành yêu cầu trở nên càng ngày càng cao, đầu lưỡi trở nên càng ngày càng bắt bẻ về sau, biết vị cũng rất ít đối đầu bếp tiến hành phỏng vấn. Đã từng bị biết vị phỏng vấn qua đầu bếp, phần lớn đều được nghiệp nội đại sư, chủ nghệ tinh xảo, được người tôn kính lại được người sùng bái. Cái này liền cho rất nhiều người một loại ảo giác, bị biết vị phỏng vấn qua đều là đại sư. Nhưng là hiện tại, Giang Phong có chút bối rối. Giang Phong không nghĩ tới Hứa Thành thường thường liền đến Thái Phong lâu ăn cơm, đều đã ăn vào bao xương phục vụ viên đều biết hắn trình độ, lại còn có thể có loại này thăm dò cùng phát hiện tinh thần đem mình tất cả bờ UFF đồ ăn đều điểm một lần. Đồ ăn là không có vấn đề, nhưng là đặc hiệu có vấn đề A. Phỏng vấn làm rất tốt. Đột nhiên đại gia ăn một miếng Lý Hồng Trương rau trộn về sau liền bắt đầu ôm nhau khóc ròng, kia phỏng vấn ha không trở nên phi thường mở ra mặt khác. Tưởng tượng như vậy còn có mấy phần nhỏ mang cảm giác. Tôn Kế Khải đi theo Tôn Quan Vân trở về, bếp sau bên trong thiếu mất một người, Thái Phong lâu thành tích cao tổ cũng đau mất một vị trình độ cao nhất nhân tài, tất cả mọi người cảm thấy có chút không được tự nhiên. Buổi chiều kinh doanh kết thúc về sau, Giang Phong thói quen bắt đầu luyện tập bát bảo lật hương bổ câu, ngay tại cho thứ tư con bổ câu chỉnh bổ câu thoát xương. Giang Phong đột nhiên kịp phản ứng, có quan hệ với bát bảo lật hương bổ câu nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Hắn đã không có tất yếu lại tiếp tục luyện tập bát bảo lật hương bổ câu. Thế nào? Nô Mẫn Kỳ thấy Giang Phong động tác trên tay đột nhiên dừng lại, có vấn đề gì không? Không có vấn đề, vừa mới có chút thất thần. Giang Phong tiếp tục thoát xương. Nếu như chỉ là đơn thuần vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã sớm cùng nguyên lai như thế từ bỏ trung nghệ, tiếp tục hoàn thành việc học. Hắn và Tôn Kế Khải, Nô Mẫn Kỳ giống như Trương Quang Hàng. Bọn hắn đều thực tình yêu quý chủ nghệ, yêu quý sự nghiệp của bọn hắn. Giống như thường ngày luyện tập đến 10 rưỡi, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ hai người tay nắm tay hướng nhà đi. Đúng, Phong Phong, hôm nay mẹ ta gọi điện thoại nói với ta ta Tam Đường ca sẽ ở năm trước đính hôn, ngươi có muốn hay không? Tham gia. Ngô Mẫn Kỳ đột nhiên mở miệng. Ngô Mẫn Kỳ Tam Đường ca là bọn hắn Ngô gia tiểu bối bên trong một cái duy nhất giống như Ngô Mẫn Kỳ kiên trì học chủ người, bây giờ tại Ngô gia quán rượu công tác. Giang Phong nhướng mày, ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Năm trước, là một phi thường nhạy cảm từ ngữ. Dù sao năm trước về sau chính là ăn Tết. Giang Phong bắt đầu điên cuồng tại trong đầu lục soát hắn khoảng thời gian này nhìn qua phim truyền hình cùng tiểu thuyết, muốn nhìn một chút có hay không tương tự đoạn ngắn, muốn nhìn một chút ở trong đó nam chính, nam phụ hoặc là người qua đường giáp là thế nào làm ra quyết định. Một phút về sau, Giang Phong phát hiện căn bản cũng không có tương tự tình tiết. Đều là một chút cái gì phá phim truyền hình cùng phá tiểu thuyết. Chỉ toàn kéo chút có không có, thứ then chốt làm sao một điểm gì đó cũng không có. Nô Mẫn Kỳ nhìn xem Giang Phong. Giang Phong biết rõ, hắn nên trở về đáp. Năm trước thật sao? Đúng. Ngươi và ngươi Tam Đường ca quan hệ tốt sao? Rất tốt, càng về sau cũng chỉ có hai chúng ta cùng một chỗ cùng ta ra ra học chủ. Nô Mẫn Kỳ nói. Trong nhà ngươi người đều tại. Đúng a, người nhà ta đều ở đây đất thủ, không có ai đi bên ngoài công tác. Nô gia giống như Giang gia, cũng là một đại gia tộc. Đương nhiên phải đi, Tam Đường ca đính hôn quan trọng cỡ nào sự tình, nhất định phải đi. Giang Phong chém đinh chặt sắt địa đạo. Quá tốt rồi, gia gia của ta vẫn nghĩ gặp người một chút. Nô Mẫn Kỳ cao hứng nói. Giang Phong hai chân mềm nhũn, kém chút tại chỗ quỳ xuống. Ha! Thật sao? Thật là quá tốt, ta cũng vẫn nghĩ gặp ngươi một chút ra ra. Giang Phong tiếp tục bảo trì mỉm cười. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, Nô Mẫn Kỳ tựa như là Ngô gia tiểu bối bên trong duy nhất nữ hài tử. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, Nô Mẫn Kỳ ra ra tính tình tựa hồ không tốt lắm. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, Nô Mẫn Kỳ ra ra tựa hồ cùng Giang Vệ Minh quan hệ cũng không quá tốt. Ha! Ha! Về đến nhà, Nô Mẫn Kỳ đi tắm trước. Tóc nàng không phải rất dài, chỉ là chạm vai, bởi vì mỗi ngày đều đợi tại bếp sau bị khói dầu hun nguyên nhân, tóc luôn luôn dầu rất nhanh. Nhất định phải mỗi ngày đều tẩy, nếu không dễ dàng rơi phát. Giang Phong chính là hấp thụ Giang Kiến Khang giáo huấn, kiên trì mỗi ngày gội đầu, mới có thể bảo chứng tương đối khả quan lượng tóc. Nô Mẫn Kỳ đi phòng tắm tắm, trong nhà cũng không có người nào khác. Giang Phong liền không chút kiêng kỵ ngồi ở trên ghế salon trực tiếp điểm mở thuộc tính bảng. Nhờ vào hắn khoảng thời gian này khắc khổ luyện tập cùng chết ở trên tay hắn vô số kể sữa bổ câu trợ rút, Giang Phong lần đầu thực hiện gia vị kinh nghiệm vượt qua hỏa hầu kinh nghiệm. Thuộc tính bảng bên trên thình lình biểu hiện ra. Tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, 22, 173.251 22 vệ đút. Đao công, đại sư cấp đao công của ngươi đã đạt đến đỉnh điểm đầu bếp trình độ. Độ thuần thục, 377.963 100 vệ đút. Hỏa hầu, cao cấp hỏa hầu của ngươi đã vượt qua tuyệt đại đa số đầu bếp. Độ thuần thục, 93.651 100.000. Gia vị, cao cấp ngươi gia vị đã vượt qua tuyệt đại đa số đầu bếp. Độ thuần thục, 99.962 100.000. Nói dối, cao cấp ngươi nói dối có thể để cho đại đa số người tin phục. Độ thuần thục, 9.963 100.000. Giang Phong. Hắn thật sự rất muốn biết rõ. Quý Nguyệt cùng Phong Mai từ nhỏ đến lớn đến cùng vùng bao nhiêu dối mới có thể đạt tới đại sư cấp nói dối cao độ. Phong Mai thì thôi, dù sao 37, người ở trong xã hội hành tẩu khó tránh khỏi há miệng chính là chuyện ma quỷ, có thể Quý Nguyệt là một tình huống như thế nào. Giang Phong những ngày này cơ hồ mỗi ngày nói dối, há mồm chính là chuyện ma quỷ, nói dối độ thuần thục cũng liền một vạn cũng chưa tới, có thể Quý Nguyệt vừa mở cục chính là đại sư cấp. Quả nhiên, miệng của nữ nhân, gặt người quỷ. Nhìn xem hỏa hầu cùng gia vị đều sắp lên tới đại sư cấp độ thuần thục, Giang Phong trong lòng vẫn là có chút nhỏ hưng phấn. Hắn biết rõ đại sư cấp cùng cao cấp sự chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, đây là rất nhiều đầu bếp cả một đời đều khó mà vượt qua khảm, tỉ như nói Khương Vệ Sinh. Lấy trước mắt hắn trình độ, làm chặt tiêu đầu cá loại này cấp bê đồ ăn đều có nhất định thất bại tỷ lệ, hắn phi thường chờ mong, một khi hỏa hầu của hắn cùng gia vị đều lên tới đại sư cấp, có phải là có thể khiêu chiến một lần cấp há đồ ăn. Dù sao hắn thực đơn bên trong hiện tại nhưng có hai đạo cấp A tại kia nằm đâu. Bất kể là vẩn gà vẫn là tôm hai màu, hắn đều phi thường chờ mong làm được sẽ là mùi vị gì. Đào đảo, Giang Phong liền lật đạo cụ cột. Trương Trử một đoạn ký ức. Tôn Quan Vân một đoạn ký ức. Trương Trử ký ức kéo nhiều ngày như vậy hắn một mực không nhìn, chủ yếu là bởi vì Giang Phong trước mấy ngày đều ngồi xổm ở nhân y muốn nhanh chóng hoàn thành căn tin nhiệm vụ chi nhánh, trực tiếp đem Trương Trử ký ức quên. Hiện tại lại thêm Tôn lão gia tử ký ức. Giang Phong cảm thấy là thời điểm nhìn cái ký ức đến thư giãn một lần tâm tình khẩn trương. Trực tiếp lướt qua Trương Trử ký ức, dù sao hắn đối mì trộn tương chiên cùng nhìn người khác vung thức ăn cho chó cũng không có hứng thú. Ngày bình thường tự mình vung thức ăn cho chó đã đủ nhiều, người khác vung thức ăn cho chó căn bản cũng không muốn ăn. Giang Phong nắm tay chuyển đến Tôn Quan Vân một đoạn ký ức bên trên, điểm kích là. Giang Phong lần nữa bị mê vụ bao phủ. Chương 301, Thế kỷ chiến, 1. Đây là thứ nhất lần. Giang Phong tại trong sương mù không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Hắn đã quen tại trong trí nhớ người chưa gặp tiếng tới trước, đột nhiên một lần an tĩnh như vậy hắn thật là có chút không được tự nhiên. Mê vụ tan hết, Giang Phong phát hiện hắn giống như ở một cái chủ nghệ tranh tài hiện trường. Đấu trường chỗ là lộ thiên, nhìn chung quanh kiến trúc giống như là tại khu xưởng bên trong, rất đơn sơ ngay cả lều cũng không có dựng, còn chúng vây xem nhóm liền đứng tại một đầu dùng bụi đá vẽ bạch tuyến đằng sau, ngay cả đem ghế cũng không có, tất cả mọi người đứng xem náo nhiệt. Nếu như không phải Giang Phong có thể đoán được đoạn này ký ức chính là đương thời trận kia Tôn Quan Vân cùng Tôn Mậu Tài lấy bồ câu nuốt tiến làm để trù nghệ trận chung kết, hắn đều muốn coi là đây là cửa thôn Vương Nhị cùng Trương Tam nông thôn F4 tranh đoạt chiến. Giang Phong liền đứng tại trung niên thì Tôn Quan Vân bên người, Tôn Quan Vân trước mặt là một lâm thời dựng trù nghệ đài, rất đơn sơ. Sau lưng của hắn cách đó không xa còn có một cái trù nghệ đài, cũng là lâm thời dựng, trù nghệ sau đài đứng một cái xem ra 20 tuổi khoảng chừng thanh niên. Cái này thanh niên chính là Tôn Mậu Tài, Tôn Quan Vân tiểu sư đệ, cũng là về sau món ăn Quảng Đông đại sư. Lúc tuổi còn trẻ Tôn Mậu Tài dài đến còn có chút tiểu soái, thân thể rất rắn chắc, mày rậm mắt to, có chút đen, nhìn qua giống như là một rất khỏe mạnh vận động hình nam. Tôn Quan Vân thì không được, trung niên thì Tôn Quan Vân có chút mập ra, Giang Phong còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy hắn bụng nhỏ. Giữa hai người là phảng phất một cái khu vực chân không, không có người, không có động vật, không có âm thanh, liền ngay cả gió cũng không có. Hiện trường có không ít người, nam nữ đều có thanh niên, có trung niên, có lao niên, duy chỉ có không có hài đồng, mặc quần áo cũng là đủ loại kiểu dáng muôn hình muôn vẻ. Có người mặc lẹn mìn trang, có người mặc cảng thành chuyển tới tân triều quần áo, có người cắt đầu đinh, có người nóng thời thượng tóc ăn, có người ăn mặc rất nhã nhặn, có người mang theo kính râm lớn, còn kém trên cổ lại phủ lên hai cây dây chuyền vàng liền có thể đi thu phí bảo hộ. Bọn hắn tập hợp một chỗ, vây quanh ở nơi này, không ra không quấy rầy, chỉ là tụ tinh hội thần nhìn, là bởi vì bọn hắn biết rõ, bọn hắn sắp chứng kiến một trận trù nghệ quyết chiến. Giang Phong cũng biết, hắn biết đến so nơi này người vây xem nhiều hơn nhiều. Hắn biết rõ, lúc này Tôn Quan Vân 46 tuổi, Tôn Mậu Tài 26 tuổi. Tôn Quan Vân phụ thân vừa mới qua đời, mà phụ thân của hắn tại qua đời trước đó, sẽ có FG đệ nhất tiểu lâu danh xương tụ bảo lâu mua trở về. Hắn còn biết, trận đấu này so là bồ câu nuốt tiến, cuối cùng Tôn Mậu Tài thắng tranh tài, Tôn Quan Vân đến quán rượu. Tôn Mậu Tài mượn cải cách cởi mở phong trào đi xa cảng thành, tập các quốc gia ẩm thực khu vực sở trưởng đem món ăn Quảng Đông đẩy hướng một cái cao độ toàn mới, trở thành hoàn toàn xứng đáng món ăn Quảng Đông đại sư. Mà trận đấu lại thành Tôn Quan Vân vĩnh viễn tâm ma, đến quán rượu, mất lòng tin. Giang Phong nhớ được, lúc trước hắn nhìn thiên kia văn chương biên tập viết văn thủ pháp tận được cảng thành phóng viên chân truyền, hắn đem trận đấu này xưng là thế kỷ chiến. Mà bây giờ, hắn muốn tới tận mắt chứng kiến trận này thế kỷ chiến. Lúc này Tôn Quan Vân rất khẩn trương, hắn khẩn trương là phải, dù sao hắn lại không phải từ sau thế xuyên qua tới, không biết cuối cùng Tôn Mậu Tài sẽ từ bỏ dễ như trở bàn tay tụ bảo lâu. Đây đối với hắn mà nói là một trận liên quan đến tổ nghiệp trung cực chiến. Tôn Quan Vân khẩn trương được xử lý sữa bồ câu tay đều ở đây run, bất quá dứt khoát hắn bởi vì khẩn trương ngay cả biểu lộ cũng không có, một nghiêm mặt, người vây xem cách lại xa, nhìn không ra hắn là đang khẩn trương, khả năng sẽ còn coi là đây là hắn bình tĩnh tỉnh táo thể hiện. Sau lưng của hắn Tôn Mậu Tài thần sắc so với hắn tự nhiên rất nhiều, đều đâu vào đấy xử lý trong tay bồ câu, chỉnh bồ câu thoát xương tay pháp phi thường tự nhiên thông thuận, kết hợp với đến tuổi của hắn, người chung quanh ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy tán thưởng. Bồ câu nuốt tiến thuộc về món ăn Quảng Đông bên trong triều sán ẩm thực khu vực, là một cái có thể cùng gà nấu cánh cùng đưa ra sánh ngang bổ dưỡng cực phẩm đồ ăn. Còn gà nấu cánh Giang Phong cũng chuyên môn lên mạng điều tra, lấy gà cùng vây cá làm vật liệu chính làm thành một đạo bổ dưỡng món ăn, cùng bồ câu nuốt tiến nhất dạng, chỉ cần một mặt lên bàn liền sẽ để lộ ra một cỗ phú quý khí tức. Bồ câu nuốt tiến chú trọng thanh nhuận thơm ngon, muốn đạt tới dạng này cảm giác cùng hương vị, đối nguyên liệu nấu ăn xử lý bên trên yêu cầu phi thường cao. Tổ yến nở ra muốn áp dụng thấm, hấp pháp, nở ra nhất định phải thấu. Lựa lông tơ cùng tạp chất thời điểm muốn tỉ mỉ lại cẩn thận, tuyệt không cho phép ra nửa điểm sai lầm. Tôn Mậu Tài nhanh hơn Tôn Quan Vân một bước xử lý xong sữa bồ câu, cũng nhanh hơn Tôn Quan Vân một bước bắt đầu lựa tổ yến lông tơ cùng tạp chất. Đây là một cái việc tinh tế, nhất định phải nín hơi ngưng thần hết sức chăm chú, tuyệt không cho phép có bất kỳ người quấy rầy cùng ngoại giới can thiệp. Đây cũng là vì cái gì người vây xem đều giữ yên lặng không nói một lời nguyên nhân. Tôn Quan Vân không nhìn thấy Tôn Mậu Tài động tác, cũng không biết Tôn Mậu Tài đã so với hắn trước một bước hoàn thành đối sữa bồ câu toàn bộ thoát xương. Hắn cầm cái kéo, thao tác cái kéo thận trọng tại sữa bồ câu bên trong qua lại. Bồ câu nuốt tiến đối sữa bồ câu yêu cầu cũng rất cao, yêu cầu lên toàn bồ câu, cũng chính là toàn bộ sữa bồ câu không thể mặc khổng, vết đao không thể qua cái cổ. Đương nhiên, yêu cầu này cao cũng chỉ là tương đối thời đại này cái khác món ăn, bát bảo lật hương bổ câu đối sữa bổ câu yêu cầu cao hơn, cho nên bọn hắn xử lý sữa bổ câu trình tự theo Giang Phong cũng không còn cái gì. Lại qua mấy phút, Tôn Quan Vân cuối cùng kết thúc sữa bổ câu toàn bộ thoát xương bắt đầu xử lý nghiệp vụ. Loại này tỉ mỉ sống rất dễ dàng nhường cho người yên tĩnh, Giang Phong liền đứng tại Tôn Quan Vân bên cạnh, hắn rõ ràng cảm nhận được theo thời gian trôi qua Tôn Quan Vân gấp trương chính đang dần dần biến mất, hắn bắt đầu bình tĩnh lại. Không đi nghĩ những cái kia sau trận đấu cần gặp phải phức tạp việc vặt, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập vào món ăn này bên trong. Tổ yến ngâm nở về sau, liền cần nướng nấu. Vẫn là Tôn Mậu Tài đi đầu một bước, hắn đem đã nở ra tốt tổ yến bỏ vào nước sôi bên trong lăn hẹn 2 phút, dùng môi vớt vớt ra lịch đi hơi nước, gia nhập canh loãng, rượu trắng cùng chút ít muối cùng tổ yến cùng nướng, dạng này có thể tăng hương lại đi mùi vị khác thường. Nướng nấu cần thời gian, nhưng ở kể trên trình tự bên trong, thắng bại kỳ thật liền đã có thể nhìn ra rồi. Tôn Mậu Tài rõ ràng muốn hơi thắng một bậc, cũng không phải nói Tôn Quan Vân không được, đao công của hắn, xử lý tổ yến thủ pháp, nướng nấu thì đối lửa đợi trường khống, đều gọi được không sai. Chỉ tiếc, Tôn Mậu Tài thủ pháp có thể được xưng tụng hoàn mỹ. 26 tuổi Tôn Mậu Tài có thể có như vậy đao công cùng hòa hầu, không hổ là kỳ tài ngút trời. Nướng nấu xong tổ yến cần dùng sạch sẽ khăn mặt hút khô hơi nước, sau trình tự cùng bát bảo lật hương bổ câu có điểm giống. Đem tổ yến cùng lạp xưởng mảnh hạt trộn đều điền vào sữa bổ câu ổ bụng bên trong, đặt gấp nơi, thắt nút đâm miệng, để vào nước sôi bên trong, làm lá tùng, về sau lại dùng thanh thủy cọ rửa, để vào lớn hầm chung bên trong, gia nhập lạp xưởng thô hạt, thiệu rượu, gừng hành chờ đồ gia vị, nhập lồng chưng chế. Kể từ đó, bổ câu nuốt yến coi như cơ bản hoàn thành. Sau đó chỉ cần chờ 90 phút sau vứt đi trong suốt phụ du, lại gia vị đóng dấu chồng, tiếp tục hầm hơn nửa canh giờ, để sữa bổ câu tại trong canh nửa phù nửa chìm, bổ câu nuốt yến liền có thể ra nổi. Theo Tôn Quan Vân đem bổ câu nuốt yến bên trên lồng chưng chế, đám người vây xem bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Giang Phong cũng cuối cùng nghe được đến từ loài người thanh âm. Từ hắn đi vào cái này ký ức bắt đầu đến vừa rồi, cái này một mảnh thật sự có thể dùng lặng ngắt như tờ để hình dung, đừng nói trên mặt đất rơi cây kim, coi như trên mặt đất rơi hạt gạo hắn đều có thể nghe thấy. Giang Phong thậm chí có một loại hắn đang nhìn mặc kịch cảm giác. Tôn Quan Vân cùng Tôn Mậu Tài nơi này không có gì để mắt, bọn hắn tiếp xuống có thể làm chỉ có chờ đợi, bổ câu nuốt tiến đã bên trên lồng hấp, muốn bổ cứu cũng không kịp. Giang Phong đi hướng đám người, muốn nghe một chút có cái gì mới vừa ra lò có thể ăn năm xưa lao dưa. Chương 302, Thế kỷ chiến, 2. Giang Phong xuyên qua trong đám người, nghe vây xem ăn dưa quần chúng đàm luận một chút không có gì dinh dưỡng gió thổi lỗ chống bắt quái. Chính tán loạn, Giang Phong dừng bước. Nếu như hắn không nhìn lầm, hắn giống như nhìn thấy trung niên thì lao gia tử. Giang Phong vội vàng tiến lên, 2-3 bước nhảy lên đến hư hư thực thực Giang Vệ Quốc nam tử trung niên trước mặt, quan sát tỉ mỉ một lần, xác định trước mặt cái này đeo kính đen, nấp tại bên trong góc, cường tráng, bất hòa những người khác trò chuyện. Đặt mấy năm trước có thể muốn được mời vào đi uống trà hành tích cổ quái trung niên nhân chính là Giang Vệ Quốc. Giang Phong nhìn xem lão gia tử ăn mặc, càng xem càng vui. Cũng không phải nói trang phục của hắn cổ quái buồn cười, quần chúng vây xem bên trong ăn mặc so với hắn càng cổ quái, càng buồn cười hơn chỗ nào cũng có, dù sao lúc này phạm là ăn mặc trào lưu một điểm nhìn qua cũng giống như xà mát. Giang Vệ Quốc cái dạng này lại là đeo kính râm che mặt, lại là trốn ở trong góc, liền ngay cả nhìn một chút trung gian chủ nghệ đài đều phải nghiêng thân. Nhón chân lên, quay đầu qua. Lão gia tử cái bộ dáng này rõ ràng là tại trốn tránh người khác, không muốn để cho người khác trông thấy, nhìn thấy tốt nhất cũng đừng nhận ra hắn. Ta xem điệu bộ này, Tôn Quan Vân muốn thua a. Giang Vệ Quốc bên người ăn dưa quần chúng đối người bên cạnh nói. Tám thành muốn thua, hắn chỉnh bồ câu thoát xương thời điểm không có xử lý tốt, bịt miệng thời điểm bồ câu cũng không đủ mượt mà. Người bên ngoài phụ hòa nói. Ở đây ăn dưa quần chúng, hoặc là nổi danh lão tham ăn, hoặc là nghiệp nội nổi danh đầu bếp, đều là người trong nghề, Tôn Quan Vân cùng Tôn Mậu Tài ai ưu ai kém đều có thể nhìn ra. Thật sự là đáng tiếc, Tôn lão thi cốt chưa lạnh, Tụ Bảo Lâu liền muốn đổi chủ. Tụ Bảo Lâu thuộc về Tôn Mậu Tài dù sao cũng so rơi vào Trương Khôn cái này không có lương tâm kẻ vô ơn trong tay thân thiết. Một cái mang theo Giang Vệ Quốc cùng khoản kính dâm ăn dưa quần chúng đạo, hiển nhiên là cái biết rõ nội tình. Ai, ngươi cái này kính dâm mua ở đâu, tiểu dáng như thế nào cùng ta tháng trước mua không giống. Một cái ăn dưa quần chúng xóa khai chủ đề. Tháng trước tiểu dáng. Tháng trước tiểu dáng đã lôi thời, ta đây kính dâm tại nhà ga Vương Lục Châu ấy mua, hắn đây chính là từ cảng thành lấy được tiểu mới nhất. Mang theo kính dâm ăn dưa quần chúng một mặt đắc ý, dù cho mọi người xem không gặp ánh mắt của hắn, cũng có thể biết do hắn rất đắc ý. Nói cái gì kính dâm a, ngươi vừa mới nói Trương Khôn, trận đấu này mắc mớ gì đến Trương Khôn, hắn không phải thứ nhất vòng liền bị Tôn Quan Vân đào thải sao? Một người khác hỏi. Nghe hắn hỏi như vậy, mọi người đều tò mò hướng mang theo kính dâm ăn dưa quần chúng nhìn lại, Giang Vệ Quốc cũng không tự giác hướng hắn nhìn lại, vểnh hay nghe. Các ngươi cũng không biết. Trận đấu này mặt ngoài là Tôn Quán Quân muốn mưu đoạt Tụ Bảo Lâu làm ra, nhưng trên thực tế là Trương Khôn ở sau lưng khuyến khích, kết quả thứ nhất vòng liền bị Tôn Quan Vân đào thải. Hôm nay Tôn lão mấy cái kia đồ đệ tất cả đều đến rồi, liền Trương Khôn cái này đại sư huynh không đến, hắn đây là trộm gà không được còn mất nắm gạo, ta xem hắn về sau cũng không cách nào tại chúng ta mảnh này lăn lộn. Đeo kính dâm ăn dưa quần chúng nói. Đâu chỉ à, ta xem hắn đều đừng nghĩ tại phương Nam lan lộn, chúng ta tới gần mấy cái tỉnh đầu bếp, ai không bị qua Tôn lão chỉ giáo. Người bên ngoài phụ hòa nói. Giang Vệ Quốc ở bên cạnh nghe, Giang Phong nhìn không ra nét mặt của hắn, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Giang Vệ Quốc tâm tình không phải rất tốt. Kia Trương Khôn hiện tại người đâu? Giang Vệ Quốc hỏi. Không biết, cái này ai biết ta, không chừng trong nhà trốn tránh hoặc là thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy chứ sao. Đeo kính dâm ăn dưa quần chúng đạo, trông thấy Giang Vệ Quốc đến rồi hào hứng. Ai, ngươi cái này kính dâm cũng là tại nhà gà Vương Lục kia mua. Hẳn là đi. Giang Vệ Quốc nhìn qua không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều trò chuyện. Vị huynh đệ kia nhìn xem lạ mặt ta, ngươi là nhà nào tiệm cơm? Ta giống như trước đó vài ngày không thấy ngươi. Lại có một người hỏi. Ta là Tôn lão thu ký danh đệ tử, đêm qua mới bên dưới xe lửa. Giang Vệ Quốc không được tự nhiên nâng đỡ kính dâm. Ký danh đệ tử. Người bên ngoài còn muốn hỏi thứ gì, nhưng Giang Vệ Quốc đã quay đầu đi không muốn phản ứng bọn họ. Người này thật kỳ quái. Ta cũng cảm thấy là lạ, nếu là Tôn lão ký danh đệ tử, làm gì đứng ở nơi này a góc địa phương. Sẽ không phải là đến tìm Trương Khôn trả thù đi. Một người náo động mở rộng. Làm sao có thể, ta cũng không còn nghe nói qua Trương Khôn ngày bình thường có cái gì cựu ra nha. Biết người biết mặt không biết lòng, ngươi xem hắn bình thường cái kia trung hậu trung thực bộ dáng cười mị mị, ai có thể nghĩ tới Tôn lão vừa qua đời hắn liền làm loại này hạ lưu sự tình, không chừng ngay tại bên ngoài đắc tội rồi người, hoặc là thiếu nợ tiền, hoặc là lừa gạt nhà người ta khuê nữ. An dưa quần chúng nhao nhao hóa thân thành gặng phỏ vừa ma an dưa quần chúng cùng ẻ đỏ gạ hỏa kính dâm, bắt đầu đối Giang Vệ Quốc lai lịch lớn thêm suy đoán. Các ngươi nói cái gì đó? Tôn Chiết Nhiên nhị đồ đệ Tề Trọng Khải thấy bọn hắn chỗ này tiếng thảo luận tương đối lớn, coi là đã xảy ra chuyện gì liền tới hỏi. Đủ sư phụ ngươi tới vừa vặn, nào có cá nhân nói hắn là Tôn lão kỳ danh đệ tử, ngươi mau đến xem nhìn. Đeo kính dâm ăn dưa quần chúng chỉ hướng Giang Vệ Quốc. Đủ Trọng Khải thuận lấy hắn chỉ phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Vệ Quốc. Giang sư đệ. Tề Trọng Khải lộ ra rất là cao hứng, hắn đã có khá hơn chút năm chưa thấy qua Giang Vệ Quốc. Vừa mới còn tại suy đoán Giang Vệ Quốc đến cùng phải hay không hướng Trương Khôn trả thù ăn dưa quần chúng nhất thời ngẩn ra mắt. Giang Vệ Quốc hiển nhiên không nguyện ý lộ ra, lôi kéo Đủ Trọng Khải đi một cái khác góc không người. Sư phụ lúc nào hạ táng? Giang Vệ Quốc gỡ xuống kính dâm, hỏi. Một tuần trước vừa hạ táng, ngươi đã ở đây chắc hẳn cũng biết, chúng ta cũng không còn nghĩ tới sư phụ còn thi cốt chưa lạnh, đại sư huynh hắn liền. Làm ra loại sự tình này. Nói lên Trương Khôn làm chuyện hư hỏng, Tề Trọng Khải cảm xúc lập tức sa sút. Hôm nay tranh tài Tôn Quan Vân thua chắc rồi. Giang Vệ Quốc nói. Đúng vậy a, ngũ sư đệ trên cơ bản không có phần thắng. Tiểu sư đệ nói, tụ bảo lâu hắn sẽ không cần, nếu là hắn thắng tranh tài hắn liền rời đi nơi này đi càng thành. Tề Trọng Khải nói, chúng ta bây giờ chính là lo lắng Quan Vân hắn sẽ để tâm vào chuyện vụ vặt. Đã như vậy tại sao phải so tài? Giang Vệ Quốc là thu được Tôn Chiết Nhiên qua đời tin tức mới chạy tới, cũng không tin tưởng trận đấu này nguyên do. Quan Vân cùng Mậu Tài đã bị ép lên Lương Sơn. Trương Khôn cùng Tôn Quán Quân một lòng hướng như được tụ bảo lâu, coi như hai người bọn họ hiện tại đã là trộm gà không được còn mất nắm gạo, công giá chẳng tính toán nửa ngày tính toán thành một chuyện cười. Nhưng vì tụ bảo lâu thanh danh, trận đấu này một khi bắt đầu không quyết ra cái quán quân là không có biện pháp kết thúc. Tề Trọng Khải thở dài, nói là Mậu Tài cố ý đổ nước, lấy Quan Vân cái kia kiêu ngạo tính tình, khẳng định càng thêm chịu không được. Tôn Quan Vân tính cách Giang Vệ Quốc là phi thường hiểu rõ. Đương thời Tôn Quan Vân bởi vì hắn không chịu bái Tôn Chiết Nhiên vi sư cho là hắn là xem thường Tôn gia, một đoạn thời gian rất dài không đã cho hắn sắc mặt tốt. Nếu là ở dạng này một trận vạn chúng nhìn chừng chừng trong trận đấu Tôn Mậu Tài cố ý đổ nước, dạng này trộm được thắng lợi so giết Tôn Quan Vân còn muốn cho hắn khó chịu. Trương Khôn bây giờ ở đâu? Giang Vệ Quốc cũng không nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Hẳn là ở nhà trốn tránh, ta nghe nói hắn một mực tại liên hệ Quảng Đông bên kia quán rượu, nhưng là không có cửa hàng nguyện ý muốn hắn. Hắn khả năng muốn đi cảng thành bên kia chạy. Tề Trọng Khải nói. Nhà hắn ở đâu? Giang Vệ Quốc một bộ nhìn lão tử không đánh chết hắn tư thế. Tề Trọng Khải lập tức cảnh giác, nhìn Giang Vệ Quốc ánh mắt giống như là đang nhìn sắp ngộ nhập lạc lối thanh thiếu niên bình thường. Mặc dù Giang Vệ Quốc niên kỷ đã cùng thanh thiếu niên không dính nổi bên, nhưng là hơn 50 tuổi trung niên nhân, nhất là hơn 50 tuổi Giang Vệ Quốc, so tuổi trẻ xung động thanh thiếu niên càng thêm đáng sợ. Bình thường thanh thiếu niên có thể đánh không lại Giang Vệ Quốc. Giang Vệ Quốc một người chí ít có thể đánh ba cái. Giang sư đệ chúng ta cái này gần nhất bắt có thể nghiêm đây, ngươi cũng không thể xúc động a. Tề Trọng Khải mưu toan để Giang Vệ Quốc bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ. Ta có phân tức. Giang Vệ Quốc đạo, thấy Tề Trọng Khải vẫn là cái biểu tình kia, nói bổ sung, ta nhà kia năm tên tiểu tử ra vô cùng, ta bình thường không ít đánh, ta có phân tức. Giang Phong. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên một lần có chút đồng tình Giang Kiến Quốc. Theo hắn cha ruột Giang Kiến Khang nói, lão gia tử yêu sâu trách cắt, thương nhất Giang Kiến Quốc, cho nên bình bên trong đánh nhiều nhất cũng là hắn. Tề Trọng Khải. Không nói cái này, không chừng hắn hiện tại đã chạy. Ngươi chừng nào thì đến. Chờ chút ta dẫn ngươi đi sư phụ trước mộ cho sư phụ đốt nén nhang. Tề Trọng Khải mưu toan nói sang chuyện khác. Buổi sáng bên dưới xe lửa, đi tụ bảo lâu phát hiện không ai, hỏi một chút mới biết được nơi này có tranh tài, ta lại tới. Giang Vệ Quốc nói. Tề Trọng Khải cái này liền kỳ quái, vậy là ngươi vào bằng cách nào, ta nhớ được bên ngoài là có người ngăn đón, người không có phận sự không thể vào bên trong. Giang Vệ Quốc. Hắn cũng không thể nói hắn là thừa người không sẵn sàng leo tường tiến vào, bên ngoài bây giờ bảo an còn tại tìm hắn. Cứ như vậy tiến vào. Giang Vệ Quốc nói. Tề Trọng Khải. Trực giác của hắn nói cho hắn biết tại Giang Vệ Quốc đang nói láo. Những người khác đâu? Giang Vệ Quốc cấp tốc nói sang chuyện khác. Đều ở đây phiền tiên sinh cùng Trần tiên sinh bên kia, hai người bọn họ còn có Hồ sư phụ là lần này trận chung kết ban giám khảo. Tề Trọng Khải đạo, đang nghĩ dẫn Giang Vệ Quốc hướng bên trong tầm mắt chỗ tốt nhất đi, người liền dừng lại. Ánh mắt biến đổi. Giang Vệ Quốc cũng thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm đấu trường. Giang Phong cũng đột nhiên quay đầu. Tôn Mậu Tài bổ câu nuốt tiến ra nổi. Mở nắp. Một cái lớn lấy bụng sữa bổ câu lẳng lặng mà nằm ở chung bên trong. Tề Trọng Khải vừa mới nói kêu ba vị giám khảo đi đến chủ nghệ trước sân khấu. Giang Phong cũng vội vàng chạy qua. Dùng đao mở ra bổ câu bụng, bóng ánh sáng long lanh tổ yến liền giấu ở mềm nát bổ câu trong thịt. Tổ yến bao hàm nước canh, tuyết trắng mê người, có một tia tạp chất, canh cũng là thanh tịnh trong suốt, tản ra bổ câu đặc hữu thanh hương. Tôn Quan Vân bổ câu nuốt tiến còn tại lồng hấp bên trên, nhưng hắn người đã đi tới Tôn Mậu Tài trước mặt, nhìn xem Tôn Mậu Tài làm bổ câu nuốt tiến. Ba vị giám khảo nhấm nháp xong Tôn Mậu Tài làm bổ câu nuốt tiến về sau, đều lộ ra sợ hãi than thần sắc, ba người nhìn xem Tôn Quan Vân thần sắc đều có vẻ lúng túng, lại có một tia bất đắc dĩ. Tôn Quan Vân trình độ bọn họ là biết đến, coi như hắn vượt xa bình thường phát huy, cũng làm không ra so Tôn Mậu Tài càng mỹ vị hơn bổ câu nuốt tiến. Trận đấu này thắng bại đã ván đã đóng thuyền. Ta có thể nếm thử sao? Tôn Quan Vân nói ra từ Giang Phong đi vào cái này ký ức về sau hắn nghe được thứ nhất câu nói. Quan Vân, ai? Một vị giám khảo muốn nói gì, muốn nói lại thôi. Tôn Quan Vân nếm thử một miếng. Chỉ có một ngụm. Ta thua. Tôn Quan Vân buông xuống cái thìa, không đi quản hắn kia phần còn không có ra nổi bổ câu nuốt tiến, trực tiếp rời đi. Không người nào dám cùng sau lưng hắn, đại gia chỉ là đưa mắt nhìn hắn rời đi. Giang Phong đi theo bên cạnh hắn, trông thấy 46 tuổi Tôn Quan Vân đi tới, nở nụ cười. Hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt chói mắt mà ra. Giang Phong bị một mảnh nồng vụ bao phủ, tại trong sương mù dày đặc, hắn còn có thể nghe thấy Tôn Quan Vân dường như khó trách lại như là cao hứng thì thầm. Ta thua. Chương 303, món ăn đẳng cấp. Giang Phong rời đi ký ức. Đây cũng là hắn trải qua ngắn nhất một đoạn ký ức. Trước sau bất quá hơn 3 giờ, chính là một món ăn thời gian. Xem xong rồi ký ức, hắn vô hình cảm thấy Tôn Quan Vân có chút đáng thương. Trước đó Giang Phong bị viết tin tức một lòng hướng cảng thành phóng viên làm chuẩn biên tập lừa dối, coi là Tôn Quan Vân cùng Tôn Mậu Tài quan hệ trong đó vốn là rất kém cỏi. Dù sao một núi không thể chứa hai hổ, giống Tôn Mậu Tài loại thiên tài này luôn luôn sẽ gặp người đố kỵ, trận đấu này chỉ là dây dẫn nổ, tụ bảo lâu sư huynh đệ phân liệt là chuyện sớm hay muộn. Ai kêu cái kêu biên tập biên có lý có chứng cứ đạo lý rõ ràng, nhìn tin tức thời điểm Giang Phong còn là một nói dối chỉ có trung cấp ngây thơ tin chuyện hoang đường của hắn. Giang Phong vừa mới tất cả những gì chứng kiến, bất kể là quần chúng vây xem phản ứng, vẫn là Tề Trọng Khải cùng Giang Vệ Quốc đối thoại, cùng cuối cùng Tôn Quan Vân rơi lệ trước lời, đều cho thấy Tôn Quan Vân cùng Tôn Mậu Tài quan hệ trong đó cũng không kém. Không những không kém, có vẻ như còn rất tốt. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Giang Vệ Quốc đến cùng có hay không bắt được Trường Khôn đồng thời đem hắn đánh một trận. Giang Phong cảm thấy lấy lao ra tử tính tình hẳn là không đánh đến người sẽ không đi. Tựa như khi còn bé đánh hắn đồng dạng, nói cầm dây lưng rút liền tuyệt không sợ trường đánh, nói cầm trúc tử đánh liền tuyệt không cầm dây lưng rút. Bất quá lao ra tử bình thường không đánh Giang Phong, đều là phạt hắn sâu bao cắt sách nước thùng, xử lý heo đại tràng cùng quét dọn chuồng heo. Dù sao lão gia tử phong phú đánh nhi tử tôn tử kinh nghiệm đều là đến từ da dày thịt béo không sợ rút rút không sợ 200 cân trọng tải Giang gia đám người, mà không phải xa xa thấp hơn giá trị trung bình Giang Phong. Giang Phong liền nghĩ tới cái kia tại Giang thủ thừa suối dục bên dưới lười biếng trốn tránh luyện chủ bị lão gia tử bắt quả tang, bị phạt tẩy một cái buổi chiều heo đại tràng buổi chiều. Tẩy đến chưa heo đại tràng cảm giác, ai tẩy ai biết. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn lúc trước tựa như là giúp Giang thủ thừa có một ngụm hát qua. Rõ ràng là hai người cùng một chỗ lười biếng, vì cái gì cuối cùng bị phạt chỉ có hắn một cái. Giang Phong hận A. Hắn quyết định hậu thiên tiếp tục đi nhân ý cho Giang thủ thừa làm khỏe mạnh dinh dưỡng bữa ăn, nước nấu đông cải xanh. Ba ngày sau cũng muốn đi. Bình phục một lần tâm tình, Giang Phong yên lặng điểm mở thuộc tính bảng, lật đến thực đơn một cột. Thực đơn cột bên trong đốt sáng lên một cái tên mới, Tôn Mậu Tài, 19. Lại là một cái chín đồ ăn đại lão. Bồ câu nuốt tiến cấp A. Người chế tác, Tôn Mậu Tài. Món ăn tường tình. Đây là một đạo vô luận từ nguyên liệu nấu ăn tuyển lựa vẫn là chế tác quá trình cũng không có có thể bắt bẻ Triều Châu món ăn nổi tiếng. Quý báo nguyên liệu nấu ăn cùng phức tạp chế tác quá trình là món ăn này điểm sáng. Người chế tác cao siêu chủ nghệ càng thêm món ăn này làm dạng dỡ không ít. Cái này không chỉ là một đạo làm người hai mắt tỏa sáng ưu tú món ăn, càng là Tôn Quan Vân cả đời tâm ma, để hắn đời này khó quên, dùng ăn sau nửa giờ bên trong có thể đạt được chút ít linh cảm. Một ngày có thể chế tác số lần, 03. Đạo này bồ câu nuốt tiến thế mà là cấp A đồ ăn. Lại liên tưởng đến Tôn Mậu Tài làm món ăn này thời điểm mới 26 tuổi, Giang Phong không khỏi hít sâu một hơi. Đây là bực nào thiên phú và trình độ. Trương Quang Hàng đã là Giang Phong nhìn thấy người sống bên trong thiên phú cao nhất, căn cứ Giang Phong phân tích, nếu như dựa theo trò chơi bình xét cấp bậc mà tính lời nói tài nấu nướng của hắn đẳng cấp hẳn là ổn định tại B, làm thức ăn cầm tay thời điểm có thể sẽ lên cao đến B, nhưng là rất khó đạt tới A trình độ. Mà chính Giang Phong chủ nghệ trình độ hẳn là tại C đến B ở giữa, hắn làm đồ ăn phổ bên trong cấp C đồ ăn không có một chút vấn đề, nhưng là làm chặt tiêu đầu cá loại này cấp B món ăn thời điểm vẫn có tỷ lệ nhất định sẽ lật xe. Cấp A đồ ăn thì càng không cần nói, hữu nghị nhắc nhở bên trong cái kia có 100% tỷ lệ sẽ chế tác thất bại biểu hiện một mực không có biến mất. Trò chơi đối ra món ăn đẳng cấp phân chia rất rõ ràng, rất đơn giản, cũng rất mơ hồ. Đẳng cấp khác nhau đồ ăn ở giữa khác biệt là to lớn. Thậm chí cùng một đẳng cấp đồ ăn ở giữa đều có chênh lệch nhất định. Cầm chặt tiêu đầu cá làm thí dụ, Giang Phong vượt xa bình thường phát huy thì làm chặt tiêu đầu cá cùng suýt nữa lật xe thì làm chặt tiêu đầu cá biểu hiện mặc dù đều là cấp B, nhưng trong đó khác biệt chỉ cần vị giác không có vấn đề liền có thể ăn ra tới. Lại tỉ như Khương Vệ Sinh, theo Giang Phong nhiều ngày đến nay quan sát cùng phân tích. Tài nấu nướng của hắn trình độ hẳn là ổn định tại cấp C, ngay cả B cánh cửa đều sờ không tới cái chủng loại kia. Khương Vệ Sinh làm thông thường đồ ăn không có vấn đề, một làm khó khăn đồ ăn liền lật xe, mà lại là 100% lật xe. Đến như cấp A đồ ăn là một cái gì tiêu chuẩn, nhờ vào Giang Phong đang nói yêu đương về sau làm được có bờ UFF tăng thêm khoai lang kén cũng có thể đứng hàng tại cấp A đồ ăn, hắn cũng móc ra một chút trò chơi đối món ăn bình xét cấp bậc môn đạo. Cấp độ F, cũng chính là thuần thịt mì hoành thánh đẳng cấp, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm nhân tài có thể làm ra tới đẳng cấp. Dù sao một món ăn muốn làm được khó ăn như vậy, cũng là cần thiên phú và trình độ. Người bình thường trừ phi cố ý hành động, không phải lấy bình thường trình độ phát huy là làm không ra khó ăn như vậy món ăn. Cấp E, cũng chính là ban sơ Giang Tuệ cầm bản nước dùng liễu diệp tiến đồ ăn, ngụy, đẳng cấp, thuộc về bình thường khó ăn đẳng cấp. Giang Phong trước đó luyện tập lâu như vậy nước dùng liễu diệp tiến đồ ăn, ngụy, đối cấp E đồ ăn có thể nói là vô cùng lời nói có trọng lượng. Cấp E đồ ăn tựa như A đại giá đặc biệt trong phòng ăn đồ ăn, người biết do nó rất khó ăn. Nhưng là cũng không đến nỗi khó ăn đến khó trở xuống nuốt tình trạng. Bởi vì ngươi nghèo, cho nên ngươi còn phải ăn. Cấp D chính là người bình thường chủ nghệ trình độ thuộc về loại kia có thể ăn, cũng không khó ăn, nhưng là không thể ăn phổ thông trình độ. Từ cấp C đồ ăn bắt đầu liền có thể xưng là ăn ngon, dùng Giang Phong bẩn cùng ngôn ngữ để hình dung chính là cấp C đồ ăn nhường cho người cảm thấy ăn ngon, cấp B đồ ăn nhường cho người cảm thấy mỹ vị, cấp A đồ ăn nhường cho người khắc sâu ấn tượng, thậm chí khó mà quên. Thái Phong lâu mới khai trương bất quá hơn một tháng, Giang Phong mỗi ngày hạn lượng 6 phần khoai lang kén liền đã tại Bắc Bình Thành trở nên có chút danh tiếng, hiện tại cũng đã đến cần tranh mua trình độ, đây chính là cấp A món ăn mị lực. Thuận mồm nhắc tới, hiện tại ngoại giới đều đang đồn Giang Phong làm khoai lang kén có đặc thù phối phương mỗi ngày chỉ có thể ủng hộ hắn làm 6 phần. Cũng có người cảm thấy đây là Thái Phong lâu vì danh khí cố ý làm hẩn chờ marketing, chỉ có mỗi ngày trước 6 phần khoai lang kén hương vị mới đặc biệt tốt. Giang Phong đang theo dõi vách tường ngẩn người đâu, Nô Mẫn Kỳ liền đã tắm rửa xong mặc mới mua váy ngủ từ trong phòng tắm đi ra, vừa đi vừa sát tóc. Tóc nàng không lâu lắm, mùa hè trời nóng, nàng bản thân cũng không thích dùng máy sấy, cho nên đồng dạng đều là buổi tối tẩy xong đầu về sau dùng khăn lông khô sát tóc chờ tóc tự nhiên làm. Tự nhiên đờ ra làm gì đâu, đi tắm rửa đi. Nô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong ngoan ngoãn đi tắm rửa. Chờ Giang Phong tắm rửa xong ra tới đã nhìn thấy Ngô Mẫn Kỳ khoanh tay cơ ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ có chút ngưng trọng, giống như là đang suy nghĩ thứ gì. Thế nào? Giang Phong hỏi, Ngô Mẫn Kỳ ngày bình thường sẽ rất ít vì một số đồ vật cảm thấy hoang mang. Người xem hẹ chặt gờ rút. Ngô Mẫn Kỳ đạo, tiếp lấy suy nghĩ. Giang Phong mở ra điện thoại, phát hiện Thái Phong lâu bếp sau nhân viên hẹ chặt gờ giúp bên trong phi thường náo nhiệt. 5 phút về sau, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng một chỗ khoanh tay cơ ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ có chút ngưng trọng, giống như là đang suy tư thứ gì. 10 phút trước đó, Tang Minh trong hẹ chặt gờ giúp phát ra một chương hắn cùng thuê nhà vệ sinh ảnh chụp. Hắn cùng thuê phòng ở là đời cũ nhà ngang, thành trung thôn, khu vực không phải rất tốt so sánh dơ giấy bẩn thỉu, thủy ma thạch địa, nhà vệ sinh rất nhỏ, bồn rửa tay ngay tại ngồi xổm hố bên cạnh, chỉ có một bước khoảng cách. Từ hắn phát trong tấm ảnh biểu hiện, hắn cùng thuê người hiển nhiên không yêu quét dọn nhà vệ sinh, nhà vệ sinh sứ trắng gạch đều có chút ấu vàng, hố vị cùng sứ trắng gạch một dạng cũng là ấu vàng. Đương nhiên những này đều không phải trọng điểm là Tang Minh đằng sau phát một đoạn văn. Ta đem ngày mai muốn gửi cho muội muội ta thân thể sữa không cẩn thận rớt xuống hố, làm sao bây giờ? Tại tuyến trở rất cấp bách. Sau đó Thái Phong lâu các công nhân viên liền đối liên quan tới hố sâu cạn, có thể hay không dùng móc đem thân thể sữa câu đi lên tương đương một hệ liệt vấn đề triển khai kịch liệt thảo luận. Giang Phong nhìn xem điện thoại, phát hiện đám người giống như hắn, trừ cầm cái kẹp cầm móc câu loại này xem xét khả thi cũng không cao phương pháp bên ngoài, nghĩ không ra những biện pháp khác. Ta nhớ được Tang Minh mua kia thân bình thể sữa rất lớn một bình, lớn như vậy một bình thân thể sữa là thế nào rơi vào cái lỗ nhỏ này bên trong. Giang Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Tang Minh muội muội của hắn Tang Nhị tại Bắc Bình không có đợi 2 ngày liền trở về. Tang Minh nói ngày cuối cùng cùng hắn muội xóa tin thời điểm trông thấy hắn muội nhìn chằm chằm kia thân bình thể sữa nhìn thật lâu liền biết nàng khẳng định rất muốn, cho nên 2 ngày trước vừa phát tiền lương hắn hôm qua liền chạy tới cửa hàng đi cho hắn muội mua. Kia thân bình thể sữa tất cả mọi người gặp qua. Rất lớn một bình, trụ trạng còn rất cao, đều nhanh đuổi kịp sữa tắm. Khả năng liền. Thẳng rơi vào. Nô Mẫn Kỳ cũng tưởng tượng không ra cái kia hình tượng. Không có qua 2 phút, cả ngày lặn Trương Quang Hàng đều lên tiếng. Trương Quang Hàng, dùng có nhựa cây mặt móc, đem cọc treo đổ gãy treo lại móc, dùng nhựa cây mặt đem thân thể sữa dính lên. Quý Nguyệt, rượu A. Quý Nguyệt, vỗ tay vỗ tay vỗ tay. Quý Nguyệt, phương pháp này thật sự là quá tuyệt vời, muốn ta khẳng định không nghĩ ra được. Ngón tay cái. Cầm điện thoại di động Giang Phong. Đây không phải bọn hắn bếp sau nhân viên công tác bởi sao. Quý Nguyệt là thế nào trà trộn vào tới. Tang Minh. Tang Minh, khóc lớn. Tang Minh, Trương Ca, người nói muộn. Giang Phong. Trương Vệ Vũ. Nô Mẫn Kỷ. Quý Tuyết. Quý Nguyệt, ngươi. Ngươi sẽ không. Hàn Nhất Cố, chẳng lẽ ngươi. Tang Minh, khóc lớn ta trực tiếp lấy tay đem nó móc ra. Cái này móc chữ hay dùng phi thường sinh động, từ mặt bên thể hiện Tang Minh thi đại học ngữ văn không nên chỉ có như vậy. Quý Nguyệt, nôn mửa. Giang Phong, quấy rầy. Hàn Nhất Cố, ngươi mạnh. Đường Đường, ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Tại mọi người sợ hãi thán phục tán thưởng, nghi vấn cùng hoang mang bên trong, Trương Vệ Vũ an ủi lộ ra là như thế ấm lòng. Trương Vệ Vũ, ai, không có việc gì, ta nguyên lai kính mắt cũng rơi vào qua trong buồn cầu. Tang Minh, ngươi kia là buồn cầu. Ta đây là khóc lớn. Trương Vệ Vũ, có thể kính mắt là đeo vào ta trên sống núi. Trương Vệ Vũ, chương 304, bồ câu vương lịch trình ngày. Bởi vì đêm qua Trương Vệ Vũ trong hẹ chặt gờ giúp kinh thiên ngôn luận, Giang Phong ngày thứ 2 tại bếp sau thời điểm luôn luôn nhịn không được nhìn chằm chằm hắn trên sống núi kính mắt nhìn. Trương Vệ Vũ tại cắt khoai tây. Giang Phong nhìn chằm chằm hắn kính mắt nhìn. Trương Vệ Vũ tại cắt củ cải. Giang Phong nhìn chằm chằm hắn kính mắt nhìn. Trương Vệ Vũ tại cắt quả ớt. Giang Phong nhìn chằm chằm hắn kính mắt nhìn. Trương Vệ Vũ tại. Trương Vệ Vũ bị Giang Phong chằm chằm đến là ở là cắt không nổi nữa, không thể nhịn được nữa mà nói, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Bếp sau bên trong tất cả mọi người đồng loạt hướng Trương Vệ Vũ nhìn lại. Mắt kính của ngươi. Ta về sau một lần nữa xứng một bộ. Trương Vệ Vũ nói, ta làm sao có thể đem rơi vào qua. Kia cái gì bên trong kính mắt một mực đeo vào trên sống núi, ta là điên rồi sao? Vì cái gì không thể? Tang Minh một mặt hoang mang, tắm rửa lau lau ngâm ngâm không phải tốt sao. Giang Phong. Đám người. Người sẽ không phải. Hàn Nhất Cố yên lặng hướng bên cạnh rời 2 bước, nghĩ cách Tang Minh xa một chút. Kia thân bình thể sữa hơn 600 khối đâu, lại không mở ra, ta hôm nay buổi sáng liền cho ta muội gửi về. Tang Minh nói. Giang Phong. Hy vọng muội muội của ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết kia thân bình thể sữa đã trải qua cái gì. Không phải nàng có thể sẽ ngồi đường sắt cao tốc tới đánh ngươi. Giang Phong sáng hôm nay bể bộn nhiều việc. Hắn tại Thái Phong lâu khai trương trước đó, từng có rất nhiều hùng tâm trang trí. Tỷ như tại trong vòng 3 năm đánh bại Bắc Bình tất cả cưới giới chỗ, lại tỷ như đem Lý Hồng Trương giao trộn làm lớn làm mạnh, làm thành một đạo lợi nhuận cao biển hiệu đồ ăn. Hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết, hắn tại mơ ngộng hão huyền. Một nhà cấp cao kiểu Trung Quốc quán rượu nghĩ tại trung tâm vũ trụ Bắc Bình Thành đặt chân, không phải dễ dàng như vậy. Các thực khách luôn luôn rất kén chọn loại bỏ, cũng rất khôn khéo, bọn hắn bề bộn nhiều việc, nhưng lại rất nhàn. Bọn hắn sẽ loay hoay không có thời gian ăn cơm, không có thời gian mì tôm, chỉ có thể gặm hai cái bánh mì để cầu khỏa bụng, nhưng lại sẽ thanh nhàn đến sắp xếp mấy giờ đội mua một chén đắt giá trà sữa chỉ vì chụp ảnh phát vòng bạn bè. Tại Bắc Bình Thành, cho dù là được hưởng nổi danh trăm năm cửa tiệm, chỉ cần đầu bếp trình độ đi xuống, bắt bẻ các thực khách cũng sẽ không ở vào xem, ngược lại đi đồ ăn hương vị càng tốt hơn, tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn tiệm mới. Nhiệm vụ chính tuyến từ khi ngày ấy Tiết Thiệu Hành điểm một bàn lớn bờ UFF đồ ăn về sau sẽ không có động tĩnh, vẫn luôn là 30, còn dư lại 7 vị người hữu duyên chậm chạp chưa từng xuất hiện. Giang Phong cũng phát hiện, Thái Phong lâu có khách quen, tại tuyến bên trên cùng họ Phở Lỉn danh tiếng cũng không tệ, cái này không có nghĩa là những khách nhân kia sẽ cho rằng Thái Phong lâu là thế giới đệ nhất tử lâu. Muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, còn phải dựa vào bờ UFF đồ ăn. Loại này mang theo chủ ủ ní bị ủ sắc thái nhiệm vụ chính tuyến, tự nhiên phải dùng đồng dạng mang theo chủ ủ ní bị ủ sắc thái bờ UFF đồ ăn để hoàn thành. Lấy Giang Phong trước mắt chủ nghệ trình độ rất khó đơn thuần dựa vào hương vị đến chinh phục thực khách, thực lực không đủ, cũng chỉ có thể mưu lợi dựa vào tuyên truyền. Hứa Thành chỉ cần tại biết vị nâng lên cùng một chữ, sẽ có số lớn biết vị trung thực tín đồ chen chúc mà tới muốn thưởng thức Giang Phong những này bờ UFF đồ ăn. Mà chút trong thực khách chỉ cần có 7 người bị Giang Phong bờ UFF đồ ăn chạm tới tự mình đáy lòng mềm mại nhất ký ức, nảy sinh ra Thái Phong lâu là thế giới đệ nhất tiểu lâu ý nghĩ, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Lúc này liền muốn nổi bật ra tuyên truyền tầm quan trọng. Không thể là phổ thông báo nhỏ tuyên truyền, cũng không thể là những cái kia tam lưu mỹ thực tạp chí tuyên truyền, nhất định phải là nhất lưu mỹ thực tạp chí, thậm chí là đỉnh tiêm mỹ thực tạp chí tuyên truyền. Thì như nói, biết vị. Giang Phong tiếp tục túi đầu cắt trên tay nguyên liệu nấu ăn. Hứa Thành đang ở nhà bên trong viết bản thảo. Hắn mới từ Hàng Châu trở về, hiện tại ngay tại viết cụ ly phỏng vấn bản thảo. Bản lai cổ lực chuyên đề phỏng vấn bản thảo hắn tại Hàng Châu thời điểm liền đã viết xong, nhưng là sau khi trở về hắn cảm thấy không hài lòng, cho nên chuẩn bị viết lại một lần. Làm nghiệp nổi tiếng tăm lừng lấy bổ câu vương, Hứa Thành chỉ cần bổ câu được càng lâu, công tác hiệu suất liền sẽ càng cao. Trước kia hắn là chuẩn bị tại Thái Phong lâu khai trương sau 2 ngày liền đi Hàng Châu đem cụ lì phỏng vấn cho làm xong, sau đó lại về Bắc Bình một lần đem Giang Phong, Trương Quang Hàng cùng Ngô Mẫn Kỳ phỏng vấn toàn làm. Thuận tiện còn có thể lại phỏng vấn một lần Quý Tuyết cùng hai vị Giang lão gia tử, dạng này liền có thể tại tháng 7 phần trước đó đem bản thảo toàn bộ viết xong, biết vị tại đầu tháng 8 đúng giờ ra san, năm nay biết vị liền sẽ từ năm san tiến hóa thành nửa năm san. Nhưng đây chỉ là chuẩn bị sở dĩ vĩnh viễn chỉ là chuẩn bị. Cũng là bởi vì kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Thái Phong lâu khai trương ngày thứ 3, Tôn Mậu Tài đẩy ra món ăn mới. Hứa Thành lúc này hủy bỏ chuẩn bị đi Hàng Châu phỏng vấn cũ lì kế hoạch, thay đổi tuyến đường đi Cảng Thành, thưởng thức Tôn Mậu Tài món ăn mới về sau, còn lưu tại Cảng Thành đem món ăn mới bản thảo cho viết. Tại viết bản thảo đồng thời Hứa Thành còn thuận tiện nói chuyện một chút trên phương diện làm ăn sự tình, dù sao hắn nhưng là cái người làm ăn, còn có chục tỷ gia sản chờ lấy hắn đi kinh doanh đâu. Sau đó hắn liền thuận đường đi tụ bảo lâu bái phòng một lần Tôn Quan Vân, nguyên bản hắn là muốn chạm tìm vận may nhìn xem có thể hay không cọ đến một phần bát bảo lật hương bồ câu, trước kia hắn đã nếm qua rất nhiều lần bế môn canh, lần này cũng không còn ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới lần này Tôn Quan Vân ngoại ý muốn dễ nói chuyện, hắn không ngừng cọ đến một phần, hắn cọ đến ba phần. Liên tục ba ngày mỗi ngày một phần, đại đại thỏa mãn hắn bắt bẻ đầu lưỡi. Trước đó tại khỏe mạnh xào rau quán thời điểm hắn đã cảm thấy Tôn Quan Vân bát bảo lật hương bổ câu cùng trước đó có chút không giống nhau lắm, nhưng bởi vì khi đó chỉ nếm thử một miếng, lại thêm hắn có rất nhiều năm chưa ăn qua Tôn Quan Vân tự mình làm bát bảo lật hương bổ câu, cho nên chỉ là hoài nghi không dám xác định. Lần này ngay cả ăn 3 ngày, Hứa Thành xác định trong lòng mình ý nghĩ, Tôn Quan Vân lại cải tiến bát bảo lật hương bổ câu, phản phát quy chân, nâng cao một bước. Cho nên Hứa Thành lại lưu tại FG đem bát bảo lật hương bổ câu bản thảo viết xong lại về Bắc Bình. Đương nhiên, khi hắn về Bắc Bình thời điểm vẫn là tháng 7. Đồng thời không có đi Hàng Châu cho cụ lì làm phỏng vấn. Có ở đây không theo việc chính, nhảy vé trước sau chạy tới Cảng Thành cùng tụ bảo lâu viết 2 quyển sách cùng kế hoạch đã định không có bất kỳ quan hệ nào bản thảo sau Hứa Thành cảm thấy mình phi thường vất vả, quyết định tiếp tục nhảy vé ban thưởng chính mình. Hứa Thành ban thưởng mình ở Bắc Bình các đại tiểu lâu thay phiên ăn hơn nửa tháng về sau. Cuối cùng rút sạch đi Hàng Châu đem cụ lì phỏng vấn giải quyết, mới có bây giờ tại trong nhà một lần nữa viết bản thảo một màn này. Tiện thể nhắc tới, Hứa Thành rất thích mua phòng ốc, cả nước các nơi thậm chí toàn thế giới các nơi trên cơ bản chỉ cần có thức ăn ngon địa phương liền muốn phòng ốc của hắn. Hắn mỗi lần nhấm nháp xong một đạo mỹ thực quyết định đem nó ghi vào biết vị trong tạp chí thời điểm, liền sẽ trở lại trong nhà mình, lúc nào viết xong lúc nào rời đi. Dù sao hắn nhưng là bồ câu vương à, nếu như không bức một thanh tự mình, biết vị khả năng liền muốn vĩnh cửu nhảy vé. Đầu năm nay mỹ thực tạp chí khó thực hiện, nổi tiếng mỹ thực gia bình luận viên cứ như vậy mấy cái, trên cơ bản đều là giống Hứa Thành loại này có tiền lại có dỗi rảnh nhân sinh bên thắng, viết không viết bản thảo toàn bằng tâm tình. Tạp chí xã nếu là thật dựa vào những này mỹ thực nhà bình luận bản thảo vì sống đã sớm nhảy vé phá sản. Bây giờ mỹ thực tạp chí không viết điểm mỹ thực tương quan tiểu cố sự, đào sâu đồ ăn phía sau nước mắt cùng lòng chua xót, hạnh phúc cùng mỹ mãn hoặc là từ đồ ăn, lịch sử, thành phố góc độ đến thể hiện một tòa thành thị nhân văn cảnh quan cùng lịch sử nội tình đều không có ý tứ nói mình là làm mỹ thực tạp chí. Đã từng Hứa Thành đối với mấy cái này mỹ thực tạp chí là chẳng thèm ngó tới, biết vị thế nhưng là nổi danh cứng rắn mỹ thực tạp chí, chỉ nói ăn, trừ ăn ra bên ngoài cái gì đều không nói. Thẳng đến biết vị từ Nguyệt San biến thành Tập San Quý, từ Tập San Quý biến thành Nửa Năm San, từ Nửa Năm San biến thành Năm San về sau, Hứa Thành phát hiện những cái kia hắn đã từng chẳng thèm ngó tới viết bản thảo phương pháp kỳ thật đặc biệt dễ dàng nước số lượng từ. Thế là Hứa Thành thay đổi, hắn bắt đầu giỏi về khai quật đồ ăn phía sau cố sự. Nhưng lần này bản thảo đặc biệt khó tả, chủ yếu là bởi vì cụ lì bất thiện ngôn từ, lại đặc sắc lại dốc lòng lại cảm động lại thích hợp đập phim truyền hình cố sự, từ trong miệng của hắn nói ra đều để người cảm thấy bình thường không có gì lạ tựa hồ không có gì điểm sáng, sau lưng của hắn cố sự tựa hồ cũng không còn cái gì tốt viết. Cho nên Hứa Thành mới chuẩn bị một lần nữa viết bản thảo. Hứa Thành có chút đắng buồn bực. Hắn lại muốn nhảy vé. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Hứa Tổng, Giang chủ biên hỏi ngài chuẩn bị khi nào đi Thái Phong Lâu, hắn bên kia đã chuẩn bị xong. Hứa Thành phụ tá nói. Mấy giờ rồi rồi? 11 giờ 9 phút, chúng ta hẹn trước thời gian là 12 giờ 30 phút. Phụ tá nói. Hứa Thành đem bút quăng ra, nhìn xem chỉ viết mấy hàng bản thảo, cảm thấy. Quên đi thôi. Ban đầu bản thảo liền rất tốt, không dùng viết lại thật lãng phí thời gian à, không bằng đi ăn cơm đi. Giang chủ biên bên kia mang mấy người. Hứa Thành hỏi. Hết thảy 9 người, 3 cái thợ quay phim, 2 cái thợ quay phim trợ lý, Giang chủ biên, Vương phó chủ biên, Kinh đô Đại học Diệp Thích giáo sư còn có một cái thực tập sinh phụ tá nói. Thực tập sinh? Ai đem thực tập sinh cũng mang tới. Hứa Thành không có sinh khí chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, hắn nhân viên hắn là rất rõ ràng. Năng lực tuyệt đối là các đỉnh các cao, cũng sẽ không nhìn ra công và tư không phân sự tình, đã đem thực tập sinh mang tới liền nhất định có mang tới lý do. Giang chủ biên chuyên từ Ma Đô mang tới, ngài mấy năm trước không phải nói muốn bồi dưỡng có thể đón ngài ban kia là mỹ thực nhà bình luận sao. Hắn nói cô y đem cái này thực tập sinh mang tới cho ngài nhìn xem, nàng vị giác phi thường linh mẫn, là một làm mỹ thực bình luận viên mầm giống tốt. Phụ tá nói, Hứa Thành gật gật đầu, ngươi để Giang chủ biên hiện tại xuất phát. 5 phút về sau cho Hàn Tổng gọi điện thoại để hắn cũng xuất phát. Hứa Thành không có khả năng mãi mãi cũng vì biết vị soạn bản thảo, theo niên kỷ của hắn càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng không nguyện ý ở bên ngoài bôn ba. Biết vị là hắn một tay sáng lập, cũng là hắn một tay phát dương quang đại, hắn không muốn để cho cái này tạp chí đình bản, cũng không giống phá hủy cái này tạp chí, cho nên hắn chuẩn bị bồi dưỡng mới, có thiên phú, có thể đạt tới cùng hắn đồng dạng cao độ mỹ thực nhà bình luận. Thuộc về biết vị mỹ thực nhà bình luận. Chỉ hy vọng Giang chủ biên lần này mang tới cái này thực tập sinh đừng để hắn thất vọng. Muốn bồi dưỡng được một cái ưu tú mỹ thực nhà bình luận, cần thời gian, cần đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực, những này Hứa Thành cũng không thiếu. Hắn thiếu chính là nhân tài, thiếu chính là có thiên phú trở thành mỹ thực nhà bình luận người. Dù là cuối cùng hắn bồi dưỡng ra được người cũng sẽ không trở thành biết vị chuyên môn mỹ thực nhà bình luận, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đỉnh tiêm mỹ thực nhà bình luận vòng tròn cùng sinh hoạt quá tịch mịch. Hắn cần một chút người mới đến đánh vỡ phần này tịch mịch. Không phải thế giới này chỉ có Thiên Lý Mã nhưng không có đầy đủ bá nhạc, há không quá không thú vị. Chương 305, Trần Tú Tú hoang mang. Hàn Quý Sơn thu được Hứa Thành gọi hắn lên đường tin tức về sau, hào hứng xông còn tại chỉnh lý gian phòng Vương Tinh nói, lão bà, đi, đi ăn cơm. Đi ăn cơm đi. Đã gầy rất nhiều không thể xưng là tiểu mập mạp Hàn Du Tín từ trên ghế xạ lòn nhảy lên một cái, hoan hô. Ba ba ta muốn ăn Bắc Bình thịt vịt nướng. Hàn Du Tín lớn tiếng nói ra đáy lòng khát vọng. Không có Bắc Kinh thịt vịt nướng. Hàn Quý Sơn mặt không biểu tình. Tiểu Tín trong phòng nệm được thay đổi, hắn bây giờ còn tại lớn thân thể không thể ngủ như thế mềm nệm. Vương Tĩnh từ Hàn Du Tín trong phòng ra tới, trong nhà còn có rất nhiều thứ cần mua thêm, đồ làm bếp cũng không có, đèn bàn, ngăn tủ cái gì đều phải thay mới, phòng giữ quần áo muốn sửa chữa được biến thành nhà chúng ta nguyên lai như thế, thư phòng chính ngươi nhìn xem xử lý, thư phòng của ngươi ta mặc kệ. Hàn Quý Sơn một nhà đêm qua vừa xuống máy bay, Bắc Kinh nhà mới còn cần Vương Tĩnh hao tâm tổn trí sửa chữa cùng quét dọn, nàng trên một điểm này xưa nay không trông cậy vào Hàn Quý Sơn cùng Hàn Du Tín, bọn hắn hai người không cho nàng thêm phiền nàng cũng đã là đốt cao hương. Đúng, đi đâu ăn cơm? Vương Tĩnh hỏi. Thái Phong Lâu, Giang Gia mở cái kia, Hứa Thành đặt trước một bàn, đều là thức ăn ngon. Hàn Quý Sơn hai mắt đều ở đây tỏa ánh sáng. Ta muốn ăn Bắc Bình thịt vịt nướng, thịt vịt nướng. Hàn Du Tín đứng tại trên ghế salon lớn tiếng hô hào, muốn hiển lộ rõ ràng cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Hàn Du Tín, ngươi cho ta hạ đến, ngươi mặc giày bên trên cái gì ghế sofa, còn thịt vịt nướng, ngươi lần sau còn như vậy đừng nói thịt vịt nướng, bánh bao rau dưa cũng không cho ngươi ăn. Vương Tĩnh nổi giận. Vừa mới quét dọn xong vệ sinh nữ nhân tính tình luôn luôn đặc biệt lớn. Hàn Du Tín. Ta ma ma không yêu ta. Giang chủ biên bên kia bởi vì có 8 người, lại thêm quay phim thiết bị đồ vật tương đối nhiều, cho nên chia rồi 2 chiếc xe lái xe tiến về Thái Phong Lâu. Giang chủ biên cùng hắn xem trọng thực tập sinh cùng một cái quay phim sư trợ lý mang theo thiết bị lái một xe xe, Vương phó chủ biên mang theo 3 cái quay phim sư cùng một cái quay phim sư trợ lý chen một cái khác chiếc xe, Diệp Thích giáo sư đơn độc tiến về. Giang chủ biên vừa lái xe, còn vừa không quên căn dặn hắn xem trọng thực tập sinh. Tú Tú nha, lần này quá khứ thấy lao bản cũng đừng sợ hãi, cũng đừng khẩn trương, phát huy ngươi bình thường trình độ là được. Đến kia về sau nên ăn một chút, nên uống một chút, ngươi bản trước sổ công tác đến chính là ăn, đúng, ta lúc trước gọi ngươi nhìn những sách kia cùng tạp chí nhìn không có. Hiện tại văn chương viết thế nào? Giang chủ biên hỏi. Trên ghế lái phụ ngồi thình lình chính là Trần Tú Tú, nàng tại S giảm bớt đại học, cách ma đô tương đối gần, học là tài vụ và kế toán lại không muốn thi nghiên cứu. Nghỉ hè tại bạn trai giới thiệu xâm nhập vào biết vị tạp chí bộ tài vụ làm thực tập sinh. Tiện thể nhắc tới, biết vị tổng bộ tại Ma Đô. Nhìn, đều nhìn, còn làm bút ký trích ra. Trần Tú Tú nói. Nhìn là tốt rồi, chờ một chút hôm nay bữa cơm này sau khi ăn xong ngươi viết 2 quyển sách bản thảo cho ta xem một chút, cho ta xem ngươi trình độ thế nào. Giang chủ biên thỏa mãn gật gật đầu. Trần Tú Tú luôn cảm giác mình giống như lên phải thuyền giặc. Nàng trước kia mặc dù thích ăn, nhưng là căn bản cũng không quan tâm mỹ thực tạp chí mỹ thực để cử loại hình đồ vật. Dù sao nàng cũng không cần nhìn trên mạng những người kia phê bình, hiện tại trên internet đồ vật phần lớn đều nửa thật nửa nọ nửa kia, ai biết những cái kia phê bình là soát, những cái kia phê bình là thật tâm, đầu lưỡi của nàng có thể so sánh những cái kia phê bình đáng tin cậy nhiều. Nàng cũng không soát Weibo, ngẫu nhiên trong bờ giờ soát một lần tin tức chính là cực hạn. Cho nên khi Giang chủ biên nói với nàng biết vị lao bản là Hứa Thành thời điểm, nàng cũng không còn cảm giác gì, bởi vì nàng cũng không biết Hứa Thành là ai. Về sau Trần Tú Tú chuyên môn lên mạng lục soát một lần tựa như là một rất nổi danh sĩ nghiệp gia và mỹ thực nhà bình luận, có tiền, còn rất nhàn. Từ khi mê luyến tập thể hình về sau, Trần Tú Tú sinh hoạt liền trở nên rất phong phú. Tập thể hình, việc học, người bình thường tế kết giao cùng ngẫu nhiên bất chút thời gian cùng bạn trai ra ngoài hẹn hò, cuộc sống của nàng bị những chuyện này bổ khuyết được tràn đầy. Liền ngay cả nhìn kịch cùng nhìn tống nghệ đều là thừa dịp lúc ăn cơm ngắm liếc mắt, nàng thường ngày phong phú lại bận rộn. Biết vị tạp chí mặc dù là năm san, nhưng bởi vì Hứa Thành đối văn chương chất lượng yêu cầu rất cao, thường thường ra đồng thời tạp chí được bác bỏ 16 đầu trở lên phương án. Lại thêm châu Á, Đông Nam Á khu, Trung Á khu, châu Âu khu cùng châu Mỹ khu biết vị đều cần trải qua Ma Đô tổng bộ tay, cho nên trên thực tế biết vị tạp chí xã nhân viên lượng công việc vẫn là rất nặng nề. Trần Tú Tú ban đầu thực tập thời điểm, công tác cũng là rất nặng nề, mỗi ngày chính là tính dự toán, viết bảng báo cáo, trên bàn bảng báo cáo đều có thể chồng chất thành núi. Nàng là thực tập sinh nghiệp vụ chưa quen thuộc, năng lực làm việc cũng so ra kém trong văn phòng những thứ khác lão công nhân, mỗi ngày tăng ca thêm đến nỗi ngay cả thấy bạn trai cùng đi phòng tập thể thao kiện thân thời gian cũng không có, hận không thể ở tại trong văn phòng. Tiện thể nhắc tới, bạn trai nàng ngay tại lúc này bọn hắn ngồi trên chiếc xe này ghế sau cái kia không xứng có được tính danh thợ quay phim trợ lý, gọi Thẩm Liêu. Trần Tú Tú giảm béo chính là vì hắn. Trần Tú Tú bận rộn, kết thúc tại Team Building. Biết vị tạp chí xã Team Building rất có ý tứ, không phải leo núi, không phải dạo chơi ngoại thành, mà là ăn thử đại hội. Ăn cái gì, đoán nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị, 3 hạng đầu đồng đều có thể đạt được tiền mặt thưởng lớn. Trần Tú Tú lấy ưu thế áp đảo đoạt được quán quân sau ngày thứ 2, liền từ bộ tài vụ điều đến. Điều đến nàng cũng không biết là cái gì thần kỳ bộ môn. Từ đó về sau Trần Tú Tú mỗi ngày thường ngày chính là cùng thợ quay phim cùng một chỗ bị Giang chủ biên mang theo đi Ma Đô các phòng ăn lớn ăn cơm, cơm nước xong xuôi viết bản thảo không được một lần nữa viết, về sau dứt khoát nhường nàng đọc sách, nhìn các món ăn ngon tạp chí cùng danh gia văn xuôi, còn muốn viết trích ra bút ký. Hiện tại càng là trực tiếp đi công tác chạy tới Bắc Bình ăn cơm. Trần Tú Tú ngồi ở ghế cạnh tài xế, có chút hoài nghi nhân sinh. Biết vị tạp chí chơi như vậy, là thế nào kiên trì 10 năm? Giang chủ biên, chúng ta cái này chuyên môn từ Ma Đô chạy đến Bắc Bình tới là tới làm cái gì nha? Thẩm Nghiêu hỏi. Hứa Tổng muốn cho Thái Phong Lâu ba vị đầu bếp làm chuyên đề phỏng vấn, trước đó Hứa Tổng đi Hàng Châu cho Cụ Lỷ làm phỏng vấn là Lưu Phó Tổng biên dẫn người đi. Lần này tại Bắc Bình muốn phỏng vấn người tương đối nhiều, sự tình cũng tương đối nhiều, không phải tiểu tử ngươi cũng không còn cơ hội tới. Giang chủ biên nói. Đa tạ Giang chủ biên vung trồng. Thẩm Nghiêu nói. Trần Tú Tú. Cho nên, nàng có thể giúp đỡ làm gì? Đoán đồ ăn phối phương sao? Giang chủ biên làm một có mười mấy năm giá linh lao tài xế, lái xe nhanh lại ổn, rất nhanh liền chở Trần Tú Tú. Thẩm Nghiêu còn có một xe nhiếp ảnh thiết bị đến Thái Phong Lâu bên cạnh bãi đỗ xe. Đến Thẩm Nghiêu hai chúng ta đem đồ vật chuyển một lần, chuyển hai chuyến rời đi qua, Tú Tú ngươi cầm xuống những văn kiện này túi là được. Giang chủ biên chuẩn bị xuống xe khuôn đồ. Thẩm Nghiêu cố hết sức ôm nặng nhất linh kiện chủ chốt xuống xe. Trần Tú Tú từ trong tay hắn tiếp nhận linh kiện chủ chốt, rất nhẹ nhàng ôm, tay phải ngón tay còn kẹp lấy công văn mang. Giang chủ biên, ta tới hỗ trợ đi, chúng ta một chuyến rời đi qua là được, Thẩm Nghiêu ngươi đem cái kia tiểu nhân cũng cho ta. Trần Tú Tú nói. Giang chủ biên. Hắn đã quên Trần Tú Tú tựa như là ba người bọn hắn bên trong khí lực lớn nhất. Ba người đem đồ vật phân phối một trận, Giang chủ biên dẫn đường, ba người đi tới Thái Phong Lâu cổng. Trần Tú Tú nhìn danh tự này, chiêu bài này, cái này bề ngoài đặc thủ, cảm thấy thấy thế nào làm sao quen thuộc. Làm sao cảm giác tại Giang Phong vòng bạn bè bên trong nhìn qua. Giang chủ biên, chúng ta lần này phỏng vấn chính là ai nha? Trần Tú Tú hỏi. Ta nhớ được tựa như là Trương Quang Hàng, Ngô Mẫn Kỳ, còn có Giang Phong, chính là hảo vị đạo chủ nghệ cuộc tranh tài bốn cường. Hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu biết sao? Trước đó tại A thành phố cử hành cái kia chủ nghệ tranh tài, còn có Tống Nghệ đâu, rất lửa, các ngươi thanh niên hẳn là nhìn qua. Giang chủ biên nói. Trần Tú Tú. Nàng chưa có xem nhưng nàng biết rõ Giang Phong là ai, ngươi nói có khéo hay không, ta ngựa che. Bởi vì Giang chủ biên một hàng ba người quá mức rõ ràng, tại cửa ra vào tiếp khách Tề Nhu một lần liền đoán được bọn hắn nhất định là biết vị tạp chí xã đến phỏng vấn, liền vội vàng tiến lên. Thiên sinh, ta tôi giúp ngài chuyển đi. Tề Nhu nói. Không cần, những vật này còn rất. Giang chủ biên lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Tề Nhu giống như ôm thiết bị dáng vẻ so với mình muốn nhẹ nhõm. Phải biết Tề Nhu mặc thế nhưng là giày cao gót. Tề Nhu vì hướng thần tượng làm chuẩn, những ngày này cũng không có thiếu rèn luyện. Giang chủ biên. Bây giờ trẻ tuổi tiểu cô nương đều là chuyện gì xảy ra, làm sao từng cái khí lực đều như thế lớn. Ba vị là Hứa tiên sinh dự định cái gian phòng kia bao xương khách nhân sao? Tề Nhu hỏi. Đúng. Mời tới bên này, nơi này có thang lầu xin chú ý dưới chân. Tề Nhu ở phía trước dẫn đường. Trần Tú Tú cùng Thẩm Nghiêu theo ở phía sau. Thẩm Nghiêu chú ý tới Trần Tú Tú thần sắc có chút không đúng, hỏi, Tú Tú ngươi có phải hay không đau dạ dày? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chuyện? Không phải, ta chỉ là đột nhiên một lần kịp phản ứng, chúng ta hôm nay muốn phỏng vấn tựa như là ta hàng xóm. Trần Tú Tú nói, a, chính là ta nói với ngươi, nguyên lai ta thầm mến cái kia hàng xóm. Thẩm Nghiêu. Chương 306, một mảnh tiếng khóc. Thẩm Nghiêu khí thế lập tức liền thay đổi. Hắn là Trần Tú Tú bạn trai, cũng là Trần Tú Tú học trưởng, tại Trần Tú Tú còn chưa bắt đầu giảm béo thời điểm liền nhận biết nàng, chuẩn bị năm nay quốc khánh cùng Trần Tú Tú về nhà thấy Trần Đốc Tụ. Đương nhiên đây chỉ là chính hắn chuẩn bị, Trần Tú Tú còn không biết chuyện này. Về phần tại sao là ở Trần Tú Tú gầy về sau mới cùng nàng yêu đương. Có một câu nói hay lắm, bắt đầu tại nhan trị, rơi vào tài hoa. Chung với nhân phẩm. Đầu tiên được bắt đầu tại nhan trị, không có nhan trị đặt cơ sở tài hoa cùng nhân phẩm đều là hư, hắn xem mặt, gây xuống Trần Tú Tú còn rất xinh đẹp. Nếu như hết thảy thuận lợi, chờ Trần Tú Tú tốt nghiệp đại học bọn hắn liền sẽ đính hôn, tiếp qua mấy năm công tác ổn định song phương đều có nhất định cơ sở kinh tế liền kết hôn, sau đó có một hoặc là hai cái thuộc về khả ái tiểu hài, chờ hai tử lớn lên, hắn liền có thể một bên rơi phát một bên thuận lợi tiến vào trung niên nguy cơ. Tình cảm của bọn hắn bên trong có thể sẽ có khó khăn chắc trở, có thể sẽ có nguy cơ. Nhưng là hắn không nghĩ tới nguy cơ tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Giang Phong tại phòng bếp hắt hơi một cái. Tối hôm qua lại gặp. Nô Mẫn Kỳ lo lắng mà hỏi thăm. Không có a. Giang Phong nuốt nuốt cái mũi, đi rửa tay, khả năng chính là đơn thuần cái mũi ngứa. Phong ca, vừa mới Tiểu Thiến nói Hứa tiên sinh đến. Tang Minh không biết tại sao mãi mãi cũng tại cửa sổ. Giang Phong lập tức không đi quản hát xì không hát xì, bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị đồ ăn. Hứa Thành điểm 12 đạo đồ ăn. Có Giang Phong, Lý Hồng Trương rau trộn, chặt tiêu đầu cá, gà bọc rau cùng bánh bao rau dưa, Nô Mẫn kỳ hoa cúc cá, còn kiến lên cây cùng thuần thị khoanh tay, Trương Quang Hàng pháp thức nước tương rau chân vị cuộn, pháp thức dồ xệ ạ dì sườn dê nướng, pháp thức rượu đỏ hấp thịt dê cùng ô mai dưa leo. Trương Quang Hàng từ trước đến nay Thái Phong lâu về sau, làm đồ ăn phương thức liền triệt để đi trệ, trong menu sở hữu mang theo pháp thức hai chữ trên cơ bản đều là chính tông lỗ đồ ăn cách làm. Pháp thức nước tương rau chân vịt cuộn chính là rau chân vịt cuộn xối nước sốt, pháp thức dột xệ ạ dị sườn dê nướng bỏ đi pháp thức hai chữ thực khách tuyệt đối đoán không được đây là nước pháp đồ ăn, pháp thức rượu đỏ hấp thịt dê nói trắng ra là chính là rượu đỏ khoai tây hầm thịt dê. Hắn cái này bốn đạo trong thức ăn rất không giống nước pháp món ăn ô mai dưa leo ngược lại là chính tông nước pháp đồ ăn. Hứa Thành lần này điểm đồ ăn rất kỳ quái, Giang Phong được hoan nghênh nhất khoai lang kén cùng cháo bát bảo không có điểm, Nô Mẫn kỳ sở trường đậu hũ ma bà, cá hầm cùng nước nấu thịt bò không có điểm, liền liên xuyên đồ ăn kiểm tra cấp đồ ăn gà cùng bảo cùng thịt xào lại loại này nhất khảo nghiệm đầu bếp bản lĩnh đồ ăn cũng không có điểm, Trương Quang Hàng thì càng không cần nói, một đạo lô đồ ăn đều không điểm. Hắn vì sao lại như thế gọi món ăn, Giang Phong đoán không ra, Hứa Thành trợ lý cũng đoán không ra. Hứa Tổng, ngày hôm nay điểm đồ ăn làm sao đều là ngày bình thường không có điểm qua. Trợ lý cùng Thái Phong lâu phục vụ viên thẩm tra đối chiếu xong menu để bọn hắn có thể chuẩn bị mang thức ăn lên. Những thức ăn kia chán ăn, thay đổi khẩu vị. Hứa Thành nói. Trợ lý, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút lão Hàn bọn hắn đến đó nhi. Hứa Thành nói. Trợ lý lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị ra ngoài gọi điện thoại. Hàn Quý Sơn liền mang theo vợ con phá cửa mà vào. Phi, đẩy cửa tiến đến. Ngươi có thể tính đến rồi. Lại không đến đều muốn dọn thức ăn lên. Hứa Thành đạo, bình tĩnh uống trà, menu ở nơi nào, có cái gì nghĩ thêm tự mình tăng thêm. Hàn Tổng, bọn họ đều là biết vị nhân viên, vị này chính là Kinh Đô Đại học Diệp Thích giáo sư, là chúng ta biết vị đặc biệt bình luận viên. Hứa Thành trợ lý cho Hàn Quý Sơn người tiến cử, cũng đồng thời cho bọn hắn giới thiệu Hàn Quý Sơn, đây là hảo vị đạo người sáng tạo Hàn Quý Sơn Hàn Tổng, hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu chính là Hàn Tổng một tay sáng lập, đây là hắn phu nhân Vương Tĩnh. Đây là hắn nhi tử Hàn Du Tín. Hàn Tổng bọn hắn hôm qua vừa tới Bắc Bình, hôm nay phỏng vấn lại là hảo vị đạo tứ cường tuyển thủ, cho nên Hứa Tổng mời bọn hắn một nhà cùng một chỗ tới dùng cơm. Hàn Quý Sơn nháy mắt dây hiểu, tất cả mọi người là đến ăn trực. Dù sao cuối cùng viết bản thảo đều là Hứa Thành, đại gia phụ trách ăn là được. Khách sáo một phen về sau, Hàn Quý Sơn ngồi xuống, bắt đầu giống mỗi một cái mới tới thực khách một dạng vui vẻ chơi máy tính bảng. Hàn Du Tín nhận biết Hứa Thành, chạy chậm đến Hứa Thành trước mặt. Giả ra một mặt khéo léo bộ dáng, Hứa thúc thúc, ta có thể ăn Bắc Bình thịt vịt nướng sao? Hàn Du Tín còn nhớ mãi không quên hắn muốn ăn Bắc Bình thịt vịt nướng. Nơi này không có Bắc Bình thịt vịt nướng. Hứa Thành cười híp mắt nói. Hàn Du Tín, tê tê. Hàn Quý Sơn xem trước Hứa Thành điểm đồ ăn, hưng phấn đến vỗ đùi, lao Hứa, vẫn là ngươi hiểu ta, quả nhiên điểm bánh bao rau dưa. Hàn Du Tín. Hàn Du Tín thậm chí còn chưa kịp chuyển đổi biểu lộ, hai cái phục vụ viên liền bưng lấy đồ ăn tiến vào. Bánh bao rau dưa, mời chậm dùng. Lý Hồng Trương rau trộn, mời chậm dùng. Hứa Thành gọi hai phần bánh bao rau dưa, Lý Hồng Trương rau trộn bị kẹp ở hai phần bánh bao rau dưa trung gian, giống như là lục diệp lót hoa hồng, nhìn xem cũng làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Mức cực hạn xa hoa, mức cực hạn giản lược. Một cái màu vàng bột ngô thượng tán rơi điểm điểm rau muối, một cái tinh xảo chén bên trong đựng lấy như hoa đóa một dạng nở rộ phong phú nguyên liệu nấu ăn. Hàn Du Tín dùng hắn không đủ 10 tuổi cái hót đều biết nên lựa chọn như thế nào. Hàn Du Tín ra tay rồi. Hàn Du Tín cảm thấy mình ưu thế rất lớn. Hàn Du Tín cầm đũa lên. Hàn Du Tín phát hiện mình giống như với không tới Lý Hồng Trương rau trộn. Hàn Quý Sơn đem bánh bao rau dưa bỏ vào Hàn Du Tín trong chén. Hàn Du Tín đánh ra gờ gờ. Co. Rất lâu không ăn bánh bao rau dưa ta có thể nghĩ chết nó, chính là cái này vị. Lão bà, ngươi có muốn hay không cũng tới một cái. Hàn Quý Sơn dẫn đầu bắt đầu ăn. Vương Tĩnh nhìn hắn một cái, yên lặng cho Hàn Du Tín gắp một cái Lý Hồng Trương rau trộn bên trong bày ở phía trên nhất trứng chim cút. Hàn Du Tín hung hăng cắn một cái bánh bao rau dưa, thấy Vương Tĩnh cho mình gắp một cái trứng chim cút, lập tức cảm động đến muốn khóc. Quả nhiên, hắn ma ma vẫn là thương hắn. Hàn Du Tín ăn viên kia yêu trứng chim cút. Hắn thật sự khóc. Ô, ô, ta không muốn ăn bánh bao rau dưa. Hàn Du Tín lưu lại lệ thương tâm nước. Cảm thấy mình trong lòng dễ chịu một chút. Hàn Quý Sơn, Vương Tĩnh, những người còn lại, Thẩm Nghiêu chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cảm thán, hào môn chuyện quả nhiên không phải bọn hắn như thế tóc hối của tiểu dân có thể tưởng tượng, Hàn Du Tín nhìn như là một ngậm lấy vững chắc thìa xuất thân thiên chi tiêu tử, không nghĩ tới thế mà ở sau lưng gặp dạng này không phải người đối đãi, ước vạn phú hào chi tử thế mà thảm đến chỉ có thể ăn bánh bao rau dưa. Bánh bao rau dưa phía sau, đến tột cùng là nhân tính mẫn diệt vẫn là đạo đức luân. Ai nha, hắn đã quên hắn bây giờ là thợ quay phim trợ lý không phải văn tự biên tập. Chính ngươi trong nhà làm bánh bao rau dưa rồi. Hứa Thành cũng bị Hàn Du Tín khóc bối rối. Không có à, khỏe mạnh xào rau quán đóng cửa về sau ta nhà tiểu tử này sẽ không nếm qua bánh bao rau dưa. Hắn hiện tại cũng không giống nguyên lai mập như vậy, hôm qua mẹ hắn còn dẫn hắn đi ăn xả xì mì, ta đây cũng không còn ngược đãi hắn nha. Hàn Quý Sơn cũng có chút không thể nào hiểu được. Có thể là đang nháo tính tình. Vương Tĩnh cho mình gắp một đũa trứng chim cút, lại cho Hàn Quý Sơn gắp một đũa cá mực, ăn đồ ăn đi, đừng để ý tới hắn, chốc lát nữa hắn liền trực tiếp được rồi. Tú Tú, ta tới cấp cho ngươi gắp thức ăn. Thẩm Liêu rất là ân cần. Giang chủ biên, ăn heo bụng, cái này Lý Hồng Trương rau trộn ta nguyên lai nếm qua, heo bụng nhất ngon miệng. Hứa Tổng, ăn heo bụng, cái này heo bụng nhất ngon miệng. Các ngươi cũng ăn, Diệp giáo sư, cái khác đồ ăn lập tức liền lên, ngươi trước nếm thử đạo này. Hứa Thành cười nói. Vương Tĩnh một ngụm bao xuống trứng chim cút. Hàn Quý Sơn cắn một cái cá mực. Giang chủ biên kẹp lên một mảnh heo bụng. Trần Tú Tú kẹp lên vừa mới Thẩm Liêu kẹp cho nàng măng khô đưa vào trong miệng. Thẩm Liêu đồng dạng nếm thử một miếng măng khô. Hứa Thành đem đũa vươn hướng hải sâm. Vương phó chủ biên. Trong bao xương một mảnh tiếng khóc. Trần Tú Tú một mặt mộng bức mà nhìn xem đại gia. Làm sao đột nhiên một lần đều khóc. Hứa Thành khóc đến so sánh khắc chế. Hắn nhưng thật ra là không muốn khóc. Nhưng hắn chỉ cần nghĩ tới cụ lỷ bản thảo còn phải viết lại. Nơi này còn có 3 bài sẽ phải viết bản thảo đã muốn khóc. Trong đó Giang chủ biên khóc đến thương tâm nhất. Đợi mọi người tiếng khóc đều ngừng lại. Giang chủ biên còn tại yên lặng rơi lệ. Các phục vụ viên bưng lấy đồ ăn lúc tiến vào người đều bối rối. Ngài. Ngài tốt, chặt tiêu đầu cá mời chậm dùng. Gà bọc rau mời chậm dùng. Hoa cúc cá mời chậm dùng. Pháp thức José Addison dê nướng mời chậm dùng. Vương Tĩnh cầm giấy ăn xoa xoa nước mắt, cười nói, thức ăn này thật là kỳ quái. An liền nghĩ tới một chút phiền lòng sự tình, khóc xong về sau ngược lại dễ chịu nhiều. Đúng vậy a. Vương phó chủ biên phụ họa, cũng là quái, không biết bỏ thêm thứ gì. Lại còn có loại này công hiệu. Ta rất nhiều năm trước tại Hàng Châu bên kia một cái quậy mì bên trên nếm qua một vị lao bà làm mì. Sau khi ăn xong liền sẽ nghĩ đến thân nhân của mình. Rất nhiều khách nhân đều là như thế. Ta nghe nói là vị lão bà kêu bà nữ nhi bị mất, con gái nàng thích ăn nhất mì, cho nên vị kêu bà ngay tại con gái nàng làm mất địa phương chi một cái quậy mì, hy vọng con gái nàng có thể tìm trở về. Diệp Thích nói. Được rồi, đầu bếp có thể đem tình cảm của mình chuốt xuống vào trong thức ăn để thực khách ăn ra tới, chỉ là loại này nhường cho người khóc tình cảm ta ngược lại thật ra lần thứ nhất ăn vào. Hứa Thành bất đắc dĩ nói, thật là khiến người ta tiêu thụ không tầm thường. Trần Tú Tú nghe bọn họ tán gẫu có chút mê mang. Chúng ta ăn thật là cùng một đạo đồ ăn. Ta làm sao một chút đều không muốn khóc. Trần Tú Tú lại gắp một tia tử ngọc lan thiến vào miệng. Muối, rượu gia vị, sợi gừng, thiệu rượu. Thiệu rượu thêm nhiều. Giang Phong làm. Chương 307, thức ăn này coi như không tệ. Một lần lên 4 đạo đồ ăn, nếu là luận tướng mạo nhất định là Ngô Mẫn Kỳ hoa cúc cá xinh đẹp nhất. Nước sốt mắc phải rất đều đều, xem xét chính là chua ngọt miệng, lại là dầu chiên, kim hoàng xúc giòn, nhất hợp tiểu bằng hữu tâm ý, tỉ như nói Hàn Du Tín. Mẹ ta muốn ăn cái kia cá. Hàn Du Tín chỉ vào hoa cúc cá nói. Vương Tĩnh cho hắn kẹp hoa cúc cá, ánh mắt lại nhìn chằm chằm chặt tiêu đầu cá. Lão Hàn, ngươi có hay không cảm thấy cái này chặt tiêu đầu cá cách làm cùng Giang Thúc có điểm giống, đều là từ miệng cá bắt đầu tới dầu. Vương Tĩnh nói, thức ăn này là Giang Phong làm, hẳn là Giang Sư Phó dạy hắn A. Hàn Quý Sơn cũng là nhìn qua menu. Hả, đúng, nhìn ta đây chỉ nhớ, ta cuối cùng cảm thấy Giang Thúc còn tại đất thủ. Vương Tĩnh vô đầu một cái. Hàn Phu Nhân là đất thủ người. Đúng dịp, chúng ta Giang chủ biên cũng là đất thủ người. Vương Phó chủ biên an vị tại Vương Tĩnh bên cạnh, nói. Trùng hợp như vậy. Không biết Giang chủ biên là đất thuộc nơi nào. Vương Tĩnh nhìn về phía Giang chủ biên. Ta là tỉnh thành, bất quá ta tự đi ma đồ công tác về sau cũng không làm sao về đất thuộc, thật nhiều năm không có trở về. Giang chủ biên cuối cùng ngưng thút thít, bắt đầu túi đầu ăn khác đồ ăn. Thật là khéo, ta cũng là tỉnh thành, ta trước kia tại tỉnh thành quốc doanh tiệm cơm làm phục vụ viên, về sau cùng nhà ta lão Hàn ra ngoài lập nghiệp, cũng nhiều năm không có trở về. Vương Tĩnh thở dài. Từ cha mẹ của nàng sau khi qua đời nàng cũng không làm sao lại đất thủ. Giang chủ biên khóc xong liền muốn bắt đầu làm chuyện chính, hướng Hứa Thành đề cử Trần Tú Tú. Hứa Tổng, Nàng chính là ta trước đó cùng ngài nói cái kia thực tập sinh, vị giác phi thường linh mẫn, ta cảm thấy đáng giá vun trồng. Giang chủ biên nói. Hứa Thành vừa mới ăn hai đũa chặt tiêu đầu cá cảm thấy hương vị còn có thể, tâm tình tốt đây, nhìn về phía Trần Tú Tú thuận miệng nói, phần này Lý Hồng Trương giao trộn ngươi nếm xảy ra điều gì. Thiệu mùi rượu có chút nặng. Trần Tú Tú nói. Hứa Thành gật gật đầu, hắn vừa mới cũng nếm đi ra, thiệu rượu là mấy năm phần. 5 năm. Trần Tú Tú đôi đáp trôi chảy. Đương nhiên, đây là nàng đoán. Giang Kiến Khang thiệu rượu trên cơ bản đều là 5 năm, vượt qua 5 năm hắn mới sẽ không lấy ra cho Giang Phong dùng. Hứa Thành. Giang chủ biên. Những người còn lại. Chính Hứa Thành đều bối rối, hắn chính là thuận miệng hỏi một chút, căn bản không có trông cậy vào Trần Tú Tú có thể đáp ra tới. Hứa Thành gấp một đầu Lý Hồng Trương rau trộn bên trong heo bụng, nếm trải một lần, nếm không ra là mấy năm phần thiệu rượu. Lần này cũng không có khóc, Lý Hồng Trương rau trộn là phát tiết trong lòng áp lực. Áp lực phát tiết xong tự nhiên là khóc không được. Thẩm Liêu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, học theo, gắp một đũa heo bụng. Hắn ngay cả thiệu rượu đều không nếm ra tới, ai, không đúng, hắn cũng không biết thiệu rượu là cái gì vị. Giang chủ biên cũng đem đũa vươn hướng Lý Hồng Trương rau trộn, gắp một mảnh măng khô, cửa vào. Cái kia cảm giác lại tới nữa rồi, chính là loại kia cảm giác muốn khóc. Giang chủ biên tiếp lấy ghé vào trên mặt bàn khóc, lần này hắn có kinh nghiệm, vùi đầu ở trong ống tay áo, còn cầm hai tấm tờ giấy lấy. Hứa Thành đến rồi hào hứng, lại hỏi không ít vấn đề, cùng loại với chặt tiêu đầu cá dùng tài liệu phối trộn, hoa cúc cá sắc nổ hỏa hầu loại hình vấn đề, Trần Tú Tú đều có thể đối đáp trôi chảy, mà lại đáp được không sai. Lúc này Giang chủ biên thứ nhì vòng đã khóc xong, Hứa Thành cũng cơ bản hỏi xong, không khỏi nghiêng đầu đối hướng Giang chủ biên tán dương, ngươi thật đúng là tìm cho ta mầm ngống tốt nha. Giang chủ biên một bên rơi lệ vừa cười gật đầu. Gà bọc rau một khay chỉ có 3 cái, Hứa Thành đối gà bọc rau không có gì hứng thú. 3 cái gà bọc rau, Hàn Du Tín chưa thấy qua ăn một cái, nhi nữ đều có thể nói chuyện cưới gà vương phó chủ biên ăn một cái, không có phần diễn cho nên không có danh tự đã kết hôn thợ quay phim ăn một cái. Còn lại đồ ăn rất nhanh liền lần lượt dâng đủ, Hàn Du Tín làm một tiểu bằng hữu tốt nhất chua ngọt miệng hoặc là sắc nổ nướng loại thịt, bởi vậy hắn thích nhất ngô mẫn kỳ hoa cúc cá cùng trường quang hàng pháp thức ruột xệ ạ gì sườn dê nướng, càng không ngừng muốn Vương Tĩnh cho hắn gấp thức ăn. Ăn ăn, Hàn Du Tín đột nhiên ngẩng đầu lên nói, "Mama, ta thích nhất ngươi." Hàn Quý Sơn. Ta đây. Hàn Quý Sơn không kịp chờ đợi tranh thủ tình cảm. Hàn Du Tín nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, nếu như ba ba không cho ta ăn bánh bao rau dưa lời nói ta liền thích ba ba. Hàn Quý Sơn. Ta có phải hay không sinh cái giả nhi tử, đột nhiên một lần rất muốn đánh nhi tử là chuyện gì xảy ra. Hàn Quý Sơn thấy Vương Tĩnh cười đến một mặt vui mừng, lại nghĩ tới buổi sáng trong lúc vô tình đem nàng thu thập xong gian phòng làm loạn sổ sách còn không có tính. Liền đệ xuống trở về đánh Hàn Du Tín suy nghĩ. Ăn nhiều thô lương đối thân thể tốt. Hàn Quý Sơn yên lặng cho Hàn Du Tín gấp một cái bánh bao rau dưa. Hàn Du Tín. Vương phó chủ biên nhìn xem Hàn Quý Sơn một nhà 3 người hố động rất có cảm xúc. Bên người hắn đã kết hôn thợ quay phim gặp hắn ánh mắt một mực thả trên người Hàn Du Tín đều không dịch chuyển khỏi. Liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Vương phó chủ biên tôn tử của ngài qua mấy năm cũng nên lớn như vậy a. Đã kết hôn thợ quay phim cười nói. Sớm đâu. Bây giờ còn là cái ôm ở trên tay mau mau đầu, lao bà ta mỗi ngày dỗ dành hắn mang theo hắn, vây quanh hắn chuyển, ngay cả mình thời gian cũng không có. Vương phó chủ biên đạo, phấn trong thần sắc là không giấu được cười cùng đắc ý, ai, đột nhiên một lần còn rất nhớ, hôm qua bận bịu cả ngày đều không cùng hắn video, ta đi thuận tiện xuống. Vương phó chủ biên nói liền chạy. Đã kết hôn thợ quay phim không khỏi bật cười, cái này không phải chuẩn đi đi nhà xí, rõ ràng là chuẩn đi đánh video điện thoại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng có chút nhớ hắn lão bà. Bất quá bây giờ thời gian này lão bà hắn hẳn là tại nghỉ trưa, được rồi, phát cái hẹ chặt chào hỏi một cái đi. Đã kết hôn thợ quay phim lấy điện thoại di động ra bắt đầu phát hẹ chặt. Vương phó chủ biên sau khi ra ngoài tìm được một cái không ai góc nhỏ, sờ sờ túi phát hiện không có mang tai nghe, ngẫm lại vẫn là đem video điện thoại cho thông qua đi. Rất nhanh liền tiếp thông, đập vào mi mắt là lão bà của hắn gương mặt kia. Lão giả. Ngươi bây giờ gọi điện thoại gì? Ta vừa mới đem bảo bảo dâu ngủ lấy. Vương phó chủ biên người yêu tại đầu điện thoại kia trừng mắt nhìn nhau. Vương phó chủ biên chỉ có thể cười bồi, nhỏ giọng nói, ta đây không phải hôm qua không có video trò chuyện, không thấy bảo bảo nhớ hắn sao? Đã muốn hắn. Kia sao có thể a? Khẳng định cũng nghĩ lao bà ngươi nhà. Vương phó chủ biên miệng cùng lau mật đồng dạng, lời hưu hích không cần tiền bình thường ra bên ngoài nhảy, bắt đầu điên cuồng khen hắn lao bà. Một trận cầu vồng cái dám về sau. Vương phó chủ biên người yêu hài lòng đưa điện thoại di động ống kính chuyển hướng tôn tử. trong nôi còn chưa đủ một tuổi tôn tử, hai ngày trước vừa cạo đầu, nhắm mắt lại nằm ở trong nôi ngọt ngào ngủ. Đột nhiên, nở nụ cười, phảng phất ngộng thấy vật gì tốt. Vương phó chủ biên cũng cùng theo nở nụ cười. Hắn nhìn xem trong điện thoại di động tiểu tôn tử liền phảng phất thấy được vài thập niên trước nhi tử. Lớn lên là như vậy giống, nho nhỏ cái mũi, cái miệng nho nhỏ con mắt sinh trưởng ở nho nhỏ trên mặt. Vừa sinh ra thời điểm rúng gió, da rẻ còn phím hồng, xấu giống như khỉ nhỏ đồng dạng. Lão bà hắn khi đó cái gì cũng đều không hiểu, coi như người khác nói với nàng tiểu hài tử sinh ra đều là dạng này, nàng còn một mực rất lo lắng, nửa đêm ngủ không được luôn luôn đánh thức hắn một mặt khẩn trương nói với hắn con của chúng ta xấu như vậy, về sau có thể hay không không lấy được nàng dâu. Về sau hắn nhìn tận mắt bị lão bà hắn lo lắng xấu đến về sau không lấy được nàng dâu nhi tử dần dần lớn lên, ngũ quan dần dần nảy nở, biết chạy biết nhảy biết cười sẽ khóc, trưởng thành một nam tử hán, kết hôn sinh con, từ nhi tử biến thành phụ thân, trở thành một mới gia đình trụ cột. Mà bây giờ cái này nho nhỏ một con có thể bị hắn ôm vào trong ngực tôn tử, cũng sẽ chậm rãi lớn lên, trưởng thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Hắn hội hợp phụ thân của hắn ra ra của hắn một dạng, lấy vợ sinh con, gánh vác lên một gia đình trách nhiệm. Vương phó chủ biên thở dài, cũng không biết hắn có thể hay không nhìn tận mắt hắn tằng tôn ra đời. Coi như có thể nhìn thấy, lúc kia hắn đoán chừng cũng đã già đến đi không được đường, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn nhìn xem hắn chạy, nhìn xem hắn nhảy, nhìn thấy hắn ngã xuống chấm dứt không thể lên trước đỡ hắn lên. Đang yên đang lành than thở cái gì, các ngươi tại Bắc Bình công tác không thuận lợi. Vương phó chủ biên lão bà đưa điện thoại di động rời trở về. Hết thể đều thuận lợi, vừa mới còn tại ăn cơm đâu, ta chạy ra ngoài gọi điện thoại cho các ngươi. Vương phó chủ biên nói, muốn đánh điện thoại lúc nào không thể đánh, trở về ăn cơm thật ngon đi, các ngươi phỏng vấn hẳn là còn chưa làm à. Ban đêm đánh lại điện thoại, ta cũng được đi ăn cơm, cút đi. Vương phó chủ biên lão bà nói, đúng, còn có một việc. Vương phó chủ biên nói, chuyện gì? Ngươi có phải hay không có đồ vật không mang? Có muốn hay không ta cho ngươi gửi quá khứ? Ngươi ở đây Bắc Bình đợi mấy ngày. Lão bà, ta yêu ngươi. Video trò chuyện kết thúc. 6:39. Vương phó chủ nhiệm đột nhiên một lần cảm thấy, vừa mới ăn kia phần thức ăn bao gà hương vị coi như không tệ. Hương vị mặc dù tính không được đặc biệt thượng thừa, nhưng bắt đầu ăn lại có một loại kiểu khác cảm giác. Chờ ban đêm hắn cũng phải lên lưới điều tra thêm làm thế nào, trở về làm cho lão bà hắn nhi tử còn có con dâu làm. Tiểu tôn tử răng còn không có dài đủ đâu, khẳng định ăn không được thứ này. Tiểu lâu này coi như không tệ, nói là thế giới thứ nhất cũng không đủ. Đinh! Thu hoạch được một vị khách hàng công nhận, nhiệm vụ tiến độ, 40. Giang Phong tiếu dung dần dần làm sâu sắc. Nô Mẫn Kỳ có chút kỳ quái nhìn hắn liếc mắt. Giang Phong. Giang Phong yên lặng chuyển đến phía trên bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi có hay không cảm thấy vừa mới kỳ kỳ xem ta biểu lộ có chút kỳ quái? Tang Minh nhẹ gật đầu. Ngươi biết là vì cái gì không? Tang Minh một mặt xoắn xuýt. Muốn nghe lời thật sao? Nói. Phong ca ngươi vừa mới cười có chút hèn mọn. Giang Phong. Chương 308, lại gặp Giang Vĩnh. Thẳng đến Hứa Thành một đoàn người cơm nước xong xuôi chuẩn bị bắt đầu phỏng vấn thời điểm, Giang Phong đều ở đây suy nghĩ một cái vấn đề nghiêm túc. Hắn cười lên thật sự rất hèn mọn sao? Có bao nhiêu hèn mọn? Loại kia bộ dáng hèn mọn. Nếu như không phải biết vị thợ quay phim nhóm đã đến bếp sau chuẩn bị cho bọn hắn chụp hình, Giang Phong đều muốn tìm cái gương thật tốt phỏng đoán một lần, như thế nào tài năng cười đến không hèn mọn. Giang Phong đứng tại cái thớt gỗ trước, dựa theo thợ quay phim yêu cầu làm ra thái thức ăn dáng vẻ bày đập. Giang Phong giật giật khoe miệng, lúc đầu nghĩ lộ ra một cái mỉm cười, vừa nghĩ tới vừa mới Tang Minh nói mình cười đến rất hèn mọn, Giang Phong lại không dám nở nụ cười, một mặt nghiêm túc. Ba cái thợ quay phim một người đập một cái, hai cái thợ quay phim trợ lý chính là đánh một chút hạ thủ đi theo học tập. Trương Quang Hàng người xoái, mặc kệ cái gì động tác cùng tư thế đập lên đều đẹp trai, hắn trước hết nhất kết thúc quay chụp đi lầu 3 tiếp nhận Hứa Thành phỏng vấn. Tốt, rất tốt. Cứ như vậy nghiêm túc rất tốt. Đúng, một mực chầm chầm củ cải lấy nhìn, phiền phức ngài cắt một đao, ai, đúng, chính là như vậy đừng núp đích, định ở đây, rất tốt. Thợ quay phim rất hài lòng Giang Phong vẻ mặt nghiêm túc. Giang Phong đao dừng ở củ cải phía trên, vết đao bên dưới là một mảnh mỏng như cánh ve củ cải trắng phiến. Động tác cùng tư thế là không có vấn đề, chính là Giang Phong luôn cảm thấy có người nhìn chầm chầm hắn, mà lại ánh mắt không phải rất thân mật, phía sau lạnh siêu siêu có chút tê dại ra đầu. Dùng không thế nào thân mật ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Phong dĩ nhiên chính là Thẩm Nghiêu. Hắn nhìn thấy ba người về sau, chỉ dùng không phải mấy giây liền đã xác định Giang Phong là Trần Tú Tú ngựa tre. Hơn nữa là nữ, không có khả năng, Trương Quang Hàng xem xét cũng không phải là thuần chủng người Trung Quốc, cũng không quá khả năng. Duy nhất tuyển hạng đối tượng chính là không thế nào cao, không thế nào trắng cũng không làm sao xoái, xem ra bình thường liền bình thường, cảm giác còn không bằng bản thân Giang Phong. Kể trên miêu tả đều vì Thẩm Liêu mang theo thành kiến xem người đánh giá. Hứa Thành làm chuyên đề phỏng vấn thì thích cùng bị phỏng vấn đối tượng một mình. Trước kia hắn không biết chuyện xưa thời điểm, thích tại bếp sau nhìn xem bị phỏng vấn đầu bếp làm đồ ăn, một bên nhìn hắn làm đồ ăn, một bên hứng hở hỏi một chút cùng món ăn vấn đề tương quan. Khi hắn phát hiện có thể dùng món ăn phía sau cố sự đến nước số lượng từ về sau, Hứa Thành phỏng vấn liền biến thành tại đơn độc trong căn phòng nhỏ, giống như là thu lại thăm hỏi tiết mục một dạng một đối thoại. Dùng ghi âm bút ký ghi chép đối thoại nội dung sau khi trở về từ chủ biên chỉnh lý tốt giao cho Hứa Thành, Hứa Thành lại viết bản thảo. Một vòng quay chụp kết thúc về sau, Giang Phong chỉnh lý vừa mới bày đập cần làm đạo cụ nguyên liệu nấu ăn nên cắt cắt, nên ném ném, đem chủ nghệ đài thật tốt thu thập một trận. Không có ý tứ xin hỏi một chút, hiện tại chúng ta là quay xong kết thúc sao? Giang Phong phát ra nịu bi nghi vấn. Kết thúc? Sớm đâu, lúc này mới vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn muốn đập mấy ngày. Thợ quay phim nói. Đập mấy ngày? Giang Phong một mặt kinh ngạc, đập nhiều như vậy chiếu trên tạp chí thả xuống được sao? Hứa Thành coi như nghĩ ra góp trang bịa cũng không cần dùng loại thủ đoạn này đi. Thấy Giang Phong một mặt kinh ngạc cùng chấn kinh, thợ quay phim cùng hắn giải thích nói, hôm nay đập những hình này không nhất định sẽ dùng, chúng ta trở về chỉnh lý về sau sẽ cho Hứa Tổng xem qua, Hứa Tổng gật đầu về sau mới có thể phóng tới trên tạp chí tiến hành sắp chữ. Hiện tại chúng ta đập chính là ngươi làm đồ ăn thì trạng thái, còn có ngươi toàn thân chiếu cùng món ăn đặc tả không có đập, nếu như đến lúc đó Hứa Tổng có cái khác nghĩ đập ảnh chụp còn phải tiếp tục đập. Cho Giang Phong chụp ảnh thợ quay phim là biết vị lao công nhân, đối với Hứa Thành phỏng vấn quá trình cùng quen thuộc phi thường tinh tưởng, liền thuận tiện cho Giang Phong giải thích một chút. Hứa Tổng phỏng vấn bình thường muốn 3 đến 4 ngày tài năng hoàn thành, hắn sẽ đem ngươi món ăn tất cả đều ăn được một lần, ăn được mấy ngày, cuối cùng sàng chọn ra hắn muốn viết món ăn. Ta họ Sở, hắn là đồ đệ của ta gọi Thẩm Liêu, ngươi quay chụp đều từ ta phụ trách, mấy ngày kế tiếp chúng ta đều sẽ gặp mặt. Sở thợ quay phim rất là nhiệt tình. Cái kia phiền phức Sở ca. Giang Phong cười nói, cũng xông Thẩm Liêu gật đầu cười cười. Thẩm Liêu trở về hắn một cái phi thường dối trá mỉm cười. Giang Phong. Hắn thế nào cảm giác cái kia tiếu dung là lạ. Hứa Thành còn tại cho Trương Quang Hàng làm phỏng vấn, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ quay chụp cũng kết thúc. Hai người đều có chút khẩn trương, đi bên ngoài đại đường ngồi, nhỏ giọng tán gẫu bình phục tâm tình. Năm cái thợ quay phim an vị tại Giang Phong bên cạnh cách đó không xa, tán gẫu với nhau, liền tính đếm thợ quay phim nhất hay nói. Bởi vì ngồi gần nhất, Giang Phong cũng có thể ngầm trộm nghe đến bọn họ tán gẫu. Muốn ta nói chúng ta tạp chí xã việc tốt nhất chính là đi theo Hứa Tổng làm phỏng vấn. Chi phí chung du lịch còn có thể ăn lớn bữa ăn. Sở thợ quay phim nói. Đúng vậy à, chính là Hứa Tổng một năm đều không làm được hai lần phỏng vấn, mỗi lần đoạt cái này đi công tác danh ngạch đều đánh vỡ đầu. Lần này là hai người các ngươi tiểu tử vận khí tốt, một lần phỏng vấn ba vị đầu bếp, muốn thợ quay phim nhiều còn đem các ngươi hai cái thợ quay phim trợ lý cũng mang tới. Một cái khác thợ quay phim gật đầu ghép lại. Sư phụ, chúng ta tạp chí xã đi công tác nhiều cơ hội sao? Một cái khác thợ quay phim trợ lý có chút kích động. Nhiều, ngươi nếu là nghĩ mỗi ngày đều có thể đi công tác, khiêng máy móc một ngày chạy ở bên ngoài mười mấy tiếng, mệt mỏi không chết ngươi. Một cái khác thợ quay phim nói, tháng sau có một Trung Á bên kia sống, vừa vặn không ai nguyện ý đi, ngươi đi, đi tha hương nơi đất khách thể nghiệm một lần khiêng cái máy móc một ngày chạy mười mấy tiếng cảm giác. Không được không được, ta cảm thấy đợi ở trong nước rất tốt. Thợ quay phim trợ lý liên miên cự tuyệt, nếu là Hứa Tổng ra ngoại quốc làm phỏng vấn lời nói ta không ngại đi cùng. Từ tổng gia ngoại quốc làm phỏng vấn còn đến phiên ngươi. Sư phụ ngươi ta đều không tới phiên, chúng ta nơi này có thể chuyển động bên trên đoán chừng chính là lao Sở. Thợ quay phim nói, Hứa Tổng trước đây ít năm sẽ còn ra ngoại quốc làm phỏng vấn, hiện tại cũng không thế nào xuất ngoại. Sở thợ quay phim thở dài, có chút tiếc nuối, 8 năm trước đi nước Mỹ phỏng vấn Bành Trường Bình sư phụ cùng Tần Quý Sinh sư phó lần kia đó mới gọi cao quản, vậy nhưng thật là thao thiết thịnh yến a, hiện tại hai vị kia sư phụ lớn tuổi đều không xuống chủ. Chỉ tiếc khi đó ta còn chỉ là thợ quay phim trợ lý, không có chỗ xếp hạng không tới phiên ta, ta nhớ được lần kia Giang chủ biên cùng một chỗ đi theo, khi đó Giang chủ biên vẫn chỉ là phó chủ biên. Những người khác chỉ có thể không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đi theo gật đầu, căn bản không tưởng tượng ra được sở thợ quay phim trong miệng thao thiết thịnh yến là như thế nào hùng vĩ kỳ cảnh. Giang Phong nghe bọn hắn nâng lên Tào Quế Hương hai cái sư huynh Bành Trường Quý cùng Tần Quý Sinh, không khỏi hướng bọn hắn nhìn lại, muốn nghe xem sở thợ quay phim sẽ còn nói cái gì. Chỉ tiếc chủ đề rất nhanh liền bị rời đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta nhớ được năm trước thời điểm Giang chủ biên không liền nói con của hắn tháng 5 phần muốn kết hôn rồi. Cái này đều tháng 8 phần làm sao còn không có tin tức, có phải là thất bại? Một cái khác thợ quay phim hỏi. Ngươi không biết. Ngươi có thể tuyệt đối đừng tại Giang chủ biên trước mặt xách chuyện này, trong lòng của hắn chính nén giận đâu, mấy tháng này một mực tại phát sầu ngươi không nhìn ra. Sở nhiếp ảnh sư đề tỉnh bọn hắn. Xảy ra chuyện gì? Hôn sự thất bại. Nào chỉ là thất bại, ta nghe nói lúc đầu đều đính hôn, kết quả hắn nhi tử cái kia vị hôn thê vượt quá giới hạn mang thai. Ngay từ đầu bọn hắn còn không biết con của hắn vị hôn thê vượt quá giới hạn, tưởng rằng song hỷ lâm môn, đi bệnh viện sinh kiểm thời điểm phát hiện tháng không đúng, mang thai tháng kia con của hắn bên ngoài đi công tác hai người căn bản cũng không có gặp mặt, kém chút coi như hiệp sĩ đổ vỏ. Sở thợ quay phim nói lên bắt quái đến một bộ, ngữ khí trầm đồng chập trùng trầm đồng du dương, nhường cho người phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Thảm như vậy. Một người nói ra Giang Phong tiếng lòng. Đúng vậy a, không gặp hôm nay lúc ăn cơm Giang chủ biên khóc đến thương tâm như vậy sao? Ta đoán tám thành là mượn khóc để phát tiết một lần, các ngươi đừng ở Giang chủ biên trước mặt sách việc này, có quan hệ chuyện kết hôn đều không cần sách. Sở nhiếp ảnh sư đề tỉnh đám người. Nói Giang chủ biên liền xuống, cùng Trương Quang Hàng cùng một chỗ, mọi người nhất thời yên tĩnh như gà. Hứa Thành phỏng vấn có lúc sẽ chia làm mấy lần tiến hành. Giang chủ biên ngay tại nói với Trương Quang Hàng một chút hắn hôm nay trở về cần chuẩn bị cùng sửa sang lại đồ vật. Xin hỏi Ngô. Giang chủ biên lời còn chưa nói hết, trông thấy Giang Phong ngây ngẩn cả người. Giang Phong cũng ngây ngẩn cả người, hắn lăng so Giang chủ biên còn muốn lợi hại hơn. Trước mặt vị này Giang chủ biên là Giang Vĩnh, Giang Vệ Minh tiểu nhi tử. Đến ta thật sao? Ngô Mẫn Kỳ đứng dậy. A, đúng, ta. Sở thợ quay phim, làm phiền ngươi bồi Ngô Mẫn Kỳ tiểu thư đi lên. Giang Vĩnh nhìn xem Giang Phong, tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn vị này cháu trai. Ngươi, ta gọi Giang Phong, Thái Phong lâu chính là chúng ta nhà mở. Giang Phong đạo, tâm tình cũng rất phức tạp. Trước đó chỉ là lúc sau Tết vội vàng gặp qua một lần, Giang Phong nhớ được tự mình giống như cũng không có cùng Giang Vĩnh tự giới thiệu qua, Giang Vĩnh cũng không biết hắn gọi cái gì. Khi đó Giang Vĩnh nói với Giang Vệ Minh tháng 5 phần thời điểm muốn đón hắn đi tham gia con của hắn hôn lễ. Về sau rốt cuộc không còn tin tức, bọn hắn đều tưởng rằng Giang Vĩnh còn tại hận Giang Vệ Minh lại đổi ý, Giang Vệ Minh vì thế còn thất lạc một đoạn thời gian rất dài. Không nghĩ tới chân tướng thế mà là con của hắn bị lục rồi, vị hôn thê không còn. Hôn lễ không có, tự nhiên cũng mất tin tức. Giang Vĩnh cũng không nghĩ tới tự mình lúc sau tiếp nhận ra môn thân này thích cư nhiên như thế hiển quý. Vậy ta tra hắn. Giang Vĩnh mấy tháng này bị con của hắn bị lục sự tình làm cho sức đầu mẹ chán. Lại không biết nên như thế nào cùng mấy chục năm chỉ liên lạc một lần cha ruột giải thích hắn tôn tử bị lục rồi hôn lễ hủy bỏ loại này không thể truyền ra ngoài việc xấu trong nhà, cho nên liền dứt khoát không có cùng Giang Vệ Minh liên hệ. Về sau tạp chí xã sự tình lại thêm, một bận điệu, hắn liền dần dần đem việc này đã quên. Hiện tại vừa thấy được Giang Phong cũng không biết làm như thế nào giải thích. Giang Phong cũng không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ muốn nói ta vừa mới nghe người khác đàm bắt quái, biết rõ ta đáng thương đường ca bị người khác lục rồi. Cho nên hôn lễ hủy bỏ, ngươi không phải cố ý không liên hệ ngươi cha ruột ta Tam Gia Gia. Tam Gia Gia cùng ta Gia Gia tại cuối phố trong trà lâu uống trà, ngươi có muốn hay không đi xem hắn một chút. Giang Phong quyết định đem quyền lựa chọn trả lại Giang Vĩnh. Tốt. Ta mang ngươi tới. Giang Phong dẫn Giang Vĩnh ra Thái Phong lâu. Cuối phố nhà kia phòng trà không riêng trà không sai, ghế nằm ngồi dậy cũng rất dễ chịu. Hai vị lao gia tử gần nhất rất thích tại giờ ngọ kinh doanh về sau đi qua uống chén trà, nằm ở trên ghế nằm híp mắt một hồi. Cha ta hắn gần đây thân thể thế nào? Giang Vĩnh hỏi. Tam gia gia thân thể rất tốt, người cũng tinh thần. Tháng sau chúng ta Thái Phong lâu nhân viên kiểm tra sức khỏe ta chuẩn bị đi mang Tam gia gia làm toàn thân kiểm tra. Giang Phong nói. Giang Vĩnh chỉ có thể gật đầu, vậy là tốt rồi. Hai người rất nhanh liền đến phòng trà. Giang Phong tại phòng trà trước dừng lại, bọn hắn hẳn là tại lầu 3, ta liền không lên rồi, đi về trước. Được. Giang Vĩnh tại cửa ra vào chủ trừ một chút, đi vào phòng trà. Đây là thuộc về cha con bọn họ thời gian, Giang Phong biết mình không cần đi vào quấy rầy. Liền ngay cả chính Giang Vĩnh cũng không có ý thức được, hắn khả năng đời này cũng sẽ không hoàn toàn tha thứ Giang Vệ Minh đương thời đối với hắn coi nhẹ cùng đối đại ca bất công, nhưng hắn vừa mới nói chuyện với Giang Phong thời điểm xưng hô Giang Vệ Minh vì cha kia vài câu cha đã năm gần đây trước thời điểm muốn tự nhiên nhiều. Hắn không tha thứ hắn, không có nghĩa là hắn chưa từng yêu hắn. Chương 309, Tuổi thơ ký ức. Giang Phong trở lại Thái Phong lâu đại đường về sau, phát hiện một đám thợ quay phim đều dùng bắt quái ham học hỏi ánh mắt nhìn xem hắn, liền ngay cả Trương Quang Hàng cũng là một bộ ăn dưa xem náo nhiệt biểu lộ. Ngươi và Giang chủ biên nhận biết. Trương Quang Hàng hỏi. Hắn là ta. Giang Phong đột nhiên kịp phản ứng hắn căn bản cũng không biết rõ Giang Vĩnh niên kỷ, chỉ xem bộ dáng hắn số tuổi hẳn là cùng Giang Kiến Khang đồng chí tương xứng, hắn căn bản là không có cách phán đoán Giang Vĩnh đến tột cùng là hắn đường thúc vẫn là hắn đường bá. Hắn là Tam gia gia tiểu nhi tử. Giang Phong nói. Trương Quang Hàng lấy làm kinh hãi, cảm thán nói, trách không được có thể trở thành biết vị chủ biên, nguyên lai là gia học quen thâm. Giang Vĩnh cùng Giang Vệ Minh sự tình là gia sự, Giang Phong cũng không muốn nhiều trò chuyện, chỉ có thể nhanh chóng nói sang chuyện khác, Hứa tiên sinh phỏng vấn là cái dạng gì. Hắn hỏi ta những thức ăn kia phía sau có cái gì cố sự. Trương Quang Hàng nói. Giang Phong. Cố sự. Nếu bàn về chuyện xưa lời nói, kia Giang Phong quả thực là nhiều lắm. Hắn môi đạo bờ UFF đồ ăn phía sau đều có tương ứng cố sự, mà lại là chân thật phát sinh cố sự, các loại loại hình các loại tình tiết, các loại thức ăn cho chó, cái gì cần có đều có, muốn cái gì dạng hắn đều có thể nói ra tới. Liên hỏi cái này. Giang Phong hỏi. Còn có một số khác, tỉ như nói đối các quốc gia ẩm thực khu vực cách nhìn, tiểu Trung Quốc thức ăn cùng Pháp thức thức ăn ở giữa khác nhau, làm đồ ăn thì một chút tâm đắc loại hình vấn đề. Trương Quang Hàng đạo, nghĩ nghĩ, do dự một chút vẫn là nói. Còn có một cái rất có ý tứ vấn đề. Hứa tiên sinh nói hắn phát hiện ta những năm gần đây thích vô cùng đem truyền thống nước Pháp đồ ăn dùng cơm tàu phương thức đến nấu nướng, hỏi ta vì sao lại dạng này. Trương Quang Hằng nói. Vì cái gì? Giang Phong cảm giác mình hiện tại biến thành thăm hỏi tiết mục người chủ trì. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Trương Quang Hằng nói, đây chỉ là ta mấy năm nay một cái nấu nướng mạch suy nghĩ thôi, ta cảm thấy cơm tàu cùng Pháp bữa ăn nấu nướng có rất nhiều điểm giống nhau. Cơm tàu ban sơ có 4 món chính hệ, hiện tại có 8 món chính hệ, Pháp bữa ăn cũng có tam đại phe phái, cơm tàu quang lô đồ ăn thì có mười mấy loại nấu nướng phương thức, Pháp bữa ăn cũng bao gồm tây đồ ăn tất cả nấu nướng phương thức. Đinh, phát hiện một đầu có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh. Hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Giang Phong nhìn xem Trương Quang Hàng. Trực giác của hắn cùng nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở nói cho hắn biết, Trương Quang Hàng không nói lời nói thật. Giang Phong lấy nước tiểu độn làm lý do tiến vào nhà vệ sinh. Điểm mở quen thuộc bảng, tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Hai tuổi thơ ký ức, Trương Quang Hàng 11 tuổi sinh nhật năm đó Hạ Mục Bình vì hắn tự tay làm kiểu Trung Quốc gà xạ phở ổng mở ra hắn đem truyền thống nước Pháp đồ ăn dùng cơm tàu phương thức nấu nướng đại môn. Từ Hạ Mục Bình sau khi qua đời, Trương Quang Hàng nhiều lần muốn trở lại như cũ món ăn này nhưng Thủy Trung không có kết quả, không cách nào làm ra đương thời trong trí nhớ hương vị. Mời tờ lê trợ giúp Trương Quang Hàng hoàn thành hắn tuổi thơ trong trí nhớ gà xạ phở ổng, tìm về sớm đã mất đi hương vị. Nhiệm vụ tiến độ, 01. Nhiệm vụ nhắc nhở, hương xốp giòn quả táo là không sai lựa chọn. Nhiệm vụ ban thưởng, Trương Quang Hàng một đoạn ký ức. Nguyên lai Trương Quang Hàng sở dĩ như thế thích dùng cơm tàu phương thức tới làm phép bữa ăn, là bởi vì Hạ Mục Bình. Giang Phong nhìn chằm chằm nhiệm vụ nhắc nhở, không hiểu ra sao, cái này nhiệm vụ nhắc nhở cùng gà xạ phở ổng căn bản cũng không có một chút quan hệ, thật là khiến người ta không nghĩ ra. Hương xốp giòn quả táo, gà xạ phở ổng. Trò chơi là thế nào đem cái này hai món ăn dính líu quan hệ, cần làm hương xốp giòn quả táo phương thức tới làm gà xạ phở ổng sao? Cái này làm được gà xạ phở ổng phải là như thế nào hắc ám ẩm thực, ngắm nhìn bầu trời cũng bất quá như thế. Giang Phong đã đi ra nhà vệ sinh, một bên cầm điện thoại bái đủ gà xạ phở ổng cách làm. Gà xạ phở ổng là nước Pháp kinh điển món ăn nổi tiếng, Giang Phong gặp qua hình ảnh, chưa ăn qua, cũng không biết làm thế nào. Đương nhiên phải giúp Trương Quang Hàng hoàn nguyên 11 tuổi thì Hạ Mục Bình cho hắn làm gà xạ phở ổng hương vị. Giang Phong đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu một chút gà xạ phở ổng là thế nào làm. Giang Phong đi đến đại đường thời điểm Trương Quang Hàng đang xem điện thoại, gặp hắn đến rồi đem chính mình điện thoại đưa cho hắn nói, Quý Nguyệt Mạn gà không sai biệt lắm vẽ xong, nàng vừa mới phát cho ta, ngươi xem một chút. Giang Phong tiếp nhận điện thoại, trong lòng lấy làm kinh hãi. Quý Nguyệt bởi vì chân đau còn nứt xương, cho nên Vương Tú Liên cho nàng thả một tuần nghỉ. Hiện tại giả còn không có kết thúc đâu, nàng mạn gạ thế mà liền vẽ xong. Chẳng lẽ nàng mấy ngày nay thật sự mỗi ngày cột tóc lên xà nhà lấy dùi lâm đùi, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng vùi đầu họa mạn gạ, không nhìn tiểu thuyết, không soát kịch, không truy tống nghệ, không đánh bảng. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào tinh thần nha? Cái này xem mặt nữ nhân vì truy Trương Quang Hàng thật sự tình gì đều làm ra được. Nàng cái này còn chưa bắt đầu truy đâu, cứ như vậy liều mạng, nàng nếu là thật quyết định bắt đầu đuổi vậy còn được. Quý Nguyệt Mạn gạ xác thực đã vẽ gần đủ rồi, kịch bản chính là Giang Phong nói với nàng như thế, một chút cũng không có đổi, họa phong cũng là nàng nhất quán họa phong. Xem toàn thể đi lên rất không tệ, là dùng tâm, bối cảnh còn có một số phục sức chi tiết còn không có họa, áo cưới cũng chỉ là vẽ cái đại khái bộ dáng. Bất quá lấy Quý Nguyệt trước mắt cái này tốc độ đáng sợ đến vẽ lời nói, nhiều nhất còn có một cái tuần lễ nàng là có thể đem toàn bộ mạn gạ hoàn thành. Duy nhất để Giang Phong cảm thấy kỳ quái địa phương là, nàng không có họa mì hoành thánh. Cái này mạn gạ chính là vì tuyên truyền mì hoành thánh, Quý Nguyệt nhưng không có họa Mì Hoành Thánh, vốn nên thuộc về Mì Hoành Thánh đặc tả kia một tờ là trống không, sở hữu cùng Mì Hoành Thánh có liên quan hình tượng cũng chỉ là vẽ cái đại khái bát hình dạng. Thật đúng là vất vả nàng, ngắn như vậy thời gian bên trong vẽ thành cái dạng này. Giang Phong cảm thán nói, cái tốc độ này rất nhanh sao. Trương Quang Hàng mặc dù nhỏ thời điểm muốn làm cái mạn gạ cả, nhưng hắn chỉ là nhìn, đối họa cũng không có nhận biết nhiều lắm. Giang Phong kỳ thật cũng không phải hiểu rất rõ những cái kia mạn gạ cả vẽ tranh chân thực tốc độ. Hắn ngày bình thường thấy Quý Nguyệt đuổi bản thảo đại đa số thời gian đều là tại bồ câu, cũng không phải là thật sự vẽ chậm. Hẳn là, tính mau đi, ta cảm giác vẽ một bức họa muốn ủng hộ lâu. Giang Phong đạo, đưa di động trả cho Trương Quang Hàng. Trương Quang Hàng tiếp nhận điện thoại cho Quý Nguyệt phát tin tức, xem ra hắn gần nhất cùng Quý Nguyệt liên hệ còn rất nhiều. Giang Phong nghĩ đến vừa mới nhiệm vụ, thăm dò mà hỏi thăm, ta xem ngươi gần nhất giống như đang nghiên cứu món ăn mới, nghiên cứu cái gì chứ? Trương Quang Hàng để điện thoại di động xuống, không nghĩ tới Giang Phong thế mà có thể phát hiện nghiên cứu của hắn đồ ăn, hắn nghiên cứu đồ ăn không ở Thái Phong lâu mà là về vườn hương. Làm sao ngươi biết? Trương Quang Hàng lúc này là thật tò mò. Đoán, ngươi gần nhất luôn luôn đứng tại chỗ ngây người nghĩ đồ vật, còn thích nhìn chằm chằm gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn nhìn, cùng ta trước đó nghiên cứu bát bảo lật hương bổ câu thời điểm trạng thái rất giống. Giang Phong nói láo vung phải có lý có theo làm người tin phục. Ta gần nhất là ở nghiên cứu một đoạn ta khi còn bé ăn rồi đồ ăn, bất quá thời gian cách lâu cụ thể cách làm không nhớ rõ lắm, tự mình làm luôn cảm thấy không phải lúc trước hương vị. Trương Quang Hàng nói. Món gì? Trương Quang Hàng do dự một chút, gà xạ phở ổng, một đạo rất đặc biệt gà xạ phở ổng. Cần hỗ trợ sao? Giang Phong cười cười, người giúp chúng ta xác định bát bảo lật hương bổ câu phương pháp, có qua có lại, nếu như cần trợ giúp nói cũng đừng khách khí. Ta biết, chỉ là hiện tại tạm thời không cần. Trương Quang Hàng nguyện chuyển cự tuyệt. Chương 310, rất xin lỗi để các ngươi lo lắng. Rất nhanh, phỏng vấn liền đến phiên Giang Phong. Bởi vì Giang Vĩnh đi phòng trà cùng Giang Vệ Minh tiến hành phụ tử nói chuyện nguyên nhân, lần này bồi Ngô Mẫn Kỳ xuống là Vương Phó Chủ Biên. Vương Phó Chủ Biên còn có chút kỳ quái, làm sao Giang Vĩnh đưa Trương Quang Hàng xuống lầu đưa người sẽ không ảnh, chỉ phát ra đầu hẹ chặt nói mình lâm thời có việc muốn rời khỏi một lần sau sẽ không có tin tức. Vương Phó Chủ Biên liên tiếp cho Giang Vĩnh phát ra mấy cái tin hắn đều không có về, hắn đều có chút bận tâm Giang Vĩnh có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vương Phó Chủ Biên dẫn Giang Phong đi tới cửa bao xương. Hứa Thần phỏng vấn địa điểm luôn luôn thiên hình vạn trạng, bếp sau, trong nhà, cái đình, hậu viện, đài ngắm cảnh, bao xương, đại sảnh, thậm chí có thời điểm khả năng ngay tại trên đường cái vừa đi vừa hỏi, tại nghị ở đâu ngay tại chỗ nào, làm sao tùy tâm làm sao tới. Bao xương đã là khó được phi thường bình thường phỏng vấn địa điểm. Giang Phong đẩy cửa đi vào, Vương Phó Chủ Biên lưu tại cổng, thấy Giang Phong trở ra xoay người đi sắt vách chỉnh lý vừa mới Ngô Mẫn Kỳ thăm hỏi ghi âm. Giang Phong đi vào bao xương, Hứa Thành vừa mới nói không ít nói hiện tại đang uống trà, Hứa Thành ngồi bên cạnh một cái tuổi trẻ cô nương, túi đầu, tóc mái cản trở mặt thấy không rõ, đang dùng bút tại kịch bản bên trên viết đồ vật. Giang Phong cảm thấy cái này cô nương trẻ tuổi rất quen mặt, mặc dù thấy không rõ mặt. Nhưng cái này túi đầu tóc mái cản trở mặt dáng vẻ vô cùng nhìn quen mắt. Những lời này là nói thế nào tới, vị muội muội này nhìn xem hảo hảo hiền hòa, dường như quen biết cũ. Trần Tú Tú ngẩng đầu. Tú Tú. Giang Phong có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Trần Tú Tú làm sao ở chỗ này? Nàng hiện tại không nên tại Ma Đô sao? Tháng 7 phần thời điểm Giang Phong nghe Vương Tú Liên đồng chí nói qua, Trần Tú Tú tại Ma Đô một nhà cũng không tệ lắm xí nghiệp tìm một phần thực tập sinh công tác. Trần Đốc Tụ còn cố ý phát vòng bạn bè ảo diệu một phen. Đã lâu không gặp. Trần Tú Tú đạo, tiếp tục tại kịch bản bên trên viết đồ vật. Các ngươi quen nhau. Hứa Thành đến rồi hào hứng. Nàng hắn là ta hàng xóm. Giang Phong cùng Trần Tú Tú chăm miệng một lời. Mười mấy năm hàng xóm. Giang Phong nói bổ sung. Hứa Thành sửng sốt một chút, rất nhanh liền tiếp nhận rồi cái này trùng hợp. Vậy nhưng thật sự là đúng dịp, tiểu Giang sư phụ ngươi cũng đừng đứng nhanh xuống tới. Hứa Thành phỏng vấn xưa nay không mang người bên ngoài. Liền ngay cả biết vị chủ biên cùng phó chủ biên đều phải ở tại sát vách, lần này để Trần Tú Tú lưu tại nơi này, chủ yếu là muốn nhìn một chút Trần Tú Tú tại trở thành một ưu tú mỹ thực nhà bình luận phương diện cao bao nhiêu thiên phú. Muốn trở thành một cái ưu tú mỹ thực nhà bình luận chỉ có bén nhạy vị giác là không đủ, nàng được sẽ ăn, sẽ phẩm. Không riêng muốn ăn ra món ăn tốt, còn muốn có thể ăn ra món ăn kém, tốt chỗ nào, kém ở nơi nào, cái gì nguyên liệu nấu ăn, cái gì nấu nướng phương pháp. Những này dựa vào thiên phú là không đủ. Cần đại lượng thức ăn ngon chống chất, cần thời gian. Nói trắng ra là chính là rất cần tiền, cần nệ tiền, cần thời gian dài nệ tiền. Phẩm vị đều là tiền ném ra tới, chỉ có được chứng kiến tốt mới có thể biết rõ bên cạnh kém ở nơi nào. Hứa Thành nói cho Trần Tú Tú buổi trưa hôm nay những thức ăn kia theo thứ tự là ai làm, nhường nàng lưu tại nơi này nhìn mình là như thế nào phỏng vấn, sau đó nhường nàng hỏi vấn đề. Hứa Thành cũng không có trông cậy vào Trần Tú Tú có thể hỏi rất có trình độ vấn đề, hắn giống như là một cái học bù lao sư, cần trước giải học sinh tiến độ tài năng xác định chỉ đạo phương án. Trần Tú Tú trình độ để hắn cảm thấy kinh ngạc. Nàng hỏi vấn đề phi thường chuyên nghiệp, rất có trình độ, nói chúng tim đen, nàng có thể ăn ra Trương Quang Hàng cùng Ngô Mẫn Kỳ làm món ăn khuyết điểm đồng thời vạch ra, ánh mắt và đánh giá trình độ đều vô cùng cao. Cái này căn bản liền không giống như là một cái bình thường gia đình xuất thân nữ hài tử có thể qua làm được, ngay từ đầu Hứa Thành tưởng rằng bởi vì Trần Tú Tú phụ thân hoặc là mẫu thân chủ nghệ cực kỳ tốt, cho nên mới có thể nuôi ra tốt như vậy đầu lưỡi cùng vị giác. Hiện tại xem ra, đây hết thể khả năng đều muốn nhờ vào Giang Kiến Khang. Đã tất cả mọi người nhận biết đây cũng là không dùng ta giới thiệu, Trần Tú Tú là biết vị thực tập sinh. Đã các ngươi hai cái đã nhận biết nhiều năm, vậy liền để Trần Tú Tú tới trước nhắc tới hỏi đi. Hứa Thành đạo, hắn nhìn ra được Giang Phong có chút khẩn trương, cho nên nhường cho hắn quen biết Trần Tú Tú tới trước đặt câu hỏi. Trần Tú Tú một tháng qua đi theo Giang Vịnh ăn ăn uống uống ngẫu nhiên làm phỏng vấn, cũng có mấy phần phóng viên dáng vẻ, ngồi nghiêm chỉnh, laptop lật đến hoàn toàn mới trống không trang, bút đặt ở mở ra laptop trung gian. Ngươi và Ngô Mẫn Kỷ còn có Trương Quang Hàng một dạng đều là từ tiểu học ra, nhưng cùng bọn hắn bất đồng là ngươi nửa đường bỏ qua. Đã bỏ qua, vì cái gì đột nhiên lại nhặt lên? Trần Tú Tú hỏi. Giang Phong, tất cả mọi người là bạn tốt, ngươi nguyên lai có thể ăn mấy chén cơm ta đều biết rõ, có dùng hay không ngay từ đầu liền hỏi cái này a kích thích. Không cần khẩn trương cũng không cần gấp, có thể chậm rãi trả lời. Hứa Thành nói, nếu có chút vấn đề không muốn nói cũng không cần cưỡng cầu. Giang Phong nghĩ nghĩ, gỡ một lần mạch suy nghĩ, chậm rãi nói, bởi vì ngươi. A, Trần Tú Tú ngây ngẩn cả người. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đi năm nghỉ hè thì dáng vẻ sao? Giang Phong hỏi. Trần Tú Tú nghĩ nghĩ, 120 cân, có chút béo. Giang Phong, ta nói không phải thể trọng, là ngươi trạng thái. Ngày đó ngươi và Trần Thúc tại trong tiệm nhà ta lúc ăn cơm ta kém chút cũng không có nhận ra ngươi, không chỉ là bởi vì ngươi gầy. Giang Phong nói, ngươi không có phát hiện sao? Thời điểm đó ngươi là một mặt thần sắc có bệnh. Thần sắc có bệnh. Trần Tú Tú ngây ngẩn cả người, nàng lúc kia đang đứng ở ăn uống điều độ giảm béo điên cuồng nhất thời điểm. Từ ban đầu một ngày hai bữa biến thành một ngày một bữa cơm một bữa hoa quả, về sau biến thành một bữa hoa quả, cuối cùng biến thành một bát cháo. Nàng lúc kia quan tâm chỉ là thể trọng trên cái cân không ngừng giảm xuống số lượng, nàng không đói bụng, cái gì đều không muốn ăn, liền xem như đói đau dạ dày cũng không muốn ăn cái gì. Không có khí lực, không muốn đi đường, luôn luôn sắc mặt tái nhợt, môi màu tóc trắng, lúc buổi tối thường xuyên đủ thai, suy nhược tinh thần, mặc đồ ngủ tóc thai bù xù bộ dáng tựa như nữ quỷ. Nhưng Trần Tú Tú cảm thấy kia cũng là bình thường, dù sao người không ăn cơm làm sao lại có sức lực, thời gian dài ba bữa cơm không chừng đau dạ dày cũng là bình thường, chỉ cần có thể gầy cái gì đều là đáng giá. Nàng thể nghiệm qua mập cảm giác, không muốn một lần nữa trở lại lúc kia, trong nội tâm nàng đọng lại quá nhiều tâm tình tiêu cực cũng không nơi phát tiết, quá nhiều tâm tình tiêu cực đều nhanh đem nàng cả người nuốt sống. Nàng chỉ có thể không ngừng bị đói tự mình, chỉ có đói mới có thể để cho nàng ý thức được mình là một mập mạp. Về sau nàng khôi phục bình thường ẩm thực, cũng ý thức được nàng trước hành vi không khác tự sát. Nàng bắt đầu vận động, mỗi ngày tại phòng tập thể thao có ích số lớn vận động để phát tiết trong lòng mình tâm tình tiêu cực. Cuộc sống của nàng bắt đầu dần dần biến tốt, nàng có thể xuyên vào lúc trước căn bản không dám tưởng tượng số đo váy. Nàng hướng thích nam sinh thổ lộ thành công. Nàng tiến vào một nhà nổi danh tạp chí xã làm thực tập sinh, không giải thích được bị chủ biên khí bên trong. Trần Tú Tú cảm thấy đây hết thảy đều là ăn uống điều độ giảm béo mang tới. Dù cho bệnh dạ dày một mực không có tốt, cho dù nàng đã từng hung hăng tổn thương thân thể của mình, nhưng nàng không hối hận. Nhưng nàng lại lựa chọn một lần, nàng tình nguyện làm một cái âm u đầy tử khí người gầy, cũng không nguyện ý làm một cái hoạt bát vui vẻ mập mạp. Khả năng có một chút đi. Trần Tú Tú nói. Khi đó chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Giang Phong nói, Trần Thúc rất lo lắng ngươi, cha mẹ ta rất lo lắng ngươi, ta cũng rất lo lắng ngươi. Ngươi mặc dù gầy rất nhiều nhưng ngươi cả người đều gắt gao chầm chầm. Một mặt bi quan chán đời dáng vẻ, Trần Thúc đều lo lắng ngươi ngày nào nghĩ không ra từ trên lầu nhảy đi xuống đem ngươi nhà cửa sổ khóa đến xít sao. Ngày đó ngươi ở đây tiệm nhà ta bên trong sau khi cơm nước xong ta nghe thấy mẹ ta cùng ta cha nói, mặc dù ngươi gầy nhưng là không có nguyên lai dễ nhìn, cả người tinh khí thần cũng không có. Giang Phong nói, chúng ta đều rất lo lắng ngươi, chỉ bất quá dùng phương pháp khác biệt. Trần Thúc dẫn ngươi đi trong tiệm nhà ta ăn cơm, cha ta làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất cửu chuyển đại tràng. Mẹ ta cho Trần Thúc đưa rau muối muốn để ngươi dù là hút cháo cũng muốn uống nhiều mấy bát. kia bình rau muối là Vương Di tặng. Trần Tú Tú ngây ngẩn cả người. Nàng coi là kia bình rau muối là Trần Đốc Tụ mua, lại thêm lúc kia Trần Đốc Tụ lao tại bên thai nàng lại nhải muốn nàng ăn nhiều một chút, nàng tâm tình bực bội dưới cơn nóng giận đem kia bình rau muối ném. Nàng làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Nàng nghĩ tới, bởi vì quá độ ăn uống điều độ cùng trường kỳ đói tính tình của nàng trở nên vô cùng táo bạo. Ba nàng chỉ ở nhà ở một cái nhiều sao kỳ, nàng rồi cùng hắn ầm ĩ mười mấy lần khung, nàng tâm tình tiêu cực không dám hướng người ngoài phát tiết, chỉ có thể ở thân nhân của mình trên thân phát tiết. Ta sẽ lại bắt đầu lại từ đầu luyện tập chú nghệ, cũng là bởi vì ta khi đó tại nghĩ có phải là bởi vì ta nấu cháo quá khó uống ngươi mới có thể không muốn uống. Ta bắt đầu nghiên cứu nấu cháo, chuyện về sau ngươi cũng tin tưởng, gia gia của ta đến rồi, trời xui đất khiến tự nhiên mà vậy liền lại bắt đầu lại từ đầu học chủ. Giang Phong nói, kỳ thực hiện tại ngẫm lại ban đầu nấu kia hỗn loạn là rất khó khăn uống, thật sự là làm khó Trần Tú Tú. Trần Tú Tú trầm mặc. Tạ ơn, rất xin lỗi để các ngươi lo lắng. Hứa Thành, rõ ràng ta mới là cái kia muốn cho Giang Phong tiến hành phỏng vấn người, vì cái gì ta một câu đều không chen vào loạn. Cái này chẳng lẽ không phải ta sân nhà sao? Chương 311, lật xe. Trần Tú Tú lúc đầu chuẩn bị rất nhiều vấn đề, nhưng là nàng hiện tại cũng không có ý định hỏi. Nàng phát hiện nàng tựa hồ tương lai một ít chuyện nghĩ xấu. Đã từng cuộc sống của nàng tràn đầy các loại các dạng tâm tình tiêu cực, học tập bên trên áp lực, bạn cùng phòng ở giữa mâu thuẫn, việc vặt mang tới một chút không thoải mái, mập mạp, chế dê ức, không dám nói ra khỏi miệng thầm mến. Những cái kia ở trên đại học trước đó chưa từng tại nàng trong sinh hoạt xuất hiện ưu sầu cùng phiền não, ở trên đại học về sau phô thiên cái địa hướng nàng vọt tới, ép tới hắn thở không nổi. Nàng đem đây hết thảy đều thuộc về còn lại nàng thể trọng, nàng cảm thấy chỉ cần mình có thể gầy xuống tới, đây hết thảy đều sẽ tốt. Mãi cho đến vừa rồi, nàng đều cảm thấy mình ý nghĩ là đúng. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại, khách quan suy nghĩ một chút, nếu như không phải Giang Phong ngăn cản nàng gần như tự sát thức ăn uống điều độ giảm béo, nàng kết cục tựa hồ chỉ có bản thân hủy diệt. So với mập mạp tự mình, không lý trí chút nào điên cuồng ăn uống điều độ giảm béo tự mình tựa hồ càng thêm đáng sợ lại không thể thuyết phục. Trần Tú Tú trầm mặc, rơi vào trầm tư, trên tay cầm lấy bút, con mắt nhìn chằm chằm laptop lại một chữ đều không viết ra được tới. Hứa Thành bắt về thăm hỏi chủ điều khiển quyền, thuận Trần Tú Tú vấn đề hướng xuống hỏi, cho nên nói, ngươi là vì bằng hữu khỏe mạnh mới bắt đầu một lần nữa luyện tập chủ nghệ. Hứa Thành rất thích vừa rồi Trần Tú Tú cùng Giang Phong chủ đề, đây là một cái rất tốt mở đầu, mà lại rất thích hợp nước số lượng từ. Hứa Thành cảm thấy tiểu lấy vừa mới Trần Tú Tú cùng Giang Phong giảng thuật cái kia mở đầu, chí ít có thể viết 300 cái chữ. Có thể nói như vậy. Giang Phong nói, ban đầu ta chỉ là muốn tăng lên mình một chút nấu cháo trình độ. Về sau gia gia của ta đến rồi, ở hắn dạy bảo bên dưới ta bắt đầu một lần nữa luyện tập chú nghệ, luyện luyện cũng liền thói quen, hết thể cũng đều trở nên thuận lý thành trương. Những ngày này ta đem ngươi tại Thái Phong lâu trên thực đơn đồ ăn toàn bộ đều thưởng thức một lần, ta rất kinh hỉ ngươi khoai lang kén hương vị thế mà có thể một mực bảo trì tranh tài ngày đó trình độ, nhưng chân chính để cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là buổi trưa hôm nay ta chỗ thưởng thức được kia đến Lý Hồng Trương giao trộn. Đầu bếp đem mình tình cảm dung nhập trong thức ăn để thực khách nhấm nháp ra tới đồ ăn tan nếm qua không ít, nhưng là giống ngươi làm đạo này, Lý Hồng Trương rau trộn loại này để thực khách ăn muốn khóc đồ ăn ta vẫn là thứ nhất lần gặp được, thuận tiện giảng thuật một lần nguyên do trong đó hoặc là làm đồ ăn kỹ xào sao. Hứa Thanh hỏi, hoặc là tương quan cố sự cũng có thể. Giang Phong lập tức tinh thần, hắn chờ chính là vấn đề này. Món ăn này là ta quá cô ra dạy ta, chuẩn xác mà nói. Là hắn khẩu thuật nói cho ta biết nguyên liệu nấu ăn cùng phương pháp dạy ta làm thế nào, còn dư lại thao tác cụ thể từ chính ta từ từ suy nghĩ. Món ăn này trước kia là ta quá cô mãi mãi tại San Francisco thời điểm làm cho ta quá cô ra ăn, hắn ghi rất nhiều năm, một mực nhớ mãi không quên. Giang Phong bắt đầu cùng Hứa Thành giảng thuật hắn tại trong trí nhớ chỗ đã thấy Lý Minh Nhất cùng Giang Tuệ Cầm cố sự. Kỳ thật ta cũng là làm được về sau mới phát hiện món ăn này rất dễ dàng đem người ăn khóc. Có thể là bởi vì ta mỗi lần làm món ăn này thời điểm nghị sẽ nhớ đến ta quá cô ra cho ta nói cố sự. Cơ duyên xảo hợp đi, nguyên nhân cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Giang Phong nói. Từ Trương Quang Hàng nói với Giang Phong Hứa Thành hỏi hắn món ăn phía sau có cái gì chuyện xưa thời điểm, Giang Phong đã muốn tốt hắn nên giảng cái nào đạo món ăn chuyện xưa. Bởi vì Giang Phong dung mạo rất giống Giang Thừa Đức, Lý Minh Nhất còn tại thế thời điểm chỉ cần một phạm hồ đồ liền sẽ đem Giang Phong ngộ nhận là Giang Thừa Đức. Lôi kéo hắn lại nhải mơ hồ không rõ, thậm chí còn có chút lo gì hỗn loạn giảng thuật một chút chuyện đã qua, đại đa số đều là cùng Giang Tuệ Cầm có liên quan. Lý Minh Nhất sau cùng kia đoạn thời kỳ, Giang Phong thường xuyên đi thăm viếng hắn, bất kể là tỉnh táo trạng thái dưới, vẫn là phạm hồ đồ thời điểm Lý Minh Nhất đều thích vô cùng Giang Phong, luôn yêu thích lôi kéo hắn trong phòng nói chuyện, lúc này Trần Tố Hoa liền sẽ ra ngoài làm một ít sự tình khác, yên tâm đem Lý Minh Nhất giao cho Giang Phong đến bồi bạn. Cho nên chỉ cần Giang Phong một mực chắc chắn những chuyện này là Lý Minh Nhất nói cho hắn biết, liền sẽ không có người hoài nghi hoặc là đi chất vấn cái gì. Hắn cũng không có nói láo, cố sự này đúng là Lý Minh Nhất nói cho hắn biết, chỉ bất quá không phải chính miệng nói cho hắn biết, mà là hắn thông qua ký ức tận mắt thấy. Lý Hồng Trương giao trộn cố sự cũng không phải là một cái sung sướng cố sự, tương phản, nó bi thương lại trầm thống, nhường cho người cảm thấy tại bánh xe lịch sử cái tiếp theo người là bao nhiêu nhỏ bé lại bất lực. Hứa Thành thở dài một hơi cảm thán nói, chỉ là đáng tiếc sông nữ sĩ sớm liền qua đời, ta không có duyên gặp một lần. Đúng, chúng ta tại thu thập quá cô ra di vật thời điểm phát hiện một chút hắn bảo tồn tin. Giang Phong đột nhiên nghĩ tới chuyện này, những cái kia trong thư có một ít là ta quá cô nãi nãi ghi lại thực đơn, duy nhất có chút đáng tiếc là ta quá cô nãi nãi ghi lại có chút mơ hồ, rất khó hoàn nguyên. Giang Tuệ Cầm năm đó ở nước Mỹ thời điểm, mỗi lần ăn vào một chút chưa thấy qua chưa từng nghe qua hoặc là cách làm cùng nàng trước kia ăn không giống món ăn thời điểm, liền sẽ đi học, có học xong, có học không được. Học về sau nàng liền sẽ cho Giang Thừa Đức viết thư, ở trong thư miêu tả những thức ăn kia cách làm, đem thư nhà viết thành thực đơn, viết xong liền đem những cái kia tin toàn bộ đều hợp quy tắc cùng một chỗ thu phóng tốt, nghĩ đến có một ngày có Giang Thừa Đức tin tức liền đem những cái kia tin tất cả đều gửi cho hắn. Chỉ là đáng tiếc những cái kia tin nàng cuối cùng cả đời cũng không thể gửi ra ngoài. Giang Tuệ Cầm ở trong thư chỗ ghi lại những thức ăn kia phổ so sánh mập mờ, liều dùng cùng một chút ngôn ngữ cũng làm cho người nhìn không thấu, lấy Giang Phong trước mắt trình độ rất khó phục hồi như cũ, liền ngay cả hai vị lao gia tử cũng không đạt được trình độ này. Khả năng Giang Tuệ Cầm lưu cho Giang Thừa Đức thực đơn, chỉ có Giang Thừa Đức có thể làm được đi. Giang Phong cùng Hứa Thành chủ đề càng trò chuyện càng lệnh, cuối cùng trực tiếp chệ hướng chủ đề. Dứt khoát quên đi bọn hắn đây thật ra là một cái mỹ thực phỏng vấn, xinh xinh đem mỹ thực phỏng vấn trò chuyện thành cố sự hội. Trần Tú Tú thì tại một bên, giống như là cố sự hội người nghe một dạng, tụ tinh hội thần nghe cố sự. Chờ đến Hứa Thành trợ lý tiến đến nhắc nhở Hứa Thành hắn còn có một cái video hội nghị muốn mở, cần tạm thời kết thúc phỏng vấn thời điểm bọn hắn mới phản ứng được chủ đề thì đã lệch đến nước này. Giang Vĩnh cũng đã trở lại rồi, tại sát vách cùng Vương Phó chủ biên cùng một chỗ chỉnh lý trước mặt thăm hỏi nội dung. Giang Phong cùng Hứa Thành phỏng vấn chủ đề đi chệ được nghiêm trọng như vậy, đoán chừng sẽ cho bọn hắn tối hôm nay chỉnh lý gia tăng không nhỏ lượng công việc. Hứa Thành xem hết video hội nghị còn muốn đi Vĩnh Hòa cư ăn cơm, sắp xếp hành trình được phi thường đầy, biết vị cái khác nhân viên cũng đều có sự tình muốn làm. Bọn hắn không riêng muốn cùng Hứa Thành cùng đi Vĩnh Hòa cư ăn trực, thợ quay phim nhóm muốn trở về chỉnh lý hôm nay chỗ đập ảnh chụp, Trần Tú Tú phải căn cứ hôm nay phỏng vấn nội dung viết ra một phần bản thảo ngày mai giao cho Hứa Thành xem qua. Đến như Diệp Thích giáo sư buổi trưa hôm nay là tới làm cái gì, đương nhiên là đến ăn trực. Hắn là Hứa Thành bằng hữu, giao tình cũng không tệ lắm, sở hữu cùng Hứa Thành giao tình không tệ bằng hữu đều biết một việc, chính là nếu như Hứa Thành đi bọn hắn bên kia làm phỏng vấn nhất định phải đi theo Hứa Thành ăn trực. Hứa Thành yêu kết giao bằng hữu, chưa từng để ý bằng hữu đến ăn trực, tương phản, hắn rất hoan nghênh bằng hữu đến ăn trực, cũng chính là bởi vậy bạn hắn khắp thiên hạ. Cùng với Hứa Thành ăn cơm là một cái cực kỳ thoải mái sự tình. Ngươi không cần suy nghĩ đi đâu ăn cơm, cũng không cần hoang mang tại chút gì đồ ăn, chỉ cần đi theo Hứa Thành ăn là được rồi, Hứa Thành cứ gọi món ăn vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Hứa Thành lúc xuống lầu cùng Giang Phong sơ bộ thương định một lần ngày mai quay chụp cùng lần nữa viếng thăm thời gian, chỉ là sơ bộ thương định, cụ thể đến lúc đó bổ câu không bổ câu phải xem chính Hứa Thành tình huống. Thời gian cũng không sớm, Thái Phong lâu muốn bắt đầu chuẩn bị buổi chiều buôn bán, Vương Tú Liên nhìn thấy Trần Tú Tú rất là kinh hỉ lôi kéo nói hai câu nói. Giang Phong vẫn cảm thấy Thẩm Nghiêu nhìn mình ánh mắt là lạ nhưng lại không biết mình nơi nào đắc tội rồi hắn. Cùng lúc đến một dạng, thời điểm ra đi vẫn là Giang Vĩnh, Trần Tú Tú cùng Thẩm Nghiêu cùng rất nhiều thiết bị một chiếc xe. Người tâm tình không tốt. Trần Tú Tú bén nhạy phát hiện Thẩm Nghiêu cảm xúc không đúng. Thẩm Nghiêu xác thực tâm tình không tốt lắm, hắn vừa mới bách khoa một lần Giang Phong, phát hiện hắn ẩn tàng tình địch so với hắn trong tưởng tượng muốn ưu tú một điểm. Đúng, Giang Phong đều có bách khoa. Ta là trường cấp 3 thời điểm thầm mến hắn. Về sau hắn kiểm tra đi A thành phố ta thẩm mến cũng liền kết thúc, thời học sinh thẩm mến không đều là dạng này sao? Trần Tú Tú nói. Ai biết tiểu tử kia trường cấp 3 thời điểm là thế nào nghĩ? Thẩm Nghiêu chua xót nói. Ta trường cấp 3 thời điểm hơn 180 cân. Thẩm Nghiêu. Mà lại hắn đã có bạn gái, Hứa tổng phỏng vấn cái kia Ngô Mẫn Kỳ chính là hắn bạn gái, hẳn là tháng 4 thời điểm nói đi, ta nhớ được hắn giống như phát vòng bạn bè, ta còn cười hắn mâu thai độc thân 21 cuối năm tại thoát đơn. Trần Tú Tú cười nói. Thẩm Nghiêu đột nhiên một lần cảm thấy hắn tựa hồ có thể cùng Giang Phong trở thành bằng hữu. từ biết rõ ngươi không phải độc thân một khắc kia trở đi, ta liền biết ngươi người bạn này ta giao định. Ngươi biết ta vì sao lại đột nhiên cùng ngươi nói cái này sao? Trần Tú Tú cười híp mắt nói. Thẩm Nghiêu đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Trước mấy ngày có một tự xưng là ngươi trường cấp 3 bạn gái trước cô nương thông qua cờ cờ tin cho ta hay, ngươi không phải nói ta là ngươi mối tình đầu sao? Trần Tú Tú nhìn xem Thẩm Nghiêu. Thẩm Nghiêu khẩn trương đến nuốt từng ngụm nước bọt, hắn biết rõ, nếu như hắn và Trần Tú Tú đánh lên, hắn khẳng định đánh không lại Trần Tú Tú. Ngươi trường cấp 3 thời điểm nói chuyện mấy cái? Hai cái, liền lớp 10 nói chuyện, lúc kia không phải phản nghịch kỳ sao, người khác phản nghịch đi quán net chơi game, ta phản nghịch đi yêu sớm. Thẩm Nghiêu biểu thị hiện tại chính là hối hận, vô cùng hối hận, vì cái gì lúc trước nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thế mà cùng Trần Tú Tú nói nàng là của mình mối tình đầu. Vậy bây giờ đâu? Đoạn mất sớm đoạn mất, lúc kia không phải tuổi dậy thì không hiểu chuyện nha, chính là loại kia nói thời điểm tại cờ cờ trong không gian thề non hẹn biển, còn có viết ngàn chữ dài văn cùng bây giờ học sinh cấp 2 một dạng, sau mười mấy ngày liền chia tay xóa hảo hữu cái chủng loại kia. Thẩm Nghiêu thẳng thắn sẽ khoan hồng, ta cũng không biết thế mà lại có người làm chuyện này, ta cùng với các nàng đã sớm không có liên lạc, lúc trước lúc chia tay chúng ta đều lẫn nhau xóa bạn tốt. Trần Tú Tú nhịn không được, phốc một lần cười ra tiếng. Giang Vĩnh vừa lái xe một bên bất đắc dĩ lắc đầu, tuổi trẻ bây giờ thật là... Ai, nhớ ngày đó hắn, xưa nay sẽ không lật. Khu, khu, xưa nay sẽ không lừa gạt lão bà. Chương 312, lượng cơm ăn rất lớn chuột bạch. Chờ buổi chiều kinh doanh lúc kết thúc, Giang Phong rõ ràng cảm giác được Giang Vệ Minh tâm tình tốt rất nhiều. Giang Phong quyết định hôm nay bình thường tăng ca, về nhà thật tốt nghiên cứu một chút gà xạ phở ổng cụ thể cách làm. Ngày mai phỏng vấn cùng quay chụp đều an bài tại xế chiều. Hứa Thành tại Thái Phong Lâu đặt trước cơm tối, nhìn hắn tư thế là chuẩn bị mấy ngày kế tiếp đều ở đây Thái Phong Lâu ăn cơm, một mực ăn vào phỏng vấn kết thúc. Giang Phong chuẩn bị ngày mai buổi sáng đi nhân y nhìn xem có hay không mới chuột bạch đưa cho hắn soát một lần căn tin nhiệm vụ tiến độ, giữa trưa cho Giang thủ thừa làm một chậu yêu nước nấu đông cải xanh, buổi chiều lại về Thái Phong Lâu tiếp nhận phỏng vấn cùng quay chụp. Sắp xếp hành trình vô cùng phong phú. Tin tưởng ngày mai Giang thủ thừa ăn vào kia chậu nước nấu đông cải xanh thời điểm cũng sẽ rất cảm động. Giang Phong sau khi về đến nhà ngồi phịch ở trên ghế salon, dùng di động lên mạng tra xong gà xạ phở ổng cách làm về sau rơi vào trầm tư. Hắn nguyên lai tưởng rằng, trò chơi cho nhắc nhở nếu là táo chiên giòn là không sai lựa chọn, như vậy quả táo cái này nguyên liệu nấu ăn nhất định trong gà xạ phở ổng địa vị nhất định là cử trọng lực hình, có thể cùng gà địa vị ngang nhau, không chừng vẫn là vẽ rồng điểm mắt tồn tại. Tra một cái về sau Giang Phong phát hiện, quả táo ở nơi này đạo trong thức ăn căn bản cũng không có tồn tại cảm. Chỉ là cắt thành khối nhỏ sử dụng sau này mỡ bò nồi tùy tiện xào hai lần liền có thể chứa vào mâm, nó địa vị còn không bằng như dùng nước trần một lần qua đi dùng mỡ bò trộn lẫn một lần làm trang trí rau quả. Rau quả tốt xấu muốn bảy cái tạo hình, chú trọng sắc thái bên trên phối hợp gãy giảm 10% làm tượng đóa hoa một dạng, quả táo hoàn toàn là ra nồi về sau trà trộn vào thịt gà bên trong là được, ngay cả tạo hình cũng không có. Cho nên gà xạ phở ổng cùng táo chiên giòn đến cùng có quan hệ gì? Giang Phong ngốn tại ghế sofa bên trong rơi vào trầm tư, tựa như một con đang suy nghĩ hợp kỳ đồng dạng. Mở to hai mắt, cau mày. Nô Mẫn Kỳ bưng lấy trà lạnh đi phòng khách thời điểm, thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Nghĩ gì thế? Nô Mẫn Kỳ đem trà lạnh phóng tới trên bàn trà, chuyển đến Giang Phong trước mặt. Trà lạnh là Quý Tuyết buổi sáng đưa tới, nàng làm một Quảng Đông người nấu ra tới trà lạnh so Giang Phong nấu ngũ hoa nước trà bình cao hơn nhiều. Giang Phong nấu ngũ hoa trà bởi vì bỏ thêm la hán quả cho nên uống có chút hơi ngọt, Quý Tuyết trà lạnh thì từ ngân hoa, hoa cúc, hoàng kỳ, cam thảo chờ trung thảo dược nấu ra tới, uống thanh nhiệt giải nóng, còn mơ hồ nhường cho người cảm thấy có một tia ngọt. Quý Tuyết nấu trà lạnh thuộc về thanh nhiệt giải độc trà, thích hợp bên trong nóng, hỏa khí nặng người uống. Ở nơi này thời tiết oi bức đến mức nhường cho người phát khô mùa uống tốt nhất. Trà lạnh tại tủ lạnh ướp lạnh trong phòng thả một ngày, lại bị Ngô Mẫn Kỳ cầm tới bên ngoài thả hơn nửa giờ. Bây giờ còn có một chút hơi lạnh, cửa vào chính chính tốt. Ta tại nghĩ gà xạ phở ổng cùng táo chiên giòn có thể có quan hệ thế nào. Giang Phong đạo, thay đổi tư thế có quắp lấy. Gà xạ phở ổng. Đây không phải là nước Pháp đồ ăn sao. Cùng táo chiên giòn có thể có quan hệ thế nào. Nô Mẫn Kỳ hỏi lại, cầm lấy điều khiển từ xa mở ra TV. Ta cũng nghĩ không thông, nhưng ta cuối cùng cảm thấy hai người bọn họ ở giữa có thể có một chút quan hệ. Giang Phong thấy Ngô Mẫn Kỳ điểm mở một bộ phim truyền hình vội vàng ngăn cản, bộ phim này ta vào tuần lễ trước nhìn, không dễ nhìn, tập thứ 2 nhân vật nam chính liền bị lục rồi, nữ chính đến thứ 7 tập ra sân. Ngô Mẫn Kỳ rời khỏi nên phim truyền hình giao diện, thay đổi một bộ mới kịch. Hai người cùng một chỗ vui sướng nhìn một buổi tối Sa Điêu Hàng Nội Địa thần tượng tình yêu kịch. Ngày thứ nhì trước kia Ngô Mẫn Kỳ tiểu ra môn đi đoạt cửa tiểu khu tiệm bánh bao đậu giáp bao, Giang Phong thì hơi ngủ lấy lại sức chậm chút lại đi nhân y thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp được một chút cần trợ giúp chuột bạch nhóm soát soát nhiệm vụ tiến độ. Bởi vì lần trước Quý Nguyệt vì hai cái bánh bao trả giá thê thảm đau đớn đại giới lại hoàn toàn dứt khoát, để tất cả mọi người đối cửa tiểu khu đậu giáp bao sản sinh hiếu kỳ nhau nhau tiến đến mua, kết quả không hẹn mà cùng yêu nó. Bởi vì Vương Tú Liên, Đại Bá Mẫu, Nhị Bá Mẫu, Tứ Thẩm cùng Ngũ Thẩm đều gia nhập sáng sớm rời giường tranh mua đậu giác bao đội ngũ, dẫn đến đậu giác bao tiêu thụ dị thường nóng nảy, mua cái bánh bao đều cần xếp hàng. Đi ngang qua không biết vì cái gì mỗi ngày cũng không có sự tình muốn làm cũng không cần đi làm quần chúng trông thấy bữa sáng cửa hàng thế mà cần xếp hàng, cũng nhao nhao gia nhập xếp hàng đội ngũ, dẫn đến nhà này cửa hàng bánh bao trở thành cửa tiểu khu vong hồng bữa sáng cửa hàng, thậm chí còn lên lầy bù hoặc xệ ấp. Nô Mẫn Kỳ trên thân gánh vác giúp Vương Tú Liên đồng chí mua đậu giác bao trách nhiệm, cho nên lên đặc biệt sớm, cao hơn nàng bên trong muốn chạy bộ sáng sớm bắt đầu đến độ sớm. Chờ Giang Phong rời giường thời điểm, Vương Tú Liên đồng chí đậu giác bao đều ăn xong rồi đồng thời phát ra vòng bạn bè. Thu thập xong hành trang về sau Giang Phong đi ra ngoài đi tàu điện ngầm tiến về nhân y rìa, vừa đến nhân y thẳng đến căn tin bên cạnh chợ bán thức ăn, không nói hai lời mua trước 3 cân bông cải xanh. Sau đó chụp ảnh phát cho Giang Thủ Thừa nói cho hắn biết buổi trưa hôm nay tự mình tới giúp hắn nấu cơm. Giang Thủ Thừa cầm điện thoại tay run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệch, phảng phất ngay cả đáng giá 2 ngày ca đêm. Chờ đến hắn buổi trưa hôm nay trông thấy cơm trưa thời điểm đoán chừng sắc mặt đoán chừng liền muốn hiện lục rồi. Giang Phong sẽ làm ra loại này để cho mình đáng thương tại bệnh viện làm bác sĩ thực tập cần trực luân phiên ca đêm, ăn không ngon ngủ không ngon, lúc tất yếu còn muốn đi sung làm bảo an, ngày càng gầy gò. Thể trọng đã bị Giang Tái Đức vượt xa nhị đường ca một bữa cơm chưa chỉ có thể ăn 3 cân nước nấu đông cải xanh loại này cực kỳ tàn ác sự tình sao. Giang Phong nhưng là một cái nói dối chỉ có cao cấp người thành thật, hắn làm sao lại đối xử với mình như thế thân yêu nhị đường ca đâu. Giang Phong mang theo 3 cân đông cải xanh tiến đến phòng bếp nhỏ, quả nhiên tại phòng bếp nhỏ bên trong đụng phải ngay tại nấu canh Tiền Lệ Quyên cùng Kiên Trì không ngừng cùng nấu cháo làm đấu tranh Phương Chất Việt. Trang Lâm từ quỷ môn quan cổng nhặt về một cái mạng, hiện tại ngay tại khôi phục kỳ. Tiên Lệ Quyên từ khi cà rốt đỏ hầm thịt bò đạt được thành công lớn về sau liền mở ra nàng tại chủ nghệ bên trên đại môn, thật sâu yêu làm đồ ăn, mỗi ngày đều biến đổi hoa văn cho Trang Lâm nấu một chút chẳng uống ngon chút nào, thậm chí còn có chút khó uống canh. Phương Trác Việt là người địa phương, phụ thân hắn trước mấy ngày vừa mới làm xong một cái tiểu phẫu, mỗi ngày chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, đây cũng là Phương Trác Việt mỗi ngày đều kiên trì cùng nấu cháo làm đấu tranh nguyên nhân. Phương Trác Việt vừa nhìn thấy Giang Phong tựa như nhìn thấy cứu tinh một dạng. Vội vàng xin giúp đỡ. Giang Phong ngươi mau đến xem nhìn, ta trong mấy ngày qua nấu cháo rõ ràng rất bình thường, nhìn xem cũng không còn rán. Nhưng cha ta uống thời điểm luôn nói có một cố vị khét, ta nếm một lần cũng có một cố vị khét, ngươi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Phương Trác Việt tại chủ nghệ bên trên trình độ cùng hắn trên toán học thiên phú thành tương phản. Vị khét. Ngươi làm sao nấu? Giang Phong hỏi. Tựa như ngươi dạy ta như thế, ta một mực tại cầm cái thìa quay cháo. Phương Trác Việt nói. Nhìn xem rất bình thường, nhưng là uống chính là có một cô vị khét. Giang Phong nghĩ nghĩ, suy đoán nói, hẳn là ngươi lửa dùng đại chiêu phía dưới khét, nhưng là ngươi ở đây không ngừng quay cháo cho nên đem dưới đáy rán rơi quay đi lên, mặt ngoài nhìn không ra nhưng chỉnh nồi cháo đều là một cô vị khét. Phương Trác Việt một mặt mộng bức. Chờ một chút ta giúp ngươi nhìn một chút hỏa hầu đi, ta trước tiên đem bông cải xanh để ở chỗ này ngươi giúp ta nhìn một chút, ta muốn đi bệnh viện bên cạnh siêu thị bên trong mua chút đồ vật. Giang Phong đạo. Đem bông cải xanh để lên bàn. Không có vấn đề, ngươi đi đi. Phương Trác Việt một lời đáp ứng. Giang Phong rời đi canteen. Nhân y phụ cận có một nhà rất lớn siêu thị, nguyên liệu nấu ăn chủng loại phong phú, các loại đồ gia vị đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có nhập khẩu nguyên liệu nấu ăn, khuyết điểm duy nhất chính là quá mắc. Giang Phong muốn đi mua mỡ bò. Nước nấu bông cải xanh mặc dù cảm giác không sai giòn giã, nhưng coi như bỏ thêm xạ là nhạt nhẽo vô vị. Để Giang Thủ Thừa một lần ăn 3 cân so để hắn đi cùng lão gia tử học chủ còn khó chịu hơn. Cái này 3 cân bông cải xanh, Giang Phong chuẩn bị dùng hai loại phương thức tới làm. Loại thứ nhất cách làm đến từ hắn hôm qua nhìn gà xạ phở ổng cách làm thời điểm lấy được linh cảm. Dùng mỡ bò xào. Lại thêm một chút những thứ khác đổ gia vị, để bông cải xanh hương vị trở nên phong phú, không chừng có thể cùng Giang Thủ Thừa khẩu vị. Loại phương pháp thứ hai thì là cần làm táo chiên giòn phương thức tới làm bông cải xanh. Giang Phong đêm qua xem TV xong kịch về sau nghĩ đến một đêm cũng không còn nghĩ ra được táo chiên giòn cùng gà xạ phở ổng có quan hệ gì, cho nên liền dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, muốn thử xem có thể hay không cần làm táo chiên giòn phương pháp đi làm cái khác đồ ăn. Trước đó hắn thậm chí không có làm qua táo chiên giòn, chỉ là gặp lao gia tử làm qua, cho nên cần thử một chút, đồng thời bắt một con chuột bạch đến nghiệm chứng nó nếm thử. Giang thủ thừa chính là con kia chuột bạch. Một con lượng cơm ăn rất lớn chuột bạch. Chương 313, thơm giòn đông cải xanh. Mỡ bò chỉ là dạ dày bò tử bên trong mỡ lá bên trong dầu phần, thuộc về thể mỡ, như là mỡ heo mở dạng, mỡ hạt tròn so sánh thô, cần thông qua chế biến nhắc tới lấy. Chúng ta thường ăn mỡ bò nồi lẩu bên trong mỡ bò chỉ chính là chỗ này loại từ mỡ bò phương tầng để luyện ra dầu. Nhưng kiểu Tây bữa ăn phẩm bên trong chỉ mỡ bò phần lớn là từ sữa bò bên trong lấy ra, cũng chính là bơ. Hiện tại siêu thị bên trong bán mỡ bò đại đa số đều là từ sữa bò bên trong lấy ra, chỉ có cực ít bộ phận bên trong tăng thêm mỡ bò phương bên trong lấy ra mỡ bò, muốn khác nhau cả hai cũng chỉ có thể từ thành phần trong ngoài phán đoán. Giang Phong tìm mỡ bò tìm không ít thời gian. Từ mỡ bò phương bên trong lấy ra mỡ bò có một loại trên thân trâu đặc biệt mùi thơm cùng mùi vị, phi thường thích hợp làm đồ ăn, nóng xào, nướng, bên dưới nồi lẩu hoặc là làm cây dầu sở đều là lựa chọn tốt. Tốt mỡ bò mặc dù mỡ hạt tròn so sánh thô, nhưng là tính chất tinh tế, màu sắc hiện trắng hoàng, Giang Phong cơ hồ đem siêu thị bên trong mỡ bò tất cả đều lật tung rồi, mới miễn cưỡng lấy ra tự mình hài lòng. Tìm được hài lòng mỡ bò về sau. Giang Phong lại đi mua một bình nhỏ dầu ô liu, một chút thấp gân bột mì cùng hai cái trứng gà. Đặc cấp sơ ép dầu ô liu là tối cao cấp bậc, phẩm chất tốt nhất dầu ô liu, chua sót độ không cao hơn 1, có đặc thù lại thanh nhã độc thuộc về dầu thực vật mùi thơm ngát. Mà dầu ô liu làm thích hợp nhất sắc nổ dầu loại, tại sắc lúc chiên làm cho đồ ăn sinh ra mê người mùi thơm, cách thật xa liền có thể nghe được, có thể khiến nguyên bản bình thường không có gì lạ đồ ăn lộ ra phi thường mê người. Nhân y căn tin mặc dù dầu nhưng đều là dầu nảnh cùng dầu đậu phộng, mà lại phẩm chất không phải quá tốt. Sao thời điểm khả năng nhìn không ra, nhưng là một khi dùng để sắc nổ liền sẽ rơi xuống tầm thường. Lần trước Giang Phong làm khoai lang kén thời điểm liền đã phát hiện. Chờ Giang Phong cầm mua tốt đồ vật trở lại nhân y căn tin thời điểm đã sắp 10 điểm, có thể là bởi vì này 2 ngày có mưa thời tiết hơi mát mẻ một điểm duyên cớ, nhân y căn tin bên trong nấu cơm người so thường ngày muốn bao nhiêu một điểm, khoảng chừng 5, 6 cái. Lại thêm xào rau thanh âm cùng tán gẫu âm thanh cũng là lộ ra phi thường náo nhiệt. Phương Trác Việt cháo hoa đã bên trên nồi, hắn chính canh giữ ở cháo hoa bên cạnh không ngừng quấy, xem ra hữu mô hữu dạng, căn bản không giống như là sẽ đem cháo hoa nấu khét người. Người cái này lửa quá lớn, thời gian lâu dài dưới đáy nhất định sẽ khét lẹt. Giang Phong tiến lên giúp hắn cây đuốc hơi điều nhỏ một chút, nấu cháo chỉ cần ban đầu dùng đại hỏa nấu tan, nếu như ngươi phán đoán không được hỏa hầu liền thà rằng điều nhỏ một chút. Ngươi nấu cháo hoa giống như vậy không ngừng khuấy, nếu như thời gian nấu đủ lâu nói còn có thể đem mùi gạo thơm cũng khuấy lên tới. Phương Trác Việt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tiểu Giang, ngươi mau tới giúp ta nếm thử, ngươi có hay không cảm thấy cái này canh hương vị có điểm lạ. Tiên Lệ Quyên bắt đầu tìm kiếm bên ngoài sân viện trợ. Giang Phong đi qua cầm muỗng nhỏ chấm một điểm nếm thử. Trên mặt biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Trang Lâm mỗi ngày đều muốn uống Tiên Lệ Quyên nấu canh, thật đúng là khổ hắn. Tiên bác gái. Sương sần xuống nước trước đó ngài trần qua sao? Giang Phong hỏi. Sương sần còn muốn trần, không phải trực tiếp nấu là được rồi sao? Tiên bác gái một mặt chấn kinh. Hầm sương sần nhất định phải đem sương sần trước đó trần một lần, đem trong đó máu loãng trừ bỏ, dạng này mới có thể đi tanh. Không trần nước nói lại biến thành hiện tại cái dạng này, người xem, cái này canh nhan sắc rất đục tạp, biên giới nơi đều là phù mạn, cũng là bởi vì máu loãng lăn lộn đi lên đưa đến. Giang Phong cảm thấy hắn những ngày này tại nhân y căn tin bên trong soát nhiệm vụ tiến độ, khác không thu hoạch, dạy học trình độ ngược lại là đề cao thật lớn. Vậy bây giờ đâu? Làm sao bây giờ? Tiền bác gái hỏi. Khử tanh nói nhiều thêm điểm gừng cùng rượu gia vị cũng có thể khử tanh, nhưng là hiện tại ngài cái này nồi canh sần đã luộc thành như vậy, nghĩ hoàn toàn khứ trừ là không thể nào. Những này phù mạt đến lúc đó ngài vứt đi là được rồi, chính là cuối cùng nấu ra tới canh nhan sắc không dễ nhìn. Mùi vị nói khả năng cũng không đủ lý tưởng. Giang Phong nói, lần sau ngài hầm canh sườn trước đó, nhất định phải trước tiên đem xương sườn phóng tới nước lạnh bên trong làm nóng, trung gian lại lật qua lật lại mấy lần, dạng này có thể đem xương sườn nội bộ máu loãng cũng đi diệt trừ. Tiên bác gái gật gật đầu, móc ra laptop bắt đầu ghi bút ký. Giang Phong cắt mấy phim bom tấn gừng ném vào tiền bác gái canh sườn bên trong, lại nhiều hơn một chút rượu gia vị. Tiền bác gái mẹ sắt vách một cái nấu canh bác gái thấy Giang Phong như thế chuyên nghiệp lại nhiệt tình. Mở miệng hỏi tiểu hỏa tử ngươi có thể tới hay không giúp ta nhìn một chút ta đây nồi nước, ta cũng cảm thấy là lạ. Giang Phong vui vẻ hướng đi tiếp theo chỉ chuột bạch. Một buổi sáng thời gian, Giang Phong lại quét 4 cái nhiệm vụ tiến độ, nhiệm vụ tiến độ thành công đạt tới 36.100, khoảng cách hoàn thành còn xa xa khó vời. Trợ giúp xong người khác, liền muốn bắt đầu bận rộn trong tay mình chuyện. Giang Phong đem bông cải xanh cẩn thận thanh tẩy về sau, đem cắt thành khối nhỏ, chia hai phần. Mỡ bò trộn lẫn bông cải xanh kỳ thật rất tốt làm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ thuật độ khó. Đem bông cải xanh qua nước nấu đến 5 phần 9 sau vớt ra, vào nồi mở hơi lửa cùng mỡ bò cùng một chỗ trộn lẫn xào, mỡ bò thêm nhiệt tức hóa, trộn lẫn xào thời điểm hơi có chút độ khó cần một chút kỹ xảo, để mỡ bò đều bám vào tại bông cải xanh mặt ngoài, cuối cùng rải lên một chút muối cùng đen hồ tiêu gia vị, món ăn này liền coi như là xong rồi. Thơm giòn bông cải xanh trình tự là hơi phức tạp một chút, Giang Phong hoàn toàn là dùng ít sữa quả táo chế tác phương thức, không có chút nào đổi. Đem trứng đánh tan gia nhập vào thấp gân bột mì bên trong cuối cùng để vào số lượng vừa phải nước, đánh san sẻ, đem cắt thành khối nhỏ bông cải xanh đều trùm lên trứng dịch, vào nồi nổ. Bởi vì lo lắng bông cải xanh một lần không dễ gian chín, Giang Phong chuẩn bị khỏa hai lần trứng dịch nổ hai lần trước, hai lần hỏa hầu đều không giống nhau. Cứ như vậy bông cải xanh tầng ngoài có hai tầng nổ tốt vỏ trứng, bên ngoài xốp giòn bên trong giòn, coi như hương vị khả năng không như ý muốn, nhưng là cảm giác nhất định là cực kỳ tốt. Giang Phong hai ngụm nồi đồng thời khai hỏa, một ngụm nước nấu một ngụm dầu chiên, nhất tâm nhị dụng, hai không chậm trễ, người ở bên ngoài xem ra là một cái cực kỳ huyễn kỹ sự tình. Nguyên bản tại phòng bếp nhỏ bên trong hoặc nấu cháo hoặc nấu canh người, cũng không khỏi được hướng Giang Phong nhìn lại. Không vì cái gì khác, là bởi vì dầu chiên thì dầu ô liu thật sự là quá thơm. Dù là nổ không phải ăn mặn thịt là bông cải xanh loại này thức ăn chay, cũng làm cho người cảm thấy thèm nhỏ nước dãi, thèm ăn nhỏ dãi. Tiểu Giang, ngươi cái này nổ làm sao thơm như vậy a? Bỏ thêm cái gì nha? Tiên bác gái hỏi lòng của mọi người âm thanh. Dùng dầu ô liu sắc nổ đồ ăn chính là như vậy, nghe hương, bắt đầu ăn cũng hương. Giang Phong giải thích nói. Tiên bác gái không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Dầu ô liu đúng không? Qua mấy ngày ta cũng đi mua bình dầu ô liu, giao cho nữ nhi của ta trên thịt viên. Nàng hiện tại nhanh được rồi, lẽ ra có thể ăn những vật này. Tiên bác gái lẩm bẩm. Giang Phong. Trước kia tiền bác gái trước mắt chủ nghệ trình độ cùng nàng tại chủ nghệ phương diện thiên phú, Giang Phong rất hoài nghi coi như nàng dùng dầu ô liu trên thịt viên, nổ ra khả năng tới không phải dầu ô liu đặc biệt mùi thơm, mà là tiền bác gái đặc hữu mùi khét lẹn. Dầu ô liu a, cái này dầu quá mắc, lấy ra nổ đồ vật quá xa xỉ, ăn Tết thời điểm dùng nó đến nổ đồ vật còn có thể, bình thường nấu cơm thời điểm dùng căn bản dùng không nổi. Một cái khác bác gái nói, quý, tiền bác gái bởi vì lúc trước không bao giờ làm cơm, cho nên đối với tạp hóa thực phẩm phụ giá cả không thế nào tin tưởng. Nữ nhi của ta chính là mua loại này dầu ô liu đến bôi ở trên mặt, nói là dưỡng da, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào thế mà trực tiếp đem dầu rán ở trên mặt. Giống như chính là cái này tiểu hỏa tử dùng loại này, nhỏ như vậy một bình hơn 200 khối đâu, nổ cái hoàng tử liền nổ không còn. Một cái khác bác gái cùng tiền bác gái giải thích. Giang Phong choáng váng, dầu ô liu còn có thể lấy ra dưỡng da. Dầu ô liu không phải dùng để làm đồ ăn sao? Đem dầu ô liu bôi ở trên mặt có thể thanh trừ sắc ban cùng trong lỗ chân lông dơ bẩn, còn có thể tiêu trừ nếp gấp, bổ sung nước, hiệu quả so rất nhiều bổ nước nhạt ban sản phẩm còn tốt hơn. Phương Trác Việt nói, Giang Phong, ngươi không phải độc thân cầu sao? Ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Phương Trác Việt thấy Giang Phong nhìn xem hắn, giải thích nói ta xem ta sơ trung đồng học tại vòng bạn bè thảo luận. Tiền bác gái ngươi nếu là nghĩ chiên thịt viên lời nói, không cần mua ta đây loại đặc cấp sơ ép dầu ô liu. Mua sơ ép dầu ô liu hoặc là tinh luyện dầu ô liu là được rồi, giá cả muốn tiện nghi rất nhiều. Giang Phong giải thích nói. Tiền bác gái gật gật đầu, biểu thị nhớ rồi. Mặc dù đang ở nói chuyện, Giang Phong động tác trên tay cũng một mực không có nhàn rỗi, rất nhanh liền đem thơm giòn bông cải xanh làm xong. Hai đại buồn bông cải xanh, một chậu bởi vì trộn lẫn mỡ bò chiếu lấp lánh, một cái khác buồn quấn lấy trứng dịch dầu chiên mùi thơm bốn phía, tuyệt đối là bông cải xanh bên trong quý tộc, có kim quang bờ UFF ra chỉ cái chủng loại kia. Giang Phong bưng lấy hai đại buồn bông cải xanh hướng khám gấp đi đến. Khám gấp hôm nay cũng không tính bận bịu, cũng không có gặp gỡ trước mấy ngày vừa đến giờ cơm liền bận bịu thành chó quái sự, tất cả mọi người bắt đầu top 5 top 3 nghiên cứu nên điểm nhà nào thức ăn ngoài. Liền ngay cả lão Chu đều ở đây nghiêm túc suy nghĩ, hôm nay là ăn chua cay rau cải trắng đâu, vẫn là xào giấm sợi khoai tây đâu. Ăn chua cay rau cải trắng đi, chua cay rau cải trắng tiện nghi một khối tiền. Lão Chu quyết định điểm chua cay rau cải trắng. Lao Tôn thấy Giang Thủ thừa thế mà không có tích cực chủ động gia nhập hôm nay nên điểm nhà ai thức ăn ngoài cái này một nghiêm túc chủ đề, cảm thấy kỳ quái, nói Lao Giang, nên ăn cơm, ngươi chuẩn bị điểm ở đâu ra thức ăn ngoài a? Ta nghe nội khoa Lão Khúc nói hôm trước mới mở cửa tiệm kia đầu bếp trình độ cũng không tệ lắm, mà lại nhà hắn hai ngày này đánh gãy, muốn không chúng ta điểm ở nhà đi. Lao Tôn đề nghị, các ngươi điểm đi, tiểu đệ của ta cho ta làm cơm trưa. Tới gần cơm trưa, Giang Thủ Thừa cảm giác mặt của hắn càng lục rồi. Ai, ngươi tiểu đệ người thật tốt, ta thân đệ đệ cũng không nguyện ý nấu cơm cho ta. Lao Tôn cảm thán nói, chính là ta không có thân đệ đệ. Ha ha, ha ha. Giang Thủ Thừa cười khổ. Giang Thủ Thừa bắt đầu hoài niệm đã từng Giang Phong. Đã từng tiểu đệ là như vậy giản dị, đơn thuần như vậy, tốt như vậy lừa gạt, nấu đồ ăn cho tới bây giờ chỉ thịt nướng đồ ăn, mới sẽ không đi để ý tới bông cải xanh loại này dị đoan. Cũng không biết gần nhất là cái nào gian nhân quay phá, châm ngòi hai anh em họ quan hệ, để tiểu đệ thế mà đối với hắn như vậy. Bát bảo lật hương bổ câu cũng không đưa, thịt đồ ăn cũng không đốt, ngay cả thịt vụn cũng không thấy, kéo đến tận nước nấu bông cải xanh, ngay cả muối đều không thêm. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Thủ Thừa không khỏi buồn từ đó tới. Giang Thủ Thừa hít mũi một cái, cảm giác mình nước mắt liền muốn rớt xuống. Ai, đây là cái gì hương vị? Giang Thủ Thừa càng thêm nỗ lực hít mũi một cái. Thơm quá a. Giang Thủ Thừa nhìn thấy Giang Phong, mùi thơm là từ trên tay hắn đổ ăn trong chậu phát ra. Là hắn biết, hắn tiểu đệ là yêu hắn. Chương 314, Đại sư cấp. 314 chương Đại sư cấp. Giang Thủ Thừa đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Giang Phong trong tay quả nhiên hai cái chậu lớn. Nháy mắt ngây người. Vào mắt đều là đông cải xanh. Mặc dù có một chậu đông cải xanh nhìn qua giống như là quấn lấy bột mì nổ qua, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi nó là đông cải xanh sự thật. Đây là cái gì? Làm sao thơm như vậy? Lao Tôn tò mò nhìn qua, nổ đông cải xanh sao? Thế mà nổ thơm như vậy? Đối chính là nổ đông cải xanh, cầm đông cải xanh quấn lấy bột mì cùng trứng dịch, dùng dầu ô liu nổ bên trên hai lần, làm được chính là cái này bộ dáng. Giang Phong nói, Lao Tôn chỉ có thể tắt lưỡi. Ở trong lòng cảm thán Giang Phong không hổ là khách sạn đầu bếp, làm đông cải xanh đều chú ý như thế. Giang Thủ Thừa cho Giang Phong đưa cho một đôi đũa tiểu đệ ngươi cũng ăn. Mưu toan để Giang Phong ăn nhiều hai ngụm đông cải xanh, để cầu tự mình ăn ít hai ngụm, dạng này còn có thể lưu lại một chút dạ dày chờ chút đi điểm thức ăn ngoài. Giang Phong tiếp nhận đũa, mỉm cười nhị ca ngươi trước ăn, ta chuyên làm cho ngươi. Giang Phong đối với mình chú nghệ vẫn có chút đếm được, hắn làm lần đầu làm món ăn mới, 89 phần 10 cũng là muốn lật xe. Nghe hương, nhìn xem đẹp mắt lại như thế nào, trước đó hắn làm Đức Châu gà hầm chẳng lẽ không phải nghe hương nhìn xem được không? Cửa vào hương vị Giang Phong đến nay đều khó mà quên. Chuột bạch Giang Thủ Thừa đưa đũa. Giang Thủ Thừa tại hai phần đông cải xanh ở giữa do dự một chút, dứt khoát quyết nhiên đem đũa vươn hướng thơm giòn đông cải xanh. Vào miệng, xúc giòn. Bởi vì Giang Phong quấn lấy hai tầng trứng dịch nổ hai lần nguyên nhân, ngoại tầng xúc giòn, tầng bên trong hương. Giang Thủ Thừa một ngụm bao xuống một cái trong miệng còn tràn đầy trống không, không có một lần liền phát ra răng rắc động lòng người tiếng vang. Ai, còn trách ăn ngon. Giang Thủ Thừa há miệng, miệng đầy trứng gà cùng dầu ô liu kết hợp sau kỳ lạ mùi thơm. Ta cũng tới nếm thử. Lao Tôn đã sớm không thể chờ đợi, đưa đũa gấp một khối thơm giòn đông cải xanh. Má ơi, đây cũng quá ăn ngon đi, cái này nổ là đông cải xanh sao? Lao Tôn hiện tại trên mặt biểu lộ tựa như vào đại quan viên Lưu Mộ Mộ. Phảng phất trước đó chưa hề nếm qua bát bảo lật hương bổ câu. Khoai lang kén, thịt kho tàu gà, bia vịt chờ một chút một hệ liệt Giang Phong làm đồ ăn đồng dạng. Có ăn ngon như vậy. Lao Hứa đến rồi hào hứng, lặng lẽ meo meo chuyển đến Giang Thủ Thừa bên cạnh, đối trong chậu thơm giòn đông cải xanh nhanh chuẩn hung ác gấp một đũa. Lao Hứa cũng đắm chìm trong thơm giòn giòn non đông cải xanh bên trong. Lao Chu, ngươi có muốn hay không cũng tới nếm thử. Giang Thủ Thừa nhiệt tình mời. Lao Chu cũng cầm đũa tới rồi. Phi thường câu nệ gấp một khối nhỏ. Miệng vừa hạ xuống, Lao Chu càng thêm kiên định muốn tích lũy tiền mang bạn gái cùng cha mẹ đi Thái Phong lâu ăn cơm quyết tâm. Giang giác. Giang giác, giang giác. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói lời nào, há miệng chính là tiếng tạch tạch. Giang Phong thấy phản ứng của bọn hắn mãnh liệt như thế lại khoa trương, cảm thấy có chút kỳ quái. Lần trước ăn khoai lang kén đều không thấy bọn hắn cái dạng này, phải biết khoai lang kén thế nhưng là hắn Giang Phong sở trường thức ăn ngon cũng là tạo nên uy danh nha. Hẳn là hắn tại làm thơm giòn đông cải xanh trên có tuyệt hảo thiên phú. Giang Phong đưa đũa, nhắm ngay trong chậu đông cải xanh, chọn một khối trứng dịch che phủ rất đều đều, nổ hỏa hầu cũng rất thỏa đáng. Cửa vào. Giang giác. Giang Phong say mê. Hắn thứ nhất lần như thế phát ra từ nội tâm cảm thấy mình trù nghệ là như thế cao siêu. Nếu như trước mặt cái này buồn thơm giòn đông cải xanh không phải đích thân hắn làm, lại tự mình bưng tới được, hắn đều muốn hoài nghi có phải là trên nửa đường bị người khác đánh cháo. Chính hắn làm thơm giòn đông cải xanh làm sao lại ăn ngon như vậy? Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ăn ngon. Cùng khoai lang kén một dạng ăn ngon. Chỉ bất quá khoai lang kén hắn làm nhiều, ăn có thêm cũng không có cảm xúc quá lớn, mà đông cải xanh làm thành cái này dạng này chính hắn cũng là thứ nhất lần nếm đến, cho nên cảm thấy hết sức ăn ngon. Giang Thủ Thừa ăn thơm giòn đông cải xanh, đột nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày Giang Tái Đức nói với hắn lời nói. Tiểu đệ là chúng ta mấy cái bên trong nhất có chủ nghệ thiên phú, về sau Thái Phong lâu phải nhờ vào tiểu đệ chống đỡ, chúng ta Giang gia chủ nghệ cũng muốn dựa vào tiểu đệ chống đỡ. Cho nên chúng ta mấy ca phải hảo hảo kiếm tiền cùng tiểu đệ mua cùng một cái cư xá phòng ở dễ thực hiện nhất hàng xóm hoặc là trên dưới lâu, bình thường lúc ăn cơm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thật tốt kiếm tiền. Giang Thủ Thừa trong lòng giấy lên đấu trí. Hắn nhất định phải thật tốt kiếm tiền, tranh thủ tại 45 tuổi trước đó trả xong phòng vay, bình thường bình ưu bình tiền tiến, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Giang Thủ Thừa đem mình đối công tác bên trên nhiệt tình chuyển hóa thành đối bông cải xanh muốn ăn, miệng lớn ăn bông cải xanh, lấy ra ăn thịt kho tàu tư thế. Nhị ca, ngươi có thể nếm một lần bên này cái này buồn, đây là mỡ bỏ trộn lẫn bông cải xanh. Giang Phong đề cử nói. Giang Thủ Thừa trong miệng nhồi vào thơm giòn bông cải xanh, không nói được nói chỉ có thể không ngừng gật đầu. Đem đua vươn hướng mỡ bỏ trộn lẫn bông cải xanh. Dầu mỡ, tượng trưng cho nhân loại đối loại thịt nguyên thủy nhất khát vọng. Nào đó bộ chứ danh phim Nhật bên trong đã từng xuất hiện mỡ bỏ trộn cơm, nóng hổi cơm bên trên để lên một khối nhỏ mỡ bỏ, dùng cơm nhiệt khí đưa nó hòa tan, lại thêm một chút xíu xì dầu, liền đủ để cho một người trưởng thành quên mất phiền não. Giang Phong làm mỡ bỏ trộn lẫn bông cải xanh, so mỡ bỏ trộn cơm càng thêm mê người. Dùng nước nấu đến năm thành quen bông cải xanh nhìn qua liền xanh tươi ướt át. Về sau cùng mỡ bò tiến hành trộn lẫn xào cũng không có cải biến miệng của nó cảm cùng nhan sắc, do non cảm giác so củ cải đình cùng ngó sen non đều càng thêm sướng miệng. Mỡ bò hương, đông cải xanh giòn, cả hai kỳ diệu kết hợp, lại thêm chút ít muối cùng hồ tiêu gia vị, thanh đạm lại không làm, tuyệt đối có thể được xưng tụng là một đạo món ngon. Giang Thủ Thừa đã chìm đắm trong đông cải xanh trong hải dương. Hắn chưa hề nghĩ tới đông cải xanh có thể làm ăn ngon như vậy, hai loại khác biệt phong cách đông cải xanh nhưng đều là không có sai biệt ăn ngon. Trên đời này tại sao có thể có ăn ngon như vậy bông cải xanh? Không nên nói bông cải xanh làm sao có thể làm ăn ngon như vậy. Ăn, Giang Thủ Thừa không khỏi sinh ra mấy phần tiếc nuối. Hắn tiểu đệ có thể đem nhạt nhẽo vô vị bông cải xanh làm mỹ vị như vậy, như hắn tiểu đệ hôm nay làm là thịt đồ ăn, vậy nên là như thế nào hương vị? Tiểu đệ, ta cảm thấy tài nấu nướng của ngươi lại tăng trưởng. Giang Thủ Thừa bắt đầu đập nổi lên cầu vồng cái giấm. Ngươi trình độ này đều nhanh đuổi kịp Tam Thúc rồi. Thình chân ý thiết. Làm người tin phục. Giang Phong chính mình cũng cảm thấy mình chủ nghệ lại tăng trưởng. Ăn cái gì đâu? Vừa mới họp xong trở về trung chủ nhiệm cùng Lư bác sĩ thấy tất cả mọi người vây tại một chỗ, trong không khí còn tản ra một câu nghe cũng rất tốt ăn hương vị. Đông cải xanh, trung lão sư, Lư bác sĩ, tiểu đệ của ta làm cái này đông cải xanh thì ăn rất ngon. Giang Thủ Thừa nói, nguyên bản vây quanh ở hai đại buồn đông cải xanh bên cạnh cọ món ăn lão chu, lão tôn cùng lão hứa nhau nhau tránh ra. Cho trung chủ nhiệm cùng Lư bác sĩ nhường ra một con đường. Đông cải xanh tốt, vitamin C hàm lượng cao, khoáng vật chất hàm lượng cũng cao, chứa lưu huỳnh đường glucosidại cùng kháng hỏng máu chua sót, lại là cao sợi rau quả ăn có thể hàng đường máu. Các ngươi hôm nay trời thức đêm ba bữa cơm không ổn định, bình thường lại không muốn đi nhà ăn cơm, tận điểm những cái kia nặng dầu nặng đường thức ăn ngoài, ăn nhiều một chút đông cải xanh đối thân thể tốt. Trung chủ nhiệm cười híp mắt nói. Thẳng đến hắn thấy được trước mặt hai buồn đông cải xanh. Dầu chiên bông cải xanh, thấy thế nào cũng không giống là khỏe mạnh bộ dáng. Các ngươi a, trung chủ nhiệm bất đắc dĩ lắc đầu. Lão hứa làm trung chủ nhiệm thân truyền đệ tử, ân cần cho lão sư đưa đũa, vẫn không quên cho Lư bác sĩ cũng cầm một đôi, đều làm một lần đũa, bình thường cứ gọi thức ăn ngoài thì lưu lại. Lư bác sĩ gắp một đũa, cửa vào hậu cửu lâu không nói nên lời. Trung lão sư, cái này dầu chiên bông cải xanh mặc dù không khỏe mạnh, nhưng là ăn ngon a. Lư bác sĩ cười nói. Trung chủ nhiệm không gây ngữ ngưng nghẹn. Trung chủ nhiệm không khỏi lắc đầu, ai, niên kỷ của hắn lớn hơn, không thể ăn những này dầu chiên đồ vật, ăn nhiều thân thể chịu không được. Bất quá bông cải xanh là khỏe mạnh đồ ăn, ăn nhiều hai khối không có vấn đề. Trung chủ nhiệm đem đua đưa về phía thơm giòn bông cải xanh. Đinh, thu hoạch được 573 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 666 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 605 điểm kinh nghiệm. Đinh. Giang Phong nghe trong đầu không ngừng vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, cảm thấy trước mặt bọn này Bạch Y Thiên Sứ thật sự là càng xem càng đáng yêu. Đều ăn hắn làm đều ăn không chỉ một lần, cho kinh nghiệm vẫn là cho được như thế hào phóng, thậm chí so thứ nhất lần càng hào phóng hơn. Chờ chút, làm sao lại so thứ nhất lần cho càng hào phóng hơn? Giang Phong giống như ý thức được thứ gì? Nhị ca, nhà vệ sinh ở đâu? Giang Phong hỏi. Phía trước ra ngoài rẽ phải, đi đến nhất cuối cùng lại rẽ trái. Giang Thủ Thừa trong miệng nhai lấy bông cải xanh mơ hồ không rõ đạo, trên tay trả cho Giang Phong khoa tay lấy. Giang Phong lần nữa chạy vào nhà vệ sinh, điểm mở thuộc tính bảng. thính danh Giang Phong. Đẳng cấp 22, 18092122. Đao công, đại sư cấp, đao công của ngươi đã đạt đến đỉnh điểm đầu bếp trình độ. Độ thuần thục 37999100. Hỏa hầu, đại sư cấp, hỏa hầu của ngươi đã đạt đến đỉnh điểm đầu bếp trình độ. Độ thuần thục 7100. Gia vị, đại sư cấp, ngươi gia vị đã đạt đến đỉnh điểm đầu bếp trình độ. Độ thuần thục 354100. Quả nhiên, hắn mỡ bỏ trộn lẫn bông cải xanh cùng thơm giòn bông cải xanh làm phá lệ mỹ vị nguyên nhân không phải là bởi vì hắn tại bông cải xanh cái này nguyên liệu nấu ăn phía trên có tuyệt hảo thiên phú, mà là bởi vì hắn hỏa hầu cùng gia vị đều thăng cấp, lên tới đại sư cấp. Đại sư cấp hỏa hầu cùng gia vị, quả nhiên đáng sợ. Chương 315, tiếp liên tiếp 3 lật xe. Giang Phong thuận thuộc tính bảng tiếp tục đi xuống, rất nhanh liền trượt đến menu một cột, điểm mở menu, tìm được Tào Quế Hương, điểm đi vào. Vườn gà cùng tôm hai màu phía dưới hưu nghị nhắc nhở đều biến thành bản món ăn đẳng cấp vượt qua tờ lệ ơ trước mắt chủ nghệ đẳng cấp, có khá lớn tỷ lệ chế tác thất bại. Giang Phong vừa tìm được Giang Vệ Minh chặt tiêu đầu cá, nguyên bản biểu hiện có nhất định tỷ lệ chế tác thất bại hưu nghị nhắc nhở đã biến mất rồi. Xem ra hắn bây giờ chủ nghệ trình độ làm cấp B đồ ăn đã không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ là cấp A đồ ăn vẫn như cũ có chút xa không thể chạm. Giang Phong không có ở nhân ý ở lâu. Đi trong truyền thuyết nhân y đồ ăn làm được ăn ngon nhất khoa chỉnh hình nhà ăn cọ sát một bữa cơm chưa trở về Thái Phong lâu. Ngắn ngủi một buổi sáng thời gian liền quét 4 cái nhiệm vụ tiến độ cũng coi là thu hoạch tương đối khá, nửa lần buổi trưa còn có phỏng vấn, chỉ bất quá tại phỏng vấn trước đó hắn muốn thử một chút đại sư cấp gia vị cùng hỏa hầu có thể để cho hắn món ăn tinh tiến đến mức nào. Giang Phong trở lại Thái Phong lâu thời điểm giờ ngọ kinh doanh vừa mới kết thúc, Nô Mẫn Kỳ tại khắc hoa mở phú quý mâm đựng trái cây luyện đao công. Nàng khoảng thời gian này thái thức ăn cắt được thiếu cảm giác mình đao công có chút rơi xuống, chuẩn bị tập trung huấn luyện một đoạn thời gian đao công. Để Giang Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là Trương Quang Hàng cũng ở đây bếp sau, mà lại là đang luyện tập món ăn. Phải biết, Trương Quang Hàng xưa nay không tại trước mặt bọn hắn luyện tập món ăn. Cùng Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ loại này mỗi ngày vây quanh bếp sau chuyển nhàm chán sinh hoạt so ra, Trương Quang Hàng sinh hoạt liền muốn muôn màu muôn vẻ nhiều. Đúng hạn đi làm, tan việc đúng giờ. Luyện tập món ăn cũng là về vườn hương luyện tập, nghiệp dư sinh hoạt phong phú, chơi bóng, đi bộ đường xa, leo núi, bò trường thành, xem phim, thậm chí ngẫu nhiên đi quán ba uống hai chén ít rượu thư giãn một tí, Trương Quang Hàng cùng Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ căn bản cũng không phải là một cái hòa phong. Trương Quang Hàng là thần tượng cùng phong cách, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ là dốc lòng phiến phong cách. Trương Quang Hàng ngay tại xử lý một con trình gà. Gà cánh, gà chân, gà cái cổ cùng gà xương quai xanh đều đã bị hắn bỏ đi. Còn sót lại thịt gà bị hắn chặt thành 4 khối, hắn hiện tại đang dùng sống đao gõ nát gà xương bắp chân, chuẩn bị đem xương bắp chân cùng xương mềm bỏ đi. Hắn tại làm gà xạ phở ổng. Làm cái gì đồ ăn đâu? Giang Phong biết do còn cố hỏi. Gà xạ phở ổng. Trương Quang Hàng không có dầu diếm, trước mấy ngày vẫn nghĩ làm mấy lần đều cảm thấy không lý tưởng. Cho nên liền luyện nhiều một chút. Gà xạ phở ổng. Đúng, một đạo kinh điển pháp bữa ăn, ta khi còn bé nếm qua ta. Một vị trưởng bối làm cho ta, hắn làm gà xạ phở ổng hương vị rất đặc biệt, cho nên ta muốn thử xem có thể hay không làm ra giống như hắn hương vị. Trương Quang Hàng đạo, động tác trên tay cũng không có dừng lại, nhanh chóng rút ra bị gõ nát gà xương bắp chân. Chờ chút ta làm xong, còn làm phiền các ngươi giúp ta nếm thử, nâng nâng ý kiến. Trương Quang Hàng nói, ta rất vinh hạnh. Giang Phong cười nói, đi tìm thịt gà. Vườn gà cách làm hắn nhìn qua rất nhiều lần, sớm đã quen tại tâm. Lại thêm lúc trước bởi vì không cam lòng duyên cớ thử qua rất nhiều lần, mặc dù đều thất bại, nhưng là trình tự là không có bất cứ vấn đề gì. Thịt gà mở thập tự đao hoa vào nồi dầu chiên, Giang Phong nhìn xem gà khối tại trong chảo dầu dần dần bị tắc quen, bắt đầu xuất hiện biến hình, vỡ ra. Trong nồi lưu dầu, bên dưới liệu, bên dưới cực nhanh, trộn lẫn xảo, thêm bột vào canh, xối dầu vừng, một mạch mà thành. Giang Phong cảm giác biết rõ đồ ăn muốn thành. Hắn Giang Phong cuối cùng muốn đường đường chính chính làm ra một đạo không ra treo cấp A thức ăn. Ra nổi. Như giống như hổ phách ẩn gà tại trong mâm hiện ra quang, tản ra mê người điểm hương. Nếu là bị Hàn Du Tín loại này tiểu bằng hưu thấy được khẳng định phải hoan hô nhào tới. Vườn gà, thất bại, cấp B. Giang Phong. Ta làm như thế thông thuận, cảm giác mình là thiên tuyển chi tử, ngươi thế mà nói cho ta biết đây là một cái thất bại phẩm. Giang Phong mang bi phẫn tâm tình nếm thử một miếng thất bại cấp B vườn gà. Hương vị kỳ thật còn có thể, so trước đó làm cấp C vẩn gà mạnh hơn không ít, chua ngọt miệng, lừa gạt tiểu hài tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng đây là một thất bại phẩm. Bất kể là 50 điểm vẫn là 59 điểm, vô luận đến cỡ nào tiếp cận tuyến hợp lệ, cũng không thể cải biến nó là cái thất bại phẩm sự thật. Bất quá Giang Phong lật xe lật nhiều lần như vậy, có được phong phú lật xe kinh nghiệm, đối với mình lật xe cũng tập mãi thành thói quen, trọng trấn tinh thần quyết định một lần nữa. 20 phút sau. Vườn gà, thất bại, cấp B. Giang Phong. Không có việc gì không có việc gì, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, mời tờ lễ làm lại từ đầu. Giang Phong trong lòng an ủi mình. Lại 20 phút sau. Vườn gà, thất bại, cấp B. Giang Phong. Không có việc gì, không có việc gì, cấp A đồ ăn nha, lật xe là bình thường. Câu ca giao chuyện tốt bất quá ba, thứ ba lần khẳng định liền thành. Xong 20 phút sau. Vườn gà, thất bại, cấp B. Giang Phong. Lại 20 phút sau. Vườn gà, thất bại, cấp B. Giang Phong. Lại 20 phút sau. Vườn gà, thất bại, cấp B. Giang Phong. Đây rốt cuộc là một cái gì phá đồ ăn nha? Nó thật chỉ là có khá lớn tỷ lệ thất bại sao? Cái này khá lớn có phải là 9999A? Ngay cả lật 6 lần, Giang Phong tâm tính băng. Giang Phong lâm vào trầm tư. Trước mặt cái này 6 mâm đồ ăn, biểu hiện toàn bộ đều là hỏa hầu gia vị đều không đúng chỗ. Nói trắng ra là chính là hắn trình độ không đủ. Nhưng đã hắn trình độ đều không đủ, vì cái gì trò chơi còn muốn biểu hiện có khá lớn tỷ lệ chế tác thất bại? Có khá lớn tỷ lệ chế tác thất bại, không liền như Trinh lấy có cực nhỏ tỷ lệ sẽ chế tác thành công sao? Giang Phong thật sự rất hoài nghi trò chơi này sở dĩ không có phục vụ khách hàng, là bởi vì trước phục vụ khách hàng đều bị tức giận tờ lệ ơn nện chết rồi. Ngay tại Giang Phong hoài nghi nhân sinh thời điểm, Trương Quang Hàng tiểu Trung Quốc gà xạ phở ổng ra nổi. Hắn phần này gà xạ phở ổng làm rất cẩn thận, trọn vẹn làm hơn một giờ, tuyệt đối coi là tinh điều tế chác. Bày bàn cũng rất xinh đẹp, lục diệp lót ngọn nguồn, củ cải bẻ hoa, gà khối như sắc màu rực rỡ, quả táo như nụ hoa chấm nở. Trương Quang Hàng đem cái này trong mâm nguyên liệu nấu ăn lần lượt nếm một lần, liền chút suýt dùng rau quả cùng quả táo đều không bỏ qua. Chỉ tiếc, phần này tỉ mỉ chế ra gà xạ phở ổng vẫn là để hắn thất vọng rồi, không phải hắn trong trí nhớ cái mùi kia. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ cũng nhao nhao dối đuôi nhấm nháp, bọn hắn lúc trước cũng không còn nếm qua gà xạ phở ổng, cho nên không biết vốn là gà xạ phở ổng là cái gì hương vị. Nhưng Giang Phong cảm thấy, Trương Quang Hàng làm cái này một phần gà xạ phở ổng hương vị đã rất tốt, so với hắn vừa mới ngay cả lật 6 xe bẩn gà phải mạnh hơn. Thịt gà là trước sắt sau nướng, bề ngoài vàng và giòn, bên trong tươi non nhiều chất lỏng, nước dịch đều bị khóa chặt ở trong thịt, có chút vị chua, hẳn là bỏ thêm hương mỡ giống nguyên nhân. Giang Phong lại gấp một khối quả táo, chung quy chung củ không có gì đặc sắc, chính là cầm mỡ bỏ trộn lẫn xào về sau so sánh hương mà thôi. Ta cảm thấy rất tốt. Giang Phong nói, không phải cái mùi này, ít một chút cái gì. Trương Quang Hàng trên mặt biểu lộ có vẻ hơi hoang mang. Mặc dù hắn cũng cảm giác hương vị không có vấn đề quá lớn, nhưng chính là cùng khi còn bé ăn không giống. Khi còn bé hắn thứ nhất lần ăn Hạ Mục Bình cho hắn làm món ăn này lúc, cửa vào thì đã cảm thấy kinh diễm, cái kia cảm giác hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Nhưng về sau chờ hắn lớn rồi, Hạ Mục Bình liền không lại làm món ăn này, hắn muốn học Hạ Mục Bình cũng không dạy. Đến tột cùng là cái gì chứ? Trương Quang Hàng nhìn xem trước mặt cái này bàn nhìn như không có vấn đề gà xạ phở ổng, luôn cảm thấy thiếu mất chút gì. Chương 316, đậu hũ ma bà. Trước ngươi đang làm gì đấy? Nô Mẫn Kỳ nếm xong Trương Quang Hàng làm gà xạ phở ổng, thuận tiện quá khứ nếm trải một đũa Giang Phong mới nhất ra nồi thuần gà. Miệng vừa hạ xuống, Nô Mẫn Kỳ nhíu nhíu mày có chút ngọt. Có thể không ngọt sao? Món ăn này lúc trước chính là Tào Quế Hương làm đến dỗ dành cháu trai, tiểu hai tử liền thích chua ngọt miệng đồ ăn, vị ngọt còn nhất định phải nặng. Tào Quế Hương gia vị trình độ cao siêu cho nên dù cho ẩn gà làm được lệch vị ngọt đạo cũng không tệ, Giang Phong không có Tào Quế Hương cao như vậy chủ nghệ trình độ làm được tự nhiên là có vẻ hơi kỳ quái. Ngươi làm là thức ăn trẻ con. Nô Mẫn Kỳ hỏi, nàng cũng nếm ra tới món ăn này đoán chừng là chuyên môn làm cho tiểu hài tử ăn. Thức ăn này phương pháp là Trương Chi Huẩn nói cho ta biết, Trương Chi Huẩn ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là trước mấy ngày đến Bắc Bình chơi cái kia A lớn nhân đệ. Giang Phong vứt nổi cho Trương Chi Huẩn. Quảng Đông cái nào? Nô Mẫn Kỳ đối Trương Chi Huẩn có ấn tượng. Đúng, ra ra hắn mãi mãi là Bắc Bình người, bà nội hắn trước kia là Vĩnh Hòa cư đầu bếp. Hắn mấy tháng trước từng theo ta nói qua bà nội hắn khi còn bé cho hắn làm một món ăn, chính là ta hiện tại làm đạo này, gọi vẩn gà, ta cảm thấy còn rất thú vị liền nghĩ thử một chút. Giang Phong nói, có thể là ta trình độ không đủ đi, nếm lên luôn cảm thấy là lạ. Là có chút kỳ quái, rõ ràng là chua ngọt miệng đồ ăn nếm lên cũng không giống, quá ngọt. Nô Mẫn Kỳ đạo, tiếp lấy trở về điêu dưa hấu. Giang Phong chuẩn bị bắt đầu làm thứ 7 phần ẩn gà thời điểm, Hứa Thành mang theo biết vị tạp chí xã thợ quay phim đến rồi. Lần này Hứa Thành lựa chọn phỏng vấn địa điểm là phòng bếp. Trải qua ngày hôm qua phỏng vấn về sau, Hứa Thành cũng phát hiện, nếu như tuyển tại tương đối chính thức hoặc là Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cũng không hoàn cảnh quen thuộc bên trong, hai người bọn họ vô luận mặt ngoài lắp đặt đi đến cỡ nào buông lỏng, trên thực tế trong lòng đều là khẩn trương. Chỉ có Trương Quang Hàng, có thể là bởi vì dáng dấp đẹp trai, lại thành danh sớm nguyên nhân, hắn sớm tại 10 năm trước liền trải qua bị nước Pháp phóng viên bao vây chặn đánh đuổi theo phỏng vấn tình cảnh, được chứng kiến sóng to gió lớn, chỉ là phỏng vấn căn bản sẽ không để hắn khẩn trương. Hứa Thành cảm thấy tại phòng bếp phỏng vấn, sẽ để cho Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ trầm tĩnh lại, mà lại vừa vặn có thể ăn vào mới ra lò đồ ăn, thợ quay phim nhóm cũng có thể đập tới mới ra lò đồ ăn. Một công ba việc. Hứa Thành để ba người bọn hắn làm tự mình nghĩ làm thức ăn cầm tay, mình ở bên cạnh thỉnh thoảng hỏi một vài vấn đề, coi là ba người đồng thời tiến hành phỏng vấn. Đến như Trần Tú Tú. Nàng hôm qua viết bản thảo không hợp cách, bây giờ tại quán rượu một lần nữa viết bản thảo. Hứa Thành trước đây ít năm thường xuyên bị Giang chủ biên luyện chuyển ghét bỏ hắn viết bản thảo không tốt, hiện tại cuối cùng đến phiên hắn đến ghét bỏ người khác bản thảo không xong. Giang chủ biên cùng Vương phó chủ biên cũng ở đây quán rượu, bọn họ sự tình muốn so Trần Tú Tú nhiều hơn, không chỉ có muốn đem đêm qua không có chỉnh lý xong phỏng vấn ghi âm chỉnh lý xong, còn muốn giúp Hứa Thành trau chuốt hắn lúc trước viết mấy quyển sách bản thảo, thuận tiện đối chiếu. Để tạp chí xã chủ biên cùng phó chủ biên tự mình đối chiếu, đây chính là Hứa tổng mặt mũi, ai bảo hắn là lao bản đâu. Giang Phong thức ăn cầm tay dĩ nhiên chính là khoai lang kén, hắn hôm nay phần khoai lang kén bờ UFF còn không có sử dụng đây. Ngô Mẫn Kỳ lựa chọn đậu hũ ma bà, là một trọng khẩu vị đất thuộc đầu bếp, nàng tốt nhất chủ nghệ trình độ bình thường đều giấu ở hoa tiêu cùng quả ớt bên trong. Trương Quang Hàng lựa chọn là rượu đỏ quái thịt dê, hắn là thật sự rất am hiểu món ăn này, mặc dù dùng là bán buôn giá 15 khối tiền một bình rượu đỏ. Tại đại sư cấp hỏa hầu cùng gia vị gia trì bên dưới, Giang Phong cảm giác hắn hôm nay làm phần này khoai lang kén dị thường thuận tay. Hắn cũng minh bạch vì cái gì vừa mới làm ẩn ga thời điểm như thế thuận tay nhưng vẫn là lật xe, bởi vì hắn hôm nay làm cái gì đồ ăn đều thuận tay. Vô luận dịch hay không xe, làm thời điểm đều là thuận tay. Hứa Thành tại Ngô Mẫn Kỳ bên người, nhìn xem nàng vung hoa tiêu phấn cùng quả ớt động tác cảm giác mình dạ dày đều ở đây đau. Ta phát hiện ngươi làm đồ ăn kỳ thật rất thích bên dưới nặng liệu, là bởi vì ngươi cá nhân khẩu vị sao? Hứa Thành hỏi. Có thể là đi. Ngô Mẫn Kỳ nói, ta cảm thấy loại thức ăn này nhất định phải bên dưới nặng liệu mới có thể để thực khách bắt đầu ăn có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm. Ngươi thiện trường xuyên đồ ăn, nhưng trên thực tế món cay tứ xuyên trong có rất lớn một phần là không cay, ngươi làm những thức ăn kia thời điểm sẽ cảm thấy khổ tay sao? Hứa Thành truy vấn. Sẽ có một điểm, cho nên ta hiện tại ngay tại học tập. Ngô Mẫn Kỳ nói. Vậy ngươi có nghĩ qua cải biến bây giờ làm đồ ăn hình thức sao? Thì như nói không xuống nặng như vậy liệu.